Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 301 tới chương 321. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bắc Long nghịch, tên phản nghịch kia. Ngươi còn biết mình mang trong người huyết mạch vương tộc sao? Tổ tiên ngươi năm xưa lập đại công phò tá Long tộc, mới may mắn được ban cho một tia huyết mạch ấy. Thế nhưng ngươi, kẻ phản nghịch này, lại dám nhân lúc Long Hoàng mất tích mà giấy binh làm loạn, chia rẽ Long tộc. Nực cười. Ta chia rẽ Long tộc ư, rõ ràng là các ngươi không chịu ủng hộ ta, nên Long tộc mới không thể thống nhất. Lão Long Hoàng bệ hạ đã mất tích mấy nghìn năm, e rằng sớm đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Ta thân mang huyết mạch vương tộc, Long Hoàng đã mất tích, tại sao ta không thể kế vị? Cổ Long nhất tộc sở dĩ chia rẽ, hoàn toàn là do các ngươi khi đó không chịu ủng hộ bên nào. Chính các ngươi mới là tội nhân cản trở Long tộc thống nhất. Hoang đường. Long Hoàng bệ hạ mới là huyết mạch vương tộc chân chính, ba kẻ các ngươi chỉ là chi thứ, cũng dám vượt quá giới hạn mà xưng vương. Lòng lang dạ thú của các ngươi, chia rẽ cổ Long nhất tộc năm xưa, chẳng qua cũng chỉ vì tư lợi cá nhân mà thôi. Đại trưởng lão, cần gì phải nhiều lời với tên phản nghịch này? Tam trưởng lão Trúc Ly, sắc mặt khẽ biến đổi, liếc nhìn Yêu Minh bên cạnh rồi chắp tay cung kính nói, Yêu Minh tộc trưởng, xin nhờ ngài. Ha ha ha, Long tộc vừa cùng cửu U Địa Minh mãn tộc ta kết minh, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Yêu Minh thét dài một tiếng, rồi quay sang hét lớn với các cường giả cửu U Địa Minh mãn tộc bên cạnh, bàn xà đại trận, kết trận. Các trưởng lão cửu U Địa Minh mãn tộc đồng thanh hưởng ứng, chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió vang lên, ít nhất gần trăm bóng người lướt lên bầu trời, mơ hồ tạo thành một thế trận huyền ảo. Bàn xà đại trận. Cùng với tiếng gầm thét đồng thanh của rất nhiều trưởng lão, từng cột sáng lập tức từ trong cơ thể họ tuôn ra, cuối cùng kết nối với nhau. Ở trung tâm trận pháp, khí tức của Yêu Minh nhanh chóng đột phá, đạt tới trên cả tam tinh đấu thánh. Chỉ trong chưa đầy một phút, trên bầu trời, một trận pháp khổng lồ rộng đến nghìn trượng đã xuất hiện trước vô số ánh mắt. Uy áp kinh khủng mơ hồ lan tỏa từ trong đại trận, khiến không ít người của Long tộc phải biến sắc. Bàn xà đại trận, cửu U Địa Minh mãn điên rồi sao, lại dốc hết cả tinh nhuệ ra thế này trên trời, Bắc Long Vương khẽ chau mày. Hắn đương nhiên đã nghe danh đại trận này, năm xưa cửu U Địa Minh mãn tộc chính là dựa vào nó để tiêu diệt không ít cường giả siêu cấp. Nếu toàn bộ thực lực của Bắc Long đảo hắn kết thành cổ Long đại trận thì đối phó bàn xà đại trận của cửu U Địa Minh mãn tộc tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng đại quân Bắc Long đảo đã bị cường giả Đông Long đảo kiềm chế, bây giờ chỉ có thể do chính hắn, vị Long Vương này, đích thân nghênh chiến. Cửu U Địa Minh mãn tộc, hôm nay bản vương sẽ cho các ngươi biết, Long uy không thể phạm. Tiếng rồng gầm vang lên, một móng rồng khổng lồ to mấy chục trượng hung hãn bước ra từ hư không. Một con cự long che trời dài cả nghìn trượng hiện thân, đôi mắt rồng to lớn đỏ như máu nhìn chằm chằm vào con rắn khổng lồ nghìn trượng, phát ra từng tràng gầm thét. Bắc Long Vương liên tục gầm thét, nhưng Yêu Minh lại phớt lờ, thủ ấn liên tiếp biến ảo, một cột sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra, cuối cùng nhập vào trong đại trận. Toàn bộ đại trận tức thì rung chuyển ầm ầm, vô tận năng lượng ánh sáng xoắn xuýt ngưng kết bên trong, cuối cùng hóa thành một con cự xà khổng lồ dài mấy nghìn trượng. Cự xà toàn thân tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Long Vương điện hạ. Vô số trưởng lão Bắc Long đảo dẫn theo rất nhiều cường giả xông ra muốn trợ giúp Bắc Long Vương, nhưng lại bị cường giả Đông Long đảo áp chế gắt gao. Có Thanh một đại trưởng lão, một nhị tinh đấu thánh ra tay, cường giả Bắc Long đảo đến cả việc ngăn cản cũng không làm được. Yêu Minh, các ngươi cửu U Địa Minh mãn nhất tộc đang tự tìm cái chết, đại chiến trên Long đảo liên miên, công phạt trên bầu trời cũng không ngừng. Bắc Long Vương bị các cường giả cửu U Địa Minh mãn vây công, trông vô cùng chật vật. Trên thân rồng khổng lồ, máu tươi chảy ròng ròng như suối. Những chiếc vảy rồng to bằng người của hắn đã bị nổ tung gần một nửa, những vết thương sâu hắm như rãnh mương chi chít khắp thân thể, mơ hồ còn có thể thấy cả xương trắng bên trong. Ngươi nghĩ mình còn có cơ hội sao? Bên trong bàn xà đại trận, Yêu Minh và các trưởng lão cửu U Địa Minh mãn tộc cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên một tia cười lạnh. Đối mặt với sự công phá của một vị thái hư cổ Long Vương cảnh giới tam tinh đỉnh phong đấu thánh, bọn họ cũng phải dốc toàn lực phát động đại trận mới có thể gây thương tích cho hắn. Ngươi là ai? Bắc Long Vương cảm thấy có chút bất an. Một trận gió lạnh thổi qua, hắn cảm giác bên phải mình lành lạnh. Quay đầu nhìn lại, một bóng người tóc tím đang lạnh lùng nhìn hắn. Cảm nhận được uy áp huyết mạch từ bóng người đó, hắn có chút hoảng sợ hét lớn. Một kẻ sắp chết, biết nhiều như vậy để làm gì? Ngươi âm mưu chia rẽ Long tộc, đáng bị đày vào Long Mục vĩnh viễn, vạn kiếp bất phục. Tử Nghiên liếc nhìn Bắc Long Vương, bàn tay trắng nõn duỗi ra, một thanh trường kiếm màu vàng óng tựa như chất lỏng chậm rãi lưu động. Một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt lặng lẽ lan tỏa, đồng thời, một giọng nói băng lãnh ẩn chứa uy áp kỳ dị cũng vang vọng khắp nơi. Đồ Long kiếm. Là Đồ Long kiếm. ngươi lại có thể triệu hồi được đồ Long kiếm. Ngươi rốt cuộc là ai? Bắc Long Vương nhìn Tử Nghiên đang đứng trên hư không, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh trường kiếm bằng chất lỏng màu vàng óng trong tay nàng. Đồng tử hắn lập tức co rút lại thành một điểm, tiếng hét kinh hãi bật ra từ miệng hắn, đầy vẻ khó tin. Thân rồng miền trượng của Bắc Long Vương chấn động dữ dội, đôi mắt vốn đỏ ngầu giờ đây cũng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn run rẩy toàn thân nhìn thanh trường kiếm chất lỏng màu vàng óng trong tay Tử Nghiên, trong lòng cuối cùng đã hiểu cảm giác đại nạn sắp ập đến bắt nguồn từ đâu. Đồ Long kiếm không phải là tên một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ chí cường của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Loại đấu kỹ này chỉ có những cổ long sở hữu huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất mới có thể thi triển, ngay cả Tam Đại Long Vương cũng không thể thi triển được. Mà bây giờ Tử Nghiên chỉ mới là tứ tinh đấu thánh đã có thể triệu hồi nó ra. Phải biết, ngay cả Long Hoàng đời trước cũng phải đợi đến khi thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng gọi ra đồ Long kiếm. Đồ Long kiếm này, đúng như tên gọi của nó, chuyên dùng để đồ Long. Đây được coi là một thủ đoạn chuyên thuộc về Long Hoàng. Trừ phi thực lực vượt xa cổ Long thi triển đồ Long kiếm, bằng không, bất kỳ cổ Long nào dưới thanh kiếm này cũng đều yếu ớt như đậu hũ. Đồ Long kiếm, lại là đồ Long kiếm, vậy thì hôm nay Đông Long đảo đến đây, là vì trên hai hòn đảo, tất cả cường giả Long tộc đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm nhìn bóng hình xinh đẹp đang đứng trên hư không. Giờ khắc này, ngay cả cường giả cấp thánh, thân thể cũng không khỏi run rẩy. Đó là sự sợ hãi và e dè bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch. Đồ Long kiếm là thứ mà tất cả Thái Hư Cổ Long sợ hãi nhất. Long Hoàng bệ hạ đã triệu hồi được đồ Long kiếm. Tất cả trưởng lão Đông Long đảo cũng toàn thân run rẩy nhìn lên hư không, kích động đến nước mắt lưng tròng. Long Hoàng có thể triệu hồi đồ Long kiếm mới là Long Hoàng thật sự. Tử Nghiên đã triệu hồi được đồ Long kiếm, việc Long tộc thống nhất không còn là lời nói suông nữa. Đồ Long kiếm đã xuất hiện, Long Hoàng đã trở về. Các ngươi còn chấp mê bất ngộ, cẩn thận đồ Long kiếm trước mắt, vạn kiếp bất phục. Đại trưởng lão Đông Long đảo lơ lửng giữa không trung, chống cây trượng đầu rồng, nghiêm nghị gầm lớn. Nghe tiếng gầm của ông, sắc mặt một vài chiến sĩ Bắc Long đảo cũng khẽ biến đổi. Thậm chí rất nhiều trưởng lão và cường giả cấp thánh của Bắc Long đảo giờ phút này cũng không dám nói thêm lời nào. Uy áp của đồ Long kiếm khuếch tán từ hư không, khiến họ có cảm giác như có gai sau lưng, phản phất như thứ vũ khí kinh khủng có thể đồ Long như đồ gà kia sẽ đột nhiên giáng xuống đầu họ. Sự yên tĩnh bao trùm chiến trường Long đảo. Một lúc sau, cuối cùng cũng có chiến sĩ Bắc Long đảo không chịu nổi uy áp từ huyết mạch, quỳ rạp xuống hướng về phía hư không xa xôi. Cùng với nhóm người đầu tiên quỳ xuống, không lâu sau, ngày càng nhiều cổ Long sau khi giải dụa đã đưa ra lựa chọn thần phục. Tầng lớp lãnh đạo Bắc Long đảo thấy cảnh này, sắc mặt cũng dần tái nhợt. Bọn họ biết, Đông Long đảo đã nắm chắc đại thế, còn Bắc Long đảo đã mất hết cơ hội. Trận chiến này đã không còn chút hồi hộp nào. Kẻ phản nghịch, đồ Long kiếm, trảm. Đôi mắt tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Bắc Long Vương, giọng nói lạnh thấu xương vang lên từ miệng nàng. Ngay sau đó, thanh đồ Long kiếm trong tay nàng từ từ giơ lên, vung một nhát về phía Bắc Long Vương. Một kiếm chém xuống, dường như có một loại dao động kỳ dị từ mũi kiếm lan ra nhanh như chớp. Bắc Long Vương cảm nhận được một kiếm này, sự sợ hãi trong mắt càng lớn hơn. Một tiếng gầm nhẹ từ miệng hắn vang lên, lập tức, đầu, thân, tay, hơn nửa người hắn đều phủ một lớp vảy rồng. Lớp vảy này hiện lên ánh sáng kỳ dị, tựa như không thể phá vỡ. Nhưng tất cả những điều này chỉ là sự giãy giụa vô ích. Lớp phòng ngự tưởng chừng cực kỳ mạnh mẽ, sau một hơi thở, lại trực tiếp sụp đổ tan rã. Năng lượng kỳ dị từ đồ Long kiếm xuyên qua từ bên phải đầu rồng của hắn, đôi mắt rồng màu đỏ máu dần dần ảm đạm. Long Hoàng, không tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ miệng Bắc Long Vương trong nháy mắt. Nhưng tiếng kêu thảm này chưa đến một khoảnh khắc, thân rồng khổng lồ nghìn trượng đã tuyệt vọng rơi từ trên trời xuống, ầm ầm ngã xuống đất. Giờ khắc này, các trưởng lão cao tầng của Bắc Long đảo, bao gồm cả những cường giả cấp thánh như Thanh Giác, Hỏa Chiến, khi thấy cảnh này, tay chân đều lạnh ngắt. Bọn họ hung hăng nuốt nước bọt. Lúc này, họ tự nhiên không có tâm tư cứu người, ý nghĩ duy nhất chính là mau chóng rời khỏi nơi đây. Uy áp của đồ Long kiếm như muốn khiến họ sụp đổ. Long Vương đã bại, Long Hoàng trở về, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh đồ Long kiếm màu vàng được Tử Nghiên thu hồi. Thân thể nàng từ từ rơi xuống đất, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn trường. Toàn bộ người trên Bắc Long đảo đều sợ hãi vô cùng, nhưng không một ai dám làm loạn vào lúc này, tất cả đều quỳ rạp trên đất chờ đợi phán xét. Bắc Long nghịch phản loạn, hôm nay đã bị bản hoàng giết chết. Các ngươi chỉ cần lập công chuộc tội, cống hiến cho sự thống nhất của Long tộc. Tử Nghiên liếc nhìn toàn trường, và những lời tiếp theo của nàng khiến các tộc nhân Bắc Long đảo đều thở phào nhẹ nhõm. Lập công chuộc tội, điều đó có nghĩa là nàng sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của họ. Thanh Giác, Hỏa Chiến, hai người các ngươi xuất lĩnh cường giả Bắc Long đảo, đưa Bắc Long đảo làm tiên phong, dẫn đại quân công phá Tây Long đảo. Trên Bắc Long đảo, Tử Nghiên hướng về phía bộ hạ vừa mới thu phục của Bắc Long đảo mà ra lệnh. Binh quý thần tốc, Bắc Long đảo đã bị thu phục, biện pháp tốt nhất tự nhiên là thừa dịp hai đảo còn lại chưa kịp phản ứng, nhanh chóng tấn công để thống nhất Long tộc. Long hoàng bệ hạ. Lúc này, Thanh Ghét trưởng lão của Bắc Long đảo bỗng nhiên lên tiếng, sau một chút do dự mới nói, trong ba đại Long đảo, nếu không tính Tam đại Long nghịch, thì thực lực của Tây Long đảo là mạnh nhất. Long giáp quân của họ tinh nhuệ vô cùng, hơn nữa còn có hai vị cường giả nhị tinh đấu thánh. Thuộc hạ cho rằng, mục tiêu tiếp theo tốt nhất nên là Nam Long đảo và Nam Long nghịch. Tử Nghiên liếc mắt nhìn hắn, Bắc Long nghịch là kẻ mạnh nhất trong Tam đại Long nghịch, ngay cả hắn cũng không đỡ nổi đồ long kiếm của ta, ngươi nghĩ Tây Long nghịch sẽ là ngoại lệ sao? Còn về cường giả của Tây Long đảo, vậy phải xem các ngươi, xem lòng lập công chuộc tội của các ngươi có thật hay không. Trong ba Long Vương chia rẽ Long tộc, thực lực của Bắc Long Vương là mạnh nhất, đã gần đạt đến tứ tinh đấu thánh, còn hai vị kia chỉ mới là tam tinh hậu kỳ. Nhưng nếu nói về thế lực, thì lại ngược lại, không biết có phải là do Tam Đại Long Vương cố ý duy trì sự cân bằng hay không. Hư vô không gian, Tây Long đảo. Trong thần điện trên đảo, một nam tử trung niên đội vương miệng bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa điện. Hai bóng người cùng lúc đi tới, một người là đại hán mặt đen thân hình như vượn khổng lồ, người còn lại là một lão giả áo xanh. Đại hán mặt đen cúi người hành lễ, trầm giọng nói, bẩm báo Long Vương, Bắc Long đảo và Đông Long đảo bỗng nhiên bay về phía Tây Long đảo của chúng ta, không biết là có chuyện gì. Nam tử trung niên đội vương miệng trầm giọng nói, chẳng lẽ là loạn lưu trong hư vô không gian lại đến, thời điểm Long đảo tụ hợp va chạm đã tới rồi sao? Lão già áo xanh trầm giọng nói, Long Vương, không phải như vậy. Hai hòn đảo lớn này là do có người điều khiển, đang không ngừng tiến lại gần chúng ta. Ầm ầm, ngay khi hai người đang bẩm báo tình hình, Tam đại Long đảo đã va chạm vào nhau. Bên ngoài đại điện, tiếng chém giết lập tức vang lên. Tây Long Vương dẫn theo hai đại cường giả bay ra ngoài điện, nhìn các cường giả Bắc Long đảo điên cuồng tấn công, run rẩy nói, tên Bắc Long Vương này điên rồi sao, lại dám công phá Tây Long đảo của ta như vậy. Lão già Thanh Mục kia phát điên cái gì, lại còn liên thủ với hắn. Thanh Mục đại trưởng lão phi thân ra, giọng nói truyền khắp toàn bộ Tây Long đảo, Tây Long nghịch, ngày lành của ngươi đã hết rồi. Long Hoàng ở đây, bộ hạ Long tộc, còn không mau quy hàng. Thanh Mục, ngươi cái lão điên này bắt Long Vương. Tây Long Vương còn tưởng rằng lần này là do Thanh Mục đại trưởng lão giở trò xấu gì. Nhưng khi Trúc Ly Tam trưởng lão và nhị trưởng lão xách theo thân rồng mìn trượng của Bắc Long Vương bay đến không trung trên Tây Long đảo, thân thể hắn bất giác run rẩy. Bắc Long Vương, thế mà đã chết. Tây Long Vương ngây người, miệng lẩm bẩm, Bắc Long Vương sao lại chết được, các ngươi sao dám giết hắn. Giờ khắc này, hắn thật sự sợ hãi. Bắc Long Vương là người mạnh nhất trong ba người bọn họ, năm xưa phản loạn cũng là do hắn một tay xúi dục. Thế mà bây giờ, kẻ mạnh mẽ như Bắc Long Vương cũng đã chết, đám người này lại tìm đến hắn, chẳng lẽ hắn cũng sẽ đúng lúc này. Đại hán mặt đen bên cạnh, đại thống lĩnh Tây Long đảo Huyền Ma, chỉ vào Yêu Minh và những người khác, phẫn nộ quát, Cửu U Địa Minh Mãn, Thanh Mộc, các ngươi thế mà vi phạm tổ huấn, cấu kết với ngoại tộc kết minh với Cửu U Địa Minh Mãn là lệnh của bản hoàng. Phản nghịch Huyền Ma, ngươi có ý kiến gì không? Giọng nói thanh lãnh mà uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Tây Long đảo. Lần này Tử Nghiên không hề ẩn mình, mà trực tiếp hiện thân, ánh mắt mang sát khí nhìn ba đại cường giả của Tây Long đảo. Uy áp long huyết thuần khiết thế này, đây là huyết mạch vương tộc, thân thể đại thống lĩnh Tây Long đảo Huyền Ma và đại trưởng lão Sát Mộc đều đang run rẩy. Dưới long uy của Tử Nghiên, họ căn bản không có sức phản kháng. Không thể nào, Long Hoàng đã chết từ lâu rồi, chết rồi. Tây Long Vương thất thanh hét lên, giọng khản đặc. Cái chết của Bắc Long Vương đã chứng thực nỗi bất an của hắn, và sự xuất hiện của Tử Nghiên càng khiến hắn tuyệt vọng. Hắn biết rõ, Tử Nghiên có lẽ sẽ tha cho những cường giả phản loạn khác của Long tộc, nhưng đối với ba kẻ phản nghịch mang huyết mạch vương tộc như bọn họ, chắc chắn sẽ giết không tha. Cái chết của Bắc Long Vương càng khẳng định điều này, trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp hắn. Tây Long nghịch, còn không mau bó tay chịu trói. Lòng bàn tay Tử Nghiên hiện lên một vệt kim quang. Uy áp vô hình nói cho Tây Long Vương biết, đối mặt với Tử Nghiên, hắn sẽ chết, thật sự sẽ chết. Đồ Long kiếm, thật sự là đồ Long kiếm, không thể nào. Tây Long Vương vốn còn có chút ý định phản kháng, nhưng khi đồ Long kiếm xuất hiện, trong lòng hắn chỉ còn một ý nghĩ, trốn. Trốn đến Nam Long đảo, liên thủ với Nam Long Vương, có lẽ còn có chút hy vọng sống. Hắn nghĩ là làm, thân hình khẽ động, hóa thành cự long nghìn trượng, nhanh chóng bay khỏi Tây Long đảo. Ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao? Sau lưng Tử Nghiên hiện ra một đôi cánh hoàng kim màu tím. Đôi cánh giang ra, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, đã tới sau lưng Tây Long Vương. Một kiếm nhẹ nhàng đưa ra, kim quang nở rộ trên trán Tây Long Vương. Một con cự long nghìn trượng ầm vang rơi xuống, đập mạnh xuống đất, máu rồng văng khắp nơi. Tây Long Vương, chết rồi. Sát Mộc và Huyền Ma thân thể đều đang run rẩy. Đồ Long kiếm, lại là đồ Long kiếm. Long Hoàng mới xuất thế, không chỉ đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh, mà còn nắm trong tay đồ Long kiếm, dễ dàng tru sát Tây Long Vương và Bắc Long Vương. Việc Long tộc thống nhất xem ra đã không còn chút hồi hộp nào. Tội nhân Huyền Ma, Sát Mộc, Bái Kiến Long Hoàng hai người này cũng rất thức thời. Vừa thấy Tây Long Vương bỏ mình, đối mặt với Tử Nghiên đang rút kiếm bước tới, họ liền quỳ xuống đất thần phục. Tử Nghiên nhìn Huyền Ma và Sát Mộc trước mặt, trầm giọng nói, hai người các ngươi mau chóng chỉnh đốn Long Giáp Quân, cùng với người của Đông Long Đảo và Bắc Long Đảo, đánh chiếm Nam Long Đảo cho ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Hai đại cường giả giật mình, rồi vội vàng đáp lời. Theo sự đứng ra của hai nhị tinh đấu thánh và các cao tầng Tây Long Đảo, sóng gió ở Tây Long Đảo đã tan biến. Tam đại Long Đảo được các cường giả Long tộc điều khiển, tiến về phía Nam Long Đảo cuối cùng. Bên Nam Long Đảo, Nam Long Vương đã phát hiện có điều không ổn, xuất lĩnh các cường giả Nam Long Đảo đến phía Bắc Hòn Đảo. Tam đại Long Đảo đồng thời hướng về Nam Long Đảo của chúng ta, bọn họ đều điên hết rồi sao? Trong hư vô không gian, Tam đại Long Đảo đồng thời được điều khiển bay nhanh tới. Mang Long quân của Nam Long Đảo đã chỉnh đốn xong chờ lệnh. Ngay khi bốn hòn đảo sắp va chạm, từ trên Tam đại Long Đảo bay ra vô số bóng người với khí tức cường hoành, áp bức về phía đại quân Nam Long Đảo. Nam Long Vương nhìn các cường giả bay đến trên không, trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Bốn nhị tinh đấu thánh, Thanh Mộc, Huyền Ma, Sát Mộc, còn có một tên của Cửu U Địa Minh Mãn. Bắc Long Vương và Tây Long Vương hai tên đó lại đã chết. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đại trưởng lão Nam Long Đảo, một người mặc áo bào vàng tên Liệt Sơn, trầm giọng nói, Long Vương, tình hình này không ổn, dường như còn có người Nam Long Vương đang nói, một bóng người áo tím, Tử Nghiên, xuất hiện. Bản Vương đương nhiên biết, chỉ bằng bọn họ căn bản không có thực lực giết chết huyết mạch Long Hoàng. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đằng đằng sát khí, đôi mắt màu tím nhạt tràn ngập hàn ý, cười lạnh nói, Nam Long nghịch, năm xưa các ngươi nhân lúc phụ hoàng ta mất tích, tiếm vị khiến Thái Hư Cổ Long nhất tộc chia rẽ, để cho Cổ Long nhất tộc lung lạc đến tình cảnh này. Hôm nay Tây Long nghịch và Bắc Long nghịch đã đền tội, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nam Long Vương như điên dại gào lên, ba người bọn ta cũng mang huyết mạch vương tộc, tổ tiên còn vì Long tộc lập đại công. Long Hoàng mất tích, chúng ta là vì ổn định Long tộc mới xưng vương, ngươi sao có thể ngu muội cứng đầu, đáng chết. Tử Nghiên không tiếp tục nói nhảm với hắn nữa. Thanh trường thương màu vàng sậm tựa như một con nộ long gào thét, vẽ nên một đường cong rực rỡ trong hư không, hung hăng đánh vào cánh tay đã hóa thành móng rồng của Nam Long Vương. Lực đạo đáng sợ trực tiếp đánh nát rất nhiều vảy trên móng rồng của hắn. Bóng hình yểu điệu vừa tung trường thương, thân hình đã khẽ động, phiêu nhiên tiến lên. Một đôi cánh hoàng kim khổng lồ dài cả trăm trượng từ sau lưng nhanh chóng bung ra. Đôi cánh hơi vỗ nhẹ, một cổ lực lượng đáng sợ dâng lên. Long Hoàng chi thể, sao ngươi có thể có được cơ duyên như vậy? Nam Long Vương vốn còn có chút ý định dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự. Nhưng khi thấy đôi cánh hoàng kim trăm trượng sau lưng Tử Nghiên, chút lòng tin cuối cùng trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn mang huyết mạch vương tộc, huyết mạch của Tử Nghiên dù thuần khiết hơn nhưng Long Uy cũng không thể áp chế hắn hoàn toàn. Dù tu vi của Tử Nghiên cao hơn, nhưng hắn tự nhận kinh nghiệm lão luyện có thể cầm cự một trận. Một Tử Nghiên chỉ đơn thuần là tứ tinh đấu thánh, nói không chừng thật sự không thể lập tức bắt được hắn. Nhưng đáng tiếc, Tử Nghiên không chỉ là Long Hoàng, mà còn là Long Hoàng Chí Tôn. Long Hoàng Chí Tôn cộng thêm huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, có thể áp chế cả huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, huống chi tu vi của Tử Nghiên còn mạnh hơn. Hắn căn bản không có thực lực để khai chiến. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng. Ba thân hình vừa động, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên trong hư vô không gian. Ngay sau đó, một ngón tay và một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh bay thân thể Nam Long Vương ra xa. Nam Long Vương vung tay áo, kình khí đáng sợ nhanh như chớp khuếch tán ra, rất vất vả mới chấn vỡ được Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng kia. Hôm nay dùng thiên giai đấu kỹ cao cấp bản hoàng mới nắm giữ để giải quyết ngươi, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tử Nghiên thủ ấn biến ảo như sấm chớp, lực lượng linh hồn giữa hai hàng lông mày đột nhiên tung ra, hóa thành một hư ảnh khổng lồ cao mấy trăm trượng, bao bọc kín mít thân thể nàng. Hư ảnh đó mang hình dáng của Long Hoàng. Khi thủ ấn của Tử Nghiên thành hình, hư ảnh đột nhiên mở to miệng. Một luồng dao động kỳ dị đáng sợ bắt đầu từ miệng nó bộc phát ra như bão táp. Cùng với âm tiết kỳ dị truyền ra từ miệng hư ảnh khổng lồ, cả vùng trời đất này dường như cũng im lặng trong khoảnh khắc. Sắc mặt Nam Long Vương biến đổi, xung kích linh hồn mãnh liệt khiến hắn khó mà chống đỡ, cuối cùng vô lực ngã xuống. Nam Long Vương hóa thành cự long nghìn trượng rơi xuống đất, thân rồng khổng lồ tạo nên từng trận bụi trần. Cùng với cái chết của Nam Long Vương, Tam Đại Long Vương nắm giữ huyết mạch vương tộc đều đã vẫn lạc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc cuối cùng lại một lần nữa nghênh đón sự thống ngự của Long Hoàng, quay về một mối. Tất cả, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tử Nghiên nhìn thân thể Nam Long Vương rơi xuống đất, nhưng lại không có bao nhiêu vui sướng. Long tộc thống nhất, nhưng ba vị tam tinh đấu thánh bỏ mình cũng khiến thực lực của Long tộc chịu tổn thất không nhỏ. Tử Nghiên, Tam Đại Long Vương cũng là gieo gió gặt bão, muội không cần phải buồn. Yến Thanh Sơn đi đến bên cạnh Tử Nghiên, Nhìn ba thi thể của Tam Đại Long Vương chất đống một bên trên Long Đảo, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Hơn nữa, mụi giết Nam Long Vương và Tây Long Vương, nói không chừng còn giúp họ đỡ phải chịu khổ. Bắc Long Vương, từ rất lâu trước đây, đã nảy sinh ác tâm rồi. Lời của Yến Thanh Sơn khiến Tử Nghiên hơi kinh ngạc. Nàng theo hắn bay đến bầu trời Bắc Long Đảo, cùng với đấu khí của Yến Thanh Sơn dẫn động, một hoa văn trận pháp khổng lồ hiện ra. Đây là thứ gì? Từng bóng người bay đến bầu trời Bắc Long Đảo. Một nơi trong hư vô không gian, huyết quang phun trào, mùi máu tanh nồng nặc, dù cách xa mấy nghìn dặm cũng có thể ngửi thấy rõ. Trận pháp trên Bắc Long Đảo dâng lên, các cường giả Long tộc cảm thấy bất an, nhao nhao bay lên không trung quan sát. Cùng với việc trận pháp bị kích hoạt, từng vệt hào quang màu máu bao trùm toàn bộ Bắc Long Đảo. Cả hòn đảo lớn tràn ngập sắc đỏ thẫm, tựa như bị máu tươi nhuộm đẫm, trông có vẻ âm u hóa long ma trận. Đây là hóa long ma trận. Tên khốn Bắc Long Vương, đây là cấm thuật của cổ long nhất tộc, đã bị tiêu hủy từ mấy nghìn năm trước. Hắn thế mà lại khắc nó lên Bắc Long Đảo, hắn muốn làm gì? Thanh một đại trưởng lão nhìn trận pháp quỷ dị này mà gầm lên liên tục. Các trưởng lão Đông Long Đảo bên cạnh cũng im lặng. Loại cấm thuật này, họ cũng chỉ mới nghe nói qua. Trúc Ly trưởng lão do dự một chút, rồi lên tiếng, người từng quản lý bí thuật của cổ long nhất tộc, dường như chính là ông cố của Bắc Long Vương. Hóa long ma trận cũng là do ông ta tiêu hủy. Nhưng liệu ông ta có lén giữ lại hay không, thì không ai biết rõ. Trong mắt Tử Nghiên lóe lên vẻ băng hàn. Tên nghiệt chướng này, may mà đã trừ bỏ tai họa này sớm. Bằng không, đợi đến ngày hắn nổi điên phát động đại trận, không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ vì vậy mà mất mạng. Hóa long ma trận, cấm thuật của Thái Hư cổ long nhất tộc, do một vị cường giả siêu phàm trong tộc sáng tạo ra từ xa xưa. Khi trận pháp này hình thành, ngoại trừ người làm trận nhãn, tất cả những người khác trong đại trận đều sẽ bị chấn nát thành huyết thủy, cuối cùng bị trận nhãn thôn phệ hấp thu. Như vậy, người làm trận nhãn, thực lực sẽ được tăng lên cực lớn. Tuy nhiên, vì trận pháp này quá mức huyết tinh và tàn nhẫn, nên đã bị liệt vào cấm thuật, sau đó bị tiêu hủy. Ai cũng không ngờ, tên Bắc Long Vương này lại khắc nó lên Bắc Long Đảo. Bắc Long Vương, ngươi làm cái trò quỷ gì trên đảo thế này? Bắc Long Vương, tên khốn nhà ngươi, ngươi muốn hại chúng ta vĩnh viễn không siêu sinh sao khốn nạn, mau dừng lại, ngươi kích hoạt đại trận này làm gì? Trên Bắc Long Đảo truyền đến từng tràng tiếng gào thét thảm thiết. Đó là Tam Đại Long Vương đã chết. Thân thể họ đã chết, nhưng linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Giờ phút này, dưới trận pháp, giữa huyết quang bao trùm, những tàn hồn ngây ngô phát ra từng tràng gào thét. Yến Thanh Sơn quay đầu nhìn Tử Nghiên, ba kẻ này chết chưa hết tội. Tuy nhiên, thi thể của chúng cũng không dễ xử lý, nếu để người ta dùng chúng luyện ra huyết mạch vương tộc, đối với muội cũng là một mối uy hiếp. Cho nên, ta định sẽ luyện chúng thành khôi lỗi. Được thôi. Tử Nghiên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, giơ tay ngăn lại sự bất mãn của các cường giả Long tộc. Tam Đại Long Vương này dù đã chết, nhưng trong Long tộc vẫn có ảnh hưởng. Hơn nữa, những cường giả cổ Long tộc cấp bậc này, về cơ bản đều sẽ được an táng trong Long mộ. Lần này nếu không phải Tử Nghiên lên tiếng, Yến Thanh Sơn vốn không thể lấy được thi thể của Tam Đại Long Vương. Nhưng cũng là do ba kẻ này tự tìm đường chết, phạm phải trọng tội chia rẽ Long tộc, nếu không ngay cả Tử Nghiên cũng không thể trấn an được sự bất mãn của các cường giả Long tộc. Giữa huyết quang bao trùm, ba bộ thân rồng dài nghìn trượng hợp lại là một. Một bóng người giống người mà không phải người hiện ra. Thân hình cường tráng, cơ bắp toàn thân như vật sống không ngừng ngọ ngoại, từng dòng huyết tương theo sự co bóp của cơ bắp mà chảy ra từ lỗ chân lông. Thân thể dị thường dữ tợn này tựa như một huyết nhân. Trên vai hắn có một cái đầu ba mặt, mặt của Bắc Long Vương ở giữa, hai bên lần lượt là Tây Long Vương và Nam Long Vương. Ba khuôn mặt đều há miệng, huyết thủy không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Sáu con mắt đỏ tươi tràn đầy sự cuồng bạo như dã thú, thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ dãy dụa dị thường. Đây là tàn hồn của Tam Đại Long Vương đang cố gắng khống chế thân thể. Đáng tiếc, chúng sớm đã bỏ mình, nếu không có người giúp luyện chế thân thể, cũng chỉ là tàn hồn bị giam cầm trong khôi lỗi. Trong hư không dấy lên từng gợn sóng. Uy áp kinh khủng tỏa ra từ bộ khôi lỗi ma long này thậm chí còn khiến Tử Nghiên cảm thấy một chút áp lực. Bộ khôi lỗi hoàn toàn mới này dung hợp thân thể của Tam Đại Long Vương, mạnh mẽ đến một mức độ đáng sợ. Thái Hư Cổ Long vốn là bá chủ của ma thú, ba kẻ này lại còn mang huyết mạch vương tộc. Ba trong một, nhục thân càng mạnh đến một trình độ kinh khủng. Bắc Long Đảo, huyết quang và dị hỏa bao trùm suốt 10 ngày. 10 ngày rèn luyện khiến cường độ thân thể của bộ khôi lỗi này trở nên đáng sợ hơn, thân thể cũng thu nhỏ lại một vòng. Trong 10 ngày này, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng hoàn thành việc thống nhất. Cùng với sự vẫn lạc của Tam Đại Long Vương, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cuối cùng đã dẹp yên mọi trở ngại. Dưới danh nghĩa Long Hoàng Tử Nghiên, tứ đại Long Đảo không còn tiếng nói dị nghị nào. Bốn hòn đảo lớn lơ lửng trong hư vô không gian cũng được vô số cường giả cổ long nhất tộc liên thủ, ghép lại thành một. Từ đó, Thái hư cổ long nhất tộc mới có thể được xem là thực sự thống nhất. Sau này sẽ không còn cái gọi là tứ đại long đảo, mà chỉ có duy nhất một cổ long đảo. Mà trên bầu trời Bắc Long đảo, công việc luyện chế của Yến Thanh Sơn vẫn tiếp tục. Vô số tài liệu của cổ long đảo được luyện vào trong khôi lỗi, khiến uy năng của nó trở nên đáng sợ hơn. Giờ đây, bộ khôi lỗi này toàn thân mang một màu đen như sắt thép, dù không có đấu khí bao bọc, nhưng cảm giác va chạm thị giác mà nó mang lại vẫn không gì sánh nổi. Tàn hồn trong cơ thể khôi lỗi đã được luyện thành chiến hồn, máu trong cơ thể đã bị tôi luyện thấm sâu vào cơ bắp xương cốt. Thân thể được tái tạo này có thể nói là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Yến Thanh Sơn đi đến trước mặt khôi lỗi, đôi mắt vốn vô hồn của nó dần hiện lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Cùng với màu sắc như sắt thép của thân thể, nhìn từ xa, uy phong lẫm liệt, rất có sức chấn nhiếp. Cùng với việc linh tính được luyện hóa vào bên trong, cơ thể vốn cứng ngắc của nó cũng dần thả lỏng. Sự thả lỏng này không phải là lười biếng, mà là giấu đi sức mạnh kinh khủng có thể bộc phát trong nháy mắt vào nơi mắt thường không thể thấy. Như vậy, khi đột ngột ra tay giết người, hiệu suất sẽ càng tốt hơn. Yến Thanh Sơn cong ngón tay búng ra, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay lướt đi, cuối cùng rơi vào giữa trán khôi lỗi, lập tức hóa thành một huyết ấn nhàn nhạt. Cảm giác tâm thần tương liên cũng tự nhiên sinh ra. Đây cũng là một bộ khôi lỗi hoàn toàn mới, e rằng ngay cả người sáng tạo ra Thiên Yêu Khôi Chi Thuật cũng chưa từng luyện chế ra loại khôi lỗi có thể sánh ngang với đấu thánh 4, 5 tinh thế này. Tử Nghiên đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn, nhìn bộ khôi lỗi này, lộ ra vẻ kiên kỵ và chán ghét. Bộ khôi lỗi dung hợp Tam Đại Long Vương này thậm chí có thể uy hiếp đến sự an toàn của nàng. Ta đã luyện vào trong đó một chút tạo hóa chi lực, để nó có một vài biến hóa đặc thù. Ta gọi bộ khôi lỗi này là Ba Đầu Ma Long. Yến Thanh Sơn cười với Tử Nghiên, hai tay kết ấn, sáu con mắt trên ba khuôn mặt của bóng đen to lớn bắn ra huyết quang. Ngay sau đó, toàn bộ khôi lỗi chấn động, một tiếng rồng gầm kinh khủng vang lên, một con ba đầu ma long vượt quá nghìn trượng xuất hiện trong hư không. Tử Nghiên nhìn con ma long hung hãn đáng sợ này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là ba đầu ma long, chúng không phải đã chết rồi sao, sao lại giống như còn sống vậy? Bộ khôi lỗi này khác với những thiên yêu khôi trước đây. Thiên yêu khôi luyện chế ra, thân thể, hồn phách và ma thú tinh hạch phần lớn không cùng một nguồn gốc, cho nên cần dùng hỏa diễm luyện hóa thành trạng thái trống rỗng hoàn toàn, để có được một khôi lỗi không có bất kỳ trí tuệ nào. Yến Thanh Sơn giải thích, thiên yêu khôi chiến đấu với người khác hoàn toàn dựa vào sự điều khiển của chủ nhân. Nhưng bộ khôi lỗi này, chiến hồn được luyện thành chính là từ tàn hồn của Tam Đại Long Vương, thân thể và ma hạch cũng là của chúng. Khi luyện chế, ta đã cố gắng bảo toàn một tia chân linh của chúng. Bây giờ nó như một cỗ máy giết chóc tuy đã chết nhưng vẫn còn linh tính, là vệ sĩ trung thành nhất. Một khi ta gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động ra tay, khi chiến đấu với người khác, không có nửa điểm trì trệ của một khôi lỗi. Tử Nghiên nhìn bộ khôi lỗi trước mặt, vừa thán phục vừa mang theo chút nhắc nhở, huynh ở phương diện này quả thực là một thiên tài, nhưng ta không hy vọng sau này huynh còn luyện chế loại vật này. Yến Thanh Sơn mỉm cười với Tử Nghiên, muội yên tâm đi. Nếu không phải vì sự an toàn, ta cũng không muốn luyện chế khôi lỗi. Ngoại vật có mạnh đến đâu, cũng sao bằng tự mình đề cao thực lực chứ. Tuy nhiên, bộ khôi lỗi này bây giờ vẫn chưa đạt đến đỉnh phong. Ta sẽ đi một chuyến đến hư không lôi trì, tiện thể nâng cấp những khôi lỗi trên người mình lên cấp cao nhất. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, ba đầu ma long liền cúi mình xuống dưới chân hắn. Điều khiển con ma long nghìn trượng, thân ảnh Yến Thanh Sơn nhanh chóng biến mất trong cổ long đảo, hướng về phía ngân quang lấp lóe xa xa mà đi. Ầm ầm trong hư vô không gian đen kịt, một dải sấm sét trầm thấp vang lên từ xa. Yến Thanh Sơn dời mắt qua, cuối hư không tối tăm, ngân quang đại thịnh, những tia sét khổng lồ như cự long điên cuồng gào thét. Trong hư vô không gian đen kịt, đột nhiên có một quang ảnh khổng lồ lướt qua nhanh như chớp. Dao động kỳ dị lan tỏa từ trong quang ảnh đó, chống lại lực xé rách hung ác có mặt khắp nơi trong hư vô không gian. Quang ảnh dần tiếp cận, hóa ra là một con cự long màu đen khổng lồ. Thân thể cự long vượt quá nghìn trượng, còn có ba cái đầu với đôi mắt đỏ thẫm. Trên đỉnh đầu ở giữa, một bóng người ngồi xếp bằng, chính là Yến Thanh Sơn đang đến. Đây chính là hư không lôi trì. Yến Thanh Sơn nhìn lôi quang lấp lóe không ngừng trước mắt, trong mắt lộ vẻ mong đợi. Nơi hội tụ lôi đình này chính là hư không lôi trì lừng danh trong hư vô không gian. Nghe nói không gian nơi đây rất kỳ quái, tỏa ra một loại lực hút tự nhiên, khiến không ít năng lượng hỗn loạn ngưng kết tại đây, cuối cùng sinh ra vô số lôi đình. Yến Thanh Sơn điều khiển ba đầu ma long tiến gần hư không lôi trì. Từng luồng ánh sáng bạc lóe lên không ngừng đập vào mắt, mơ hồ có một loại năng lượng cuồng bạo dị thường từ xa tràn đến. Trước mặt Yến Thanh Sơn là một hồ nước rộng gần nghìn trượng. Chỉ có điều, trong hồ nước này không phải là nước bình thường, mà hoàn toàn được tạo thành từ những tia chớp lôi đình màu bạc sáng chói. Đây là một lôi trì hình thành từ lôi đình. Lôi đình chi lực chứa trong lôi trì này không chỉ cực kỳ khổng lồ mà còn tương đối tinh thuần, thậm chí còn ẩn chứa lôi linh trong truyền thuyết. Ba đầu ma long dưới sự điều khiển của Yến Thanh Sơn xông vào trong lôi trì. Ngay khoảnh khắc nó xông vào, vô số lôi đình cảm ứng được, liền lướt ra ầm ầm như những con rắn bạc, nhanh như chớp oanh kích về phía nó. Tuy nhiên, những tia lôi đình này còn chưa kịp chạm tới ba đầu ma long, đã bộc phát ra từng tiếng nổ trầm thấp nhỏ xíu, rồi tan biến vào hư không. Lôi đình chi lực tuy mạnh mẽ, nhưng bộ khôi lỗi này quả thực kinh khủng. Chỉ riêng bề mặt thân thể đã có năng lượng kinh khủng bao quanh, cho dù là loạn lưu không gian cũng khó lòng gây tổn thương. Trong biển lôi đình, những tia sét như rắn bạc không ngừng nổ tung tứ phía. Yến Thanh Sơn bình thản đứng trên đầu rồng, không hề hấn gì. Ba đầu ma long tiến vào lôi trì được gần trăm trượng mới dừng lại, lôi đình chi lực nơi đây đã tương đối nồng đậm. Hư không lôi trì này ngưng tụ lôi đình chi lực của vô số năm tháng, tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Lôi đình chi lực ở vòng ngoài đã cần ít nhất đấu tông mới có thể chống đỡ. Từng bộ khôi lỗi sáng chói ánh bạc từ trong nạp giới bay ra. Ngoài yêu bọ cạp và yêu bằng khôi lỗi, còn có 10 bộ địa yêu khôi lấy được từ di tích viễn cổ. 12 bộ địa yêu khôi này được hắn thả ra, rồi đưa đến nơi lôi đình chi lực ngưng tụ đặc biệt gần đó. Từng bộ yêu khôi vừa bay ra, lôi đình tràn ngập bốn phía liền như bị một thứ gì đó dẫn dắt, đột nhiên chuyển hướng, rồi điên cuồng đánh tới các thiên yêu khôi. Nhưng những tia lôi đình trông có vẻ cuồng bạo này, vừa tiếp xúc với thân thể thiên yêu khôi, liền như nước gặp phải bọt biển. Trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Trong lôi trì, cuồng lôi vũ động, từng tia lôi đình khổng lồ gần 10 trượng, thậm chí hơn 10 trượng, đều điên cuồng bạo động, mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, phô thiên cái địa đánh về phía các yêu khôi. Dưới sự giận dữ của lôi đình điên cuồng này, thân thể vốn màu bạc ảm đạm của các yêu khôi bắt đầu thăng cấp với tốc độ khá nhanh, trên người từng con, những đốm vàng ngày càng rõ rệt. Trong thế giới màu bạc rực rỡ, lôi đình như cự long điên cuồng gào thét, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng không ngớt trong không gian này. 12 bộ khôi lỗi ngồi xếp bằng thành hình tròn, lôi đình cuồng bạo gào thét điên cuồng bên ngoài vòng tròn. Từng con mãng lôi to lớn liên miên không dứt đánh vào các khôi lỗi. Thế nhưng, sự oanh kích kinh khủng này không những không làm thân hình khôi lỗi rung động chút nào, ngược lại còn làm màu sắc trên thân thể chúng càng thêm rực rỡ. 12 bộ yêu khôi này cứ để ở đây cho chúng từ từ thăng cấp, còn ma long khôi lỗi, ít nhất phải cần đến hắc ma lôi cao cấp hơn. Yến Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe, không do dự nhiều. Ba đầu ma long dưới chân hắn vẫy đuôi một cái, liền nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm của lôi trì. Sâu trong hư không lôi trì, Yến Thanh Sơn điều khiển ba đầu ma long vừa tiến vào không bao lâu đã cảm ứng được một khu vực có dao động năng lượng bất thường. Hắn đảo mắt, lập tức điều khiển ma long đi tới. Khi Yến Thanh Sơn đuổi đến nơi cảm ứng được vấn đề, một bóng người cực kỳ chật vật lao ra ngoài lôi trì. Hơn 10 tia lôi đình khổng lồ đen kịt khiến người ta lạnh tim theo sát phía sau như những con hắc long. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, ma long phi thân ra chắn giữa lôi đình và bóng người kia. Hơn 10 tia lôi đình đen kịch đánh vào người, ma long khôi lỗi không hề hấn gì, thậm chí còn tăng tốc tiếp tục tiến lên. Ngũ tinh đấu tôn. Khôi lỗi thật đáng sợ, đây là hậu bối nhà nào, thế mà mang theo một bộ khôi lỗi cấp đấu thánh. Chẳng lẽ là tuyệt phẩm huyết mạch của tộc nào đó, nhưng chưa từng nghe nói, hay là lão phu bế quan quá lâu, tin tức không nhạy. Một bóng người sau khi dừng lại quay người, nhìn bóng lưng Yến Thanh Sơn điều khiển ma long, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và nghi vấn. Chủ nhân của bóng người này trong tuổi tác cũng khá lớn. Đầu tóc bạc phơ, một thân bào phục bây giờ đã rách nát hơn nữa, hiển nhiên là do bị lôi đình phá hủy. Nhưng lão già này tuy trông rất chật vật, vẫn cho người ta cảm giác tinh lực dồi dào, phản phất như lôi đình đen kịt hủy thiên diệt địa phía sau cũng không gây cho lão thương tổn quá lớn. Tên nhóc Tô Thiên kia, mấy ngày trước gửi tin tới, nói là nội viện xuất hiện hai tên thiên tài, một là Ách Nan độc thể, trước khi tốt nghiệp đã đạt đến đấu tôn. Còn có một tên thế mà đồng thời là người thừa kế dự bị của Đan Tháp và phần Viêm Cốc. Đây toàn là quái vật gì vậy? Lão giả này liếc nhìn phương hướng Yến Thanh Sơn rời đi, rồi lắc đầu quay người. Đáng tiếc, lôi linh trong hư không lôi trì đã tụ tập lại, thật sự không dễ chọc. Lão giả này thấy Yến Thanh Sơn điều khiển ma long xông vào trong, cũng không có ý định tiếp tục kết giao. Tìm một hướng khác, lão liền biến mất trong hư vô không gian. Yến Thanh Sơn cũng quay đầu liếc nhìn, có chút không chắc mình gặp có phải là mang thiên xích hay không, nhưng dù có là mang thiên xích, bây giờ đối với hắn, chính sự vẫn quan trọng hơn. Sâu trong hư không lôi trì, khi ma long nghìn trượng tiến vào bên trong, lập tức gây ra cảnh tượng vạn lôi đồng loạt oanh kích. Vô số lôi đình chi lực rơi xuống, bị ma long khôi lỗi nuốt chửng hấp thu để tăng cường thực lực. Nhưng phần lớn lôi đình chi lực đối với khôi lỗi cường giả trung giai thánh cảnh như ba đầu ma long gần như vô hại, hiệu quả cũng không tốt lắm. Trong thì vạn lôi cùng rơi khí thế 10 phần, nhưng thực chất còn không bằng mười mấy tia chớp màu đen lúc nãy. Hư không lôi trì cực kỳ mênh mông, với tốc độ của ba đầu ma long, rất nhanh đã đến được khu vực cốt lõi. Nhìn những tia chớp màu đen phía trước đang chậm rãi ngọ ngoại thành đàn như những con hắc long, Dù với thực lực hôm nay của hắn, sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Những tia lôi đình màu đen nhánh này vang danh khắp đấu khí đại lục, chính là lôi linh không kém gì dị hỏa, hơn nữa còn là lôi linh cao cấp nhất, chỉ có cấp đấu thánh mới xuất hiện hắc ma lôi cấp cửu phẩm. Hắc ma lôi thường chỉ khi luyện chế ra cửu phẩm đan dược mới có thể dẫn đến lôi đình cấp bậc này. Nhưng ở đây lại có số lượng khủng bố như vậy. Trong trời đất này quả nhiên không thiếu những điều kỳ lạ. Hơn nữa, những hắc ma lôi ở đây vẫn có một chút linh trí, một bộ phận chính là lôi linh giống như dị hỏa, lôi đình chi nguyên. Chúng là những quái vật cấu tạo từ lôi đình chi lực, cũng là những thiên địa linh vật có thể luyện hóa để tấn thăng đấu thánh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải có thể thôn phệ hắc ma lôi linh mà vẫn sống sót. Hắc ma lôi linh, loại linh vật cấp đấu thánh này, nếu so với dị hỏa, ít nhất cũng phải nằm trong top đầu của dị hỏa bảng, ít nhất là cấp bậc top 10. Yến Thanh Sơn cũng không trực tiếp để ba đầu ma long xông vào hấp thu lôi đình chi lực. Hắc ma lôi ở đây số lượng không ít, hơn nữa nhiều con đã có linh tính. Nếu bất cẩn chọc giận tất cả, có lẽ chính hắn sẽ bị cháy khét trước. Yến Thanh Sơn điều khiển khôi lỗi đến một vị trí mà bản thân có thể chịu đựng được và dễ dàng quan sát tình hình bên trong, sau đó điều khiển ba đầu ma long từ từ tiến lại gần khu vực trung tâm. Cùng với sự tiếp cận của ba đầu ma long khôi lỗi, nó đã thu hút sự chú ý của hắc ma lôi. Một tia sét đen to khoảng 10 trượng, tựa như một con cự mãng, trong nháy mắt bổ vào thân khôi lỗi, những tia chớp xì xì không ngừng lóe lên. Hắc ma lôi vừa đến gần khôi lỗi, trong thân thể tựa như sắt thép của ba đầu ma long đột nhiên bộc phát ra một loại hấp lực kỳ dị, lại trực tiếp hút một tia hắc ma lôi đó vào trong cơ thể. Một tia hắc ma lôi bị cưỡng ép kéo vào trong cơ thể, vẻ rồng trên toàn thân khôi lỗi dựng đứng lên như kim châm. Từng vòng lôi điện màu đen không ngừng lóe lên điên cuồng quanh thân thể nó, âm thanh kỳ dị liên tiếp không ngừng truyền ra, trong nơi sâu thẳm có chút yên tĩnh của lôi trì, nghe vô cùng chói tai. Hắc ma lôi đình chi lực dị thường cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong cơ thể nó một hồi, cuối cùng mới từ từ dung nhập vào thân thể. Năng lượng cuồng bạo từng chút một thấm vào cơ bắp, xương cốt, tế bào của Bắc Vương, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự rèn luyện của hắc ma lôi đình chi lực, thân thể vốn đen kịt của khôi lỗi càng trở nên có chút trầm trọng, cơ bắp chồng chất, tràn ngập một cảm giác sức mạnh mang tính thị giác. Tuy nhiên, hành vi tiến lên dẫn dắt hấp thu hắc ma lôi của ba đầu ma long tự nhiên đã kích động sự phản kích của những hắc ma lôi có linh tính khác. Từng tia lôi điện màu đen khổng lồ tựa như cự long vây quanh nó, tia điện lấp lóe, tràn ngập một luồng sức mạnh cuồng bạo khiến người ta da đầu tê dại. Từng tia sét đen khổng lồ với tốc độ kinh người đuổi kịp khôi lỗi, rồi hung hăng đâm vào thân thể, đánh bay nó ra xa nghìn trượng. Yến Thanh Sơn điều khiển khôi lỗi ngồi xếp bằng, hiện ra trạng thái tu hành, mặc cho vô số hắc ma lôi không ngừng xông tới oanh kích. Nơi sâu thẳm vốn yên tĩnh của hư không lôi trì bây giờ lại sấm sét vang trời. Vô số tia sét đen tựa như cự mãng gào thét chuyển động. Khí thế như vậy phô thiên cái địa, vạn lôi cùng động. Trước cảnh quan hùng vĩ này, dù là cường giả đấu thánh cũng sẽ cảm thấy bản thân nhỏ bé. Sâu trong lôi trì, âm thanh lớn vang vọng không ngừng. Từng tia hắc ma lôi, giống như từng con cự long, tre già mang mọc cắn xé về phía ba đầu ma long. Nhưng cùng với sự tăng lên thực lực của ba đầu ma long, hiệu quả của những hắc ma lôi này cuối cùng cũng có hạn. Không biết qua bao lâu, khi Yến Thanh Sơn cảm thấy bộ khôi lỗi này đã gần đạt đến giới hạn hấp thu, hắn cuối cùng điều khiển ba đầu ma long rời khỏi khu vực trung tâm của lôi trì. Ta có một bộ khôi lỗi sánh ngang lục tinh đấu thánh thế này, ở đấu khí đại lục giai đoạn hiện tại, về cơ bản sẽ không có vấn đề an toàn gì. Yến Thanh Sơn hài lòng nhìn ba đầu ma long khôi lỗi trước mặt lại một lần nữa hóa thành hình người ba mặt khôi ngô. Sau một tháng rèn luyện bằng vô số hắc ma lôi, nó cuối cùng đã đạt đến cực hạn, có thể sánh ngang với cấp bậc lục tinh đấu thánh. Màu sắc của nó càng trở nên thâm thúy hơn vài phần. Màu đen đó có một ma lực quỷ dị, liếc nhìn qua, liền như một hố đen không ngừng xoay tròn, bất kỳ công kích nào rơi xuống đều sẽ bị hố đen nuốt chửng. Hắc mang quỷ dị bao quanh cơ thể ma long, nhìn từ xa, liền như khoác lên người nó một lớp áo giáp màu đen cực mỏng. Thâm thúy mà u ám, khiến nó trông có chút thần bí và quỷ dị. Thân thể của bộ khôi lỗi này chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Dù đối mặt với một lục tinh đấu thánh thực sự, nó cũng có thể chiến một trận không chút thua kém. Hơn nữa, bản năng kế thừa kinh nghiệm phong phú của Tam Đại Long Vương sẽ khiến đối thủ coi nó như một cường giả lục tinh đấu thánh thực thụ. Mà khi thân thể Bắc Vương được cường hóa đến bước này, dường như cũng đã mơ hồ chạm đến một loại cực hạn. Bất kể nó hấp thu hắc ma lôi thế nào, hiệu quả thu được cũng cực kỳ nhỏ bé. Bất kể chế tạo có hoàn mỹ đến đâu, khôi lỗi dù sao cũng chỉ là khôi lỗi. Có thể cường hóa nó đến mức độ này đã là chuyện rất khó được. Còn muốn cường hóa hơn nữa là không thể. Lôi đình chi lực mạnh hơn không phải là không có, nhưng không phải là thứ mà khôi lỗi này có thể chịu nổi. Cửu huyền kim lôi sâu trong hư không lôi trì, đó là lôi đình chi lực chỉ xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan. Nó tương đương với linh vật cường đại nằm trong top 3 dị hỏa bảng, có thể sánh ngang với cao giai đấu thánh từ 7 sao trở lên. Sức mạnh cấp bậc này, chỉ một tia cũng có thể hủy diệt bộ khôi lỗi cường hãn trước mặt. Tuy nhiên, Yến Thanh Sơn cũng không ngốc đến mức đi treo chọc sức mạnh cấp độ đó. Hắn bay đến trước mặt Ma Long khôi lỗi, quan sát cỗ máy giết chóc này ở khoảng cách gần. Toàn thân nó như được khảm những viên tinh thạch màu đen, lấp lánh ánh sáng thần bí. Một luồng khí tức nguy hiểm khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút e dè, từ từ khuếch tán ra, làm người ta không dám xem thường. Hư vô không gian, cổ Long đảo hôm nay đã sớm đổi mới hoàn toàn. Trên hòn đảo mênh mông, những ngọn núi vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, mây mù bao phủ. Thỉnh thoảng có những con thái hư cổ Long thân hình khổng lồ bay vút qua, tiếng rồng ngâm trầm thấp vang vọng không ngớt trên Long đảo. Long đảo bây giờ là do tứ đại Long đảo hợp lại, không chỉ diện tích khổng lồ mà còn quy tụ phần lớn tộc nhân cổ Long. Khi Yến Thanh Sơn trở về, có thể cảm nhận được những luồng khí tức mịt mờ và vô cùng thâm trầm trong cổ Long đảo này. Tử Nghiên thống nhất Long tộc rất quả quyết và nhanh gọn, nhanh chóng trấn sát Tam Đại Long Vương mà không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Thực lực của cổ Long tộc vẫn được bảo toàn tương đối hoàn chỉnh, nhưng lúc này Thái Hư cổ Long nhất tộc vẫn chưa ở trạng thái đỉnh phong. Thời kỳ đỉnh phong của Thái Hư cổ Long nhất tộc thậm chí còn mạnh hơn cả hai tộc cổ, hồn mạnh nhất đại lục bây giờ, số lượng cao giai đấu thánh tuyệt đối không thiếu. Nhưng theo sự mất tích của Long Hoàng đời trước, Chúc Hôn, Tam Đại Long Vương có huyết mạch Long Vương đã lôi kéo hậu bối chia rẽ Long tộc. Các cường giả cổ Long tộc thế hệ trước vì bị ràng buộc bởi quy củ nên không thể ra tay, phần lớn đều nhắm mắt làm ngơ. Rất nhiều cường giả đấu thánh cũng đã rời khỏi Long đảo. Lần này Long tộc thống nhất, Tử Nghiên với thân phận Long Hoàng mới triệu tập tộc nhân. Rất nhiều cường giả cổ Long tộc đã chọn quay về. Cộng thêm trong tứ đại Long đảo vốn đã có không ít cường giả, bây giờ cổ Long đảo đã có thêm vài phần uy thế của thời kỳ cường thịnh. Tuy đã trải qua một trận đại biến, nhân lực có hao tổn, nhưng những đấu thánh cao cấp nhất, ngoài Tam Đại Long Vương, cũng không bị tổn thất gì. Bây giờ tứ đại Long đảo hợp nhất, những cường giả này đều quy thuận Tử Nghiên, đội hình tự nhiên không hề yếu. Có hơn 5 vị đấu thánh thực thụ, số lượng cường giả cấp thánh lên tới 2 con số, danh tiếng đệ nhất ma thú giới của Thái Hư cổ Long tộc tự nhiên không ai có thể khiêu khích. Dù là Thiên Yêu Hoàng tộc đã nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, nếu thực sự khai chiến, phần thua cũng sẽ lớn hơn. Bầu trời Long đảo, hệ thống phòng ngự cũng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Từng đội cổ Long hộ vệ tuần tra qua lại. Khi Yến Thanh Sơn xuất hiện liền bị họ phát hiện, lập tức hơn 10 bóng người nhanh chóng bay tới. Nhưng khi họ phát hiện ra thân phận của người đến, vẻ cảnh giác trên mặt lập tức hóa thành cung kính. Sau khi hành lễ với Yến Thanh Sơn từ xa, họ liền tản ra. Yến Thanh Sơn thân hình khẽ động, lướt vào trong Long đảo. Sau vài lần lấp lóe, hắn đã xuất hiện trong một khoảng sân tĩnh lặng. Thanh Sơn ca ca. Sự xuất hiện của Yến Thanh Sơn khiến Tiểu Y Tiên đang tĩnh tọa trong sân kinh hỉ vô cùng, nhanh chóng lao vào lòng hắn. Tiểu Sơn tử, huynh về rồi. Một bóng người xuất hiện trong sân. Thực lực của Tử Nghiên đã mạnh hơn, nàng xuất hiện như thế nào, Yến Thanh Sơn một chút cũng không hề phát giác. Yến Thanh Sơn một tay ôm Tiểu Y Tiên, vẫn như trước đây sờ đầu Tử Nghiên, ta đi lâu như vậy không về, các muội lo lắng lắm à hứ, huynh đừng có tự mình đa tình, ta mới không lo cho huynh đâu. Tử Nghiên biểu môi, có chút bất mãn hất tay Yến Thanh Sơn ra. Nhưng khi nói chuyện, lại không có chút uy phong nào của Long Hoàng, không khác gì lúc còn là một cô bé. Thanh Sơn ca ca, mấy ngày nay Tử Nghiên ngày nào cũng đến đây đó. Tiểu Y Tiên lén lúc đến bên Yến Thanh Sơn thì thầm. Lời thì thầm của hai người tự nhiên không qua được tai của Tử Nghiên, bên tai vị Long Hoàng mới nhậm chức bất giác đỏ lên. Huynh đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là vì huynh đã giúp Thái Hư cổ Long nhất tộc chúng ta rất nhiều, cho nên Tử Nghiên nói một hồi, đến cuối cùng cũng không biết nên nói tiếp thế nào. Chủ yếu là chính nàng cũng không biết nên nói sao cho phải. Nhưng nàng cũng không phải là người mẹ mình, cảm thấy không thể nói tiếp được, liền trực tiếp vẫy tay, hai loại dị bảo tỏa ra thần quang xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Đây là xương rồng. Cánh phượng hoàng. Yến Thanh Sơn nhìn hai dị bảo lơ lửng giữa không trung mà không khỏi động lòng. Một đoạn xương cốt bằng ngọc tựa như xương sống, và một đôi cánh phượng hoàng màu tím vàng. Từ trên chúng truyền đến từng tràng uy áp, khiến một mũ tinh đấu tôn như hắn cũng có cảm giác nghẹt thở. Đây không phải là xương rồng và cánh phượng hoàng bình thường. Chủ nhân của chúng khi còn sống ít nhất cũng là cửu giai thánh thú, hơn nữa Yến Thanh Sơn còn cảm nhận được một chút quen thuộc từ hai món đồ này. Đôi bảo vật này nói ra còn có nguồn gốc không nhỏ với huynh đấy. Tử Nghiên hướng về phía Yến Thanh Sơn nói, còn nhớ di tích viễn cổ kia không? Di tích đó vốn không có gì, nhưng Long Hoàng bản nguyên quả lại xuất thế ở đó, chắc chắn nó không tầm thường. Trước khi đi, chúng ta đã để Hắc Kình phong ấn nó lại. Sau khi ta thống nhất Long tộc, đã ra lệnh cho tộc nhân di chuyển toàn bộ nó đến cổ Long đảo. Trong thú linh tráo, ngoài Long Hoàng bản nguyên quả, tàn hồn và tinh huyết của viễn cổ Thiên Hoàng và Thái Hư cổ Long đã chết vẫn còn tồn tại. Trong hai bộ hài cốt vẫn còn lưu lại tinh huyết của Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Ta đã dùng Long Hoàng chi lực để tinh luyện chúng, thu được đoạn xương rồng này và đôi cánh phượng hoàng này. Cả hai đều chứa một tia Long Hoàng chi lực, là những bảo vật cực kỳ hiếm có, sẽ giúp ích cho huynh không nhỏ. Yến Thanh Sơn gật đầu, không nói nhiều, lặng lẽ thu đôi dị bảo này vào trong nạp giới, ta biết rồi. Cổ Long đảo vừa mới thống nhất, còn rất nhiều trưởng lão và cường giả chưa được triệu hồi về. Trong Tam Đại Long đảo cũ cũng có nhiều người trong lòng vẫn còn ý kiến. Những chuyện này đều cần ta xử lý, cho nên lần này, ta không thể cùng các huynh đến Trung Châu Tử Nghiên trầm mặc một lúc, rồi kể lại một chút tình hình, sau đó lại nói chuyện với Yến Thanh Sơn về sự phát triển và sắp xếp sau này của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Yến Thanh Sơn trầm mặc một lát rồi nói, muội bây giờ là Long Hoàng mới của Cổ Long tộc, trách nhiệm nặng nề. Bận rộn ta tin cũng chỉ là nhất thời. Đợi muội chỉnh đốn xong mọi việc ở Long đảo rồi đến tìm ta. Chuyện của cha muội, sớm muộn gì muội cũng phải đi giải quyết. Được. Tử Nghi nghe Yến Thanh Sơn nhắc đến hai chữ phụ thân, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục nói với Yến Thanh Sơn, bên Cửu U Địa Minh mãn ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thanh Lân và Thải Nhi tỷ tỷ sẽ không sao đâu, huynh yên tâm đi. Yến Thanh Sơn gật đầu, lại dặn dò Tử Nghiên rất nhiều. Hai người lại trò chuyện rất lâu, cuối cùng, Yến Thanh Sơn vung tay, một vết nứt không gian xuất hiện giữa hư không. Tiên Nhi, chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn gọi Tiểu Y Tiên một tiếng. Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh hắn, hai người chìm vào vết nứt không gian. Cùng với sự biến mất của họ, vết nứt không gian cũng từ từ tan biến, để lại Tử Nghiên ngẩn ngơ nhìn nơi khe nứt biến mất, mặt đầy vẻ buồn bã. Cuối cùng cũng trở lại Đan Tháp. Trung Châu Đan Vực, bên ngoài Thánh Đan Thành. Trên bầu trời, một vết nứt không gian lặng lẽ hình thành, hai bóng người từ trong khe nứt xuất hiện. Nhìn tòa tháp lớn thông thiên thẳng tắp lên 9 tầng mây ở xa, Yến Thanh Sơn trong mắt lộ ra chút hoài niệm. Khoảng thời gian rời đi này tuy không dài, nhưng lại cho hắn cảm giác như đã qua một đời. Chủ yếu là vì thực lực không đủ, trong những chuyện lớn lần này, hắn căn bản không thể thực sự xoay chuyển tình thế, cảm giác không chắc chắn đó rất khó chịu. Nhưng chuyến đi này, thu hoạch của hắn cũng không hề nhỏ. Không chỉ thành công giúp Tử Nghiên và các nàng thực lực đại tiến để nắm giữ tương lai tốt hơn, mà bản thân hắn cũng thu hoạch được đấu kỹ thiên giai, hài cốt đấu thánh và các loại bảo vật khác. Thậm chí tu vi của hắn cũng đột phá, đạt đến ngũ tinh đấu tôn. Ngũ tinh đấu tôn, cường giả cấp bậc này dù ở Đan Tháp cũng là một phương cường giả, huống chi hắn còn vô cùng trẻ tuổi, còn có tiềm lực lớn hơn. Tiên Nhi, chúng ta đi xuống thôi. Yến Thanh Sơn cùng Tiểu Y Tiên hạ xuống từ không trung. Bầu trời của thế lực như Đan Tháp về cơ bản đều cấm bay, trừ phi là một số cường giả được cho phép. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đầu mình đủ cứng để va chạm với thánh địa của luyện dược sư, thì cũng có thể thử xem. Thanh Sơn ca ca, hôm nay người đến Thánh Đan Thành đông thật đấy. Bên ngoài Thánh Đan Thành, vô số đoàn người ngựa xếp hàng vào thành, cảnh tượng biển người cuồn cuộn quả thật có chút hùng vĩ. Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên đi theo dòng người, rất vất vả mới vào được bên trong. Yến Thanh Sơn lắng tai nghe một lát rồi mở miệng nói, chắc là đan hội sắp đến, đa số những người này đều tới xem náo nhiệt thôi. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, nàng cũng từng nghe nói về đan hội, nhưng không ngờ lại náo nhiệt đến thế. Đan hội không phải là thịnh hội của luyện dược sư sao? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa, bây giờ vẫn còn một thời gian nữa mới tới đan hội mà. Yến Thanh Sơn cười cười, khẽ điểm vào chóp mũi xinh xắn của nàng. Nàng còn nhớ mình trước kia không? Lúc đó chẳng phải cũng luôn ngưỡng mộ các luyện dược sư sao? Những người này đa phần cũng vậy cả thôi. Mỗi kỳ đan hội đều là một thịnh hội của Trung Châu đấy. Yến Thanh Sơn phân biệt phương hướng, rồi kéo tay Tiểu Y Tiên đi về khu vực nội thành của Thánh Đan Thành. Chúng ta đi thẳng đến Đan Tháp thôi. Khu vực nội thành của Thánh Đan Thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa, nhưng không đến mức chen chúc như khu ngoại thành lúc này. Khu nội thành về cơ bản đều là các thế lực hoặc gia tộc có liên quan đến Đan Tháp, người bình thường còn chưa đủ tư cách để vào đây. Yến Thanh Sơn dẫn Tiểu Y Tiên đi một mạch đến Đan Tháp mà không gặp trở ngại nào, nhưng khi hắn vừa đến trước Đan Tháp, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. A, à, tiểu tử nhà ngươi, chẳng lẽ đã ăn thần đan gì sao? Huyền Không Tử đứng chắn trước mặt Yến Thanh Sơn, trong mắt đầy vẻ dò xét. Ông ta là một trong ba cự đầu của Đan Tháp chuyên xử lý các công việc vặt, nên tự nhiên luôn chú ý đến mọi thứ trong ngoài Đan Tháp. Yến Thanh Sơn vừa quay về Thánh Đan Thành, ông ta đã cảm ứng được, vốn cũng không để tâm. Nhưng khi hắn đến gần Đan Tháp, ngay cả Huyền Không Tử cũng bất giác cảm nhận được một tia uy hiếp. Trong lòng hiếu kỳ, ông ta dùng linh hồn cảm giác quan sát, lúc này mới phát hiện tu vi của Yến Thanh Sơn đã tăng vọt. Lúc Yến Thanh Sơn dẫn Tiểu Y Tiên và mấy người rời khỏi Đan Tháp, hắn mới chỉ là đấu tông đỉnh phong. Vậy mà chỉ mới qua mấy tháng, hắn đã nhảy vọt lên thành ngũ tinh đấu tôn. Tốc độ thăng cấp như nhảy cấp ba bậc thế này đương nhiên khiến Huyền Không Tử vô cùng tò mò. Huyền hội trưởng, chuyện này hình như không liên quan đến ngài thì phải. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Huyền Không Tử trước mặt, thực lực đại tiến giúp hắn giờ đây có thể nhìn thấu rất nhiều thứ mà trước kia không thể, rõ ràng như xem vân tay trong lòng bàn tay. Sao Dĩnh Nhi không ở Đan Tháp? Hắn có chút kỳ quái hỏi. Vừa rồi lúc đến gần Đan Tháp, hắn đã dùng thần niệm linh hồn quét qua bốn phía, thấy được rất nhiều người, nhưng lại không có tiểu yêu nữ Tào Dĩnh, điều này khiến hắn có chút kỳ lạ. Tào Dĩnh bây giờ là bảo bối của Đan Tháp, bình thường không thể nào để nàng rời khỏi Thánh Đan Thành được. Hơn nữa, trước khi đi, hắn cũng không nghe Tào Dĩnh nhắc đến việc chuẩn bị ra ngoài. Huyền Không Tử nhẹ nhàng đáp, Dĩnh Nhi nói con bé cảm ứng được vạn thú linh hỏa, nên đã dẫn một nhóm người đến mang hoang một chuyến. Ngươi cứ yên tâm, Thiên Lôi Tử tự mình dẫn đội, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Yến Thanh Sơn nghe Thiên Lôi Tử cũng đi cùng, trong lòng liền an tâm hơn một chút. Thiên Lôi Tử là một trong tam cự đầu, một cường giả thế hệ trước, đấu tôn đỉnh phong, cho dù đối mặt với bán thánh cũng có sức đánh một trận. Có ông ta ở bên chiếu cố, Tào Dĩnh hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi lại mở miệng nói, Huyền hội trưởng, Đan hội sắp tới, chỉ sợ lần này sẽ có không ít ngu quỷ xà thần rục rịch, vẫn nên sắp xếp người chú ý một chút thì tốt hơn. Huyền Không Tử nghe Yến Thanh Sơn nói vậy cũng trở nên trịnh trọng, trầm giọng nói, ngươi nhận được tin tức gì sao? Lần Đan hội này, Đan Tháp quyết định công khai tin tức thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hấp dẫn rất nhiều cường giả, chuyện này thực ra không có gì. Nhưng mấu chốt là, hồn điện. Yến Thanh Sơn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hắn tự nhiên không có nguồn tin tức nào khác, nhưng hắn biết trước cốt truyện. Hồn điện đã nhắm vào Đan hội lần này, chính xác hơn là nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thậm chí còn phái ra nhiều vị tôn giả để hành động, chuyện này trong nguyên tác đã thực sự xảy ra. Hồn điện. Bọn chúng dám sao? Huyền Không Tử phản ứng cực lớn, khí tức trên người tuôn ra. Đan Tháp đối với hồn điện tuyệt đối vô cùng căm ghét, mà ông ta lại càng tràn đầy địch ý với chúng. Hồn điện nhiều năm qua vẫn luôn thu thập hồn thể, đặc biệt là linh hồn của luyện dược sư, mà Đan Tháp là thánh địa của luyện dược sư, hai bên tự nhiên đối lập. Ngoài ra, sự suy yếu của Đan Tháp cũng không thoát khỏi liên quan đến hồn điện và hồn tộc đứng sau. Thời kỳ đỉnh phong, Đan Tháp là một thế lực khổng lồ có thể sánh ngang với cổ tộc và hồn tộc. Nhưng chính vì âm mưu của hồn tộc, cường giả Đan Tháp tổn thất nghiêm trọng, bây giờ ngay cả việc tranh đấu với hồn điện cũng khá chật vật. Cường giả Đan Tháp tự nhiên vô cùng căm hận hồn điện và hồn tộc. Sao chúng lại không dám chứ, cho nên lần này, cần phải hết sức cẩn thận. Yến Thanh Sơn thở dài một tiếng nhắc nhở. Dù bây giờ hắn đã bí mật tích lũy không ít át chủ bài, nhưng đối mặt với hồn điện, hay đúng hơn là hồn tộc đứng sau hồn điện, hắn vẫn cảm thấy khá bất lực. Hồn tộc quá cường đại, cửu tinh đấu thánh đã có hai vị, cao giai đấu thánh từ thất tinh trở lên cộng lại cũng vượt quá 10 đầu ngón tay. Đó là một thế lực cường đại có thể một mình chống lại 7 tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc. Thậm chí nói một câu khó nghe, trước khi Long Hoàng Chúc Khôn xuất thế, hồn tộc có thể dùng sức một tộc để khai chiến với toàn bộ đại lục. Ta biết rồi. Huyền Không Tử cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, tiếp thu đề nghị của Yến Thanh Sơn, ta sẽ cho người đi dò xét khắp nơi, đồng thời thông báo cho Tiểu Đan Tháp. Mặt khác, ta và hai người Thiên Lôi Tử cũng sẽ luôn chú ý đến biến hóa. Huyền hội trưởng đã có chuẩn bị là tốt rồi. Lần này Đan hội tương đối then chốt, tốt nhất là không thể để xảy ra sai sót. Không chỉ bên ngoài phải sắp xếp ổn thỏa, mà bên trong, ta cũng sẽ âm thầm để mắt tới. Yến Thanh Sơn gật đầu nói. Đan hội lần này hắn cũng chuẩn bị tham gia, không nhất định phải tranh giành thứ hạng gì, thuần túy chỉ muốn đi hộ giá hộ tống. Đương nhiên nếu thật sự đụng phải mấy kẻ như Mộ Cốt lão nhân, hắn cũng không ngại tiện tay nghiền chết. Nói một câu khó nghe, hắn không động được hồn điện, chẳng lẽ còn sợ một tôn lão nho nhỏ. Thực tế nếu hắn muốn, quét ngang hồn điện cũng có thể làm được. Điện chủ hồn điện là Hồn Diệt Sinh tuy đã đột phá ngũ tinh đấu thánh, nhưng tam đầu ma long của hắn có thể sánh với lục tinh, giải quyết một hồn điện vẫn là làm được. Nhưng làm vậy thật sự không có ý nghĩa gì. Hồn điện chẳng qua chỉ là một trong nhiều xúc tu nhỏ bé của hồn tộc, diệt nó đi, ngoài việc thu hút sự chú ý của hồn tộc, thì chẳng được gì khác. Hắn không phải là một người hành động theo cảm tính. Chuyện bên này, nếu Huyền hội trưởng đã có sắp xếp, ta cũng không quấy rầy nữa. Yến Thanh Sơn lại cùng Huyền Không Tử thương lượng một hồi, sau đó chắp tay, cùng Tiểu Y Tiên hành lễ rồi quay người rời đi. Ai? Thời buổi loạn lạc a, Huyền Không Tử nhìn bóng lưng Yến Thanh Sơn, có chút cảm khái thở dài một tiếng, sau đó xoay người đi sắp xếp các công việc. Yến Thanh Sơn trở lại nơi ở trong khu nội thành của Thánh Đan Thành, trong sân viện yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng người. Hai người họ bước nhanh hơn, mang đến niềm vui bất ngờ cho người trong sân. Trong viện tĩnh lặng chỉ có một mình Tuyết Lam, dường như vừa kết thúc tu luyện, chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Thanh Linh nàng ấy, vẫn chưa về sao? Trong sân viện, Yến Thanh Sơn và Tiểu Y Tiên ngồi xuống, Tuyết Lam bưng cho hắn một phần điểm tâm, có chút thất vọng nhìn ra sau lưng hắn, quả thật không có bóng người nào khác xuất hiện. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhỏ của Tuyết Lam, kéo nàng đến trước mặt mình. Thanh Linh đang bế quan, chờ sau lần xuất quan này, nói không chừng sẽ khiến mọi người phải kinh ngạc đấy, nàng không cần lo lắng đâu. Tuyết Lam cười cười, có vẻ hơi thất vọng, lại mang theo một chút cô đơn, thiên phú của muội ấy thật tốt, ta thực sự rất hâm mộ muội ấy, có thể giúp được chàng. Thiên phú của Tuyết Lam không tệ, so với đa số người ở Thạch Mạc Thành quê hương nàng, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Thật sự mà nói, thiên phú của nàng còn không bằng Tiêu Ngọc. Ít nhất Tiêu Ngọc là hậu nhân dòng chính của Tiêu tộc, dù huyết mạch chi lực đã cạn kiệt, ít nhiều vẫn còn sót lại một chút thiên phú. Thế hệ trẻ của Tiêu gia ở Ô Thản Thành thực tế thiên phú không kém, thứ họ thiếu là tài nguyên và công pháp, mà Tiêu Ngọc có thể nổi bật trong Tiêu gia nguyên bản, tự nhiên là người xuất chúng trong đó. Tuyết Lam và Tiêu Ngọc cùng thời kỳ vào Già Nam học viện, ban đầu Tuyết Lam còn được Yến Thanh Sơn chăm sóc tận tình hơn. Về sau các nàng đều không thiếu tài nguyên và công pháp, cũng đều theo Yến Thanh Sơn đến Trung Châu. Bây giờ Tuyết Lam vẫn dừng ở cấp đấu linh, còn Tiêu Ngọc đã là cường giả đấu vương. Tuyết Lam há miệng ra. Yến Thanh Sơn nhìn cô gái có làn da hơi nhạt trước mắt, bỗng nhiên cười. Thời gian dài bế quan làm cho làn da màu lúa mì khỏe mạnh của nàng nhạt đi rất nhiều, nàng vẫn luôn âm thầm tu luyện, âm thầm đuổi theo bước chân của bọn họ. Chàng cho ta ăn cái Tuyết Lam có chút kỳ quái, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Bỗng nhiên một vệt sáng từ lòng bàn tay Yến Thanh Sơn bay ra, chính xác chui vào trong miệng nàng. Một luồng năng lượng cấp tốc lan ra toàn thân, khiến lời nói dở dang của nàng hoàn toàn ngừng lại. Cái này, nàng vẫn không nên biết thì hơn tĩnh tâm ngưng thần, chuẩn bị đón nhận cuộc thoát thai hoán cốt đi. Quá trình có thể hơi không được mỹ diệu cho lắm. Yến Thanh Sơn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói cho Tuyết Lam biết chuyện về đấu thánh tinh túy. Không phải vì nó quá quý giá, mà là sợ nàng không chấp nhận được, sẽ có bóng ma tâm lý. Thứ gọi là đấu thánh tinh túy, nói trắng ra là tinh hoa được luyện ra từ một bộ hài cốt. Nếu là xương thú thì thôi đi, đằng này lại là một bộ xương khô hình người. Nói thật, mỗi lần Yến Thanh Sơn dùng nó đều cảm thấy kỳ quặc, cứ như mình là một thành viên của bộ tộc ăn thịt người vậy. Sự lột xác của Tuyết Lam không kéo dài bao lâu. Khi nàng tỉnh lại, cả người như tỏa sáng rực rỡ, có một cảm giác kỳ diệu phi thường. Điểm trực quan nhất chính là, nàng đã thuận lợi đột phá đấu vương. Sau khi thuận lợi trở về Đan Tháp, Yến Thanh Sơn bắt đầu thực hiện một số ý tưởng trước đó, mở rộng thế lực của mình, nâng cao ảnh hưởng của mình, cũng sắp xếp ổn thỏa cho một số cô gái ưu tú mà hắn mang về. Những ngày tháng hài lòng và thoải mái như vậy cũng không kéo dài được bao lâu. Một tin tức từ Trung Châu Bắc Vực đã phá vỡ sự tĩnh lặng, đánh thức một phần ký ức dường như không mấy tốt đẹp của hắn, cũng khiến Yến Thanh Sơn một lần nữa lên đường, đi đến Trung Châu Bắc Vực. Thiên Sơn Huyết Đầm, một nơi cơ duyên nổi danh ở Trung Châu Bắc Vực. Cứ mỗi 3 năm, vào một thời điểm thời tiết đặc biệt, trên miệng một ngọn núi lửa trên đỉnh dãy núi Thiên Mục sẽ xuất hiện một cơn triều tịch năng lượng trời đất. Những ngày gần đây, dãy núi Thiên Mục đặc biệt thu hút sự chú ý, rất nhiều cường giả lũ lượt kéo đến, chỉ vì Thiên Sơn Huyết Đầm 3 năm một lần. Bên trong dãy núi Thiên Mục, mây mù dày đặc, những dao động năng lượng rõ rệt khiến người ta không dám xem thường, không ai dám thử bay vào từ trên không. Tại một lối vào đặc biệt bên ngoài dãy núi, biển người đông đúc nóng bỏng như thủy triều, vô số cường giả đổ về, nhưng lại chỉ có 10 suất. Một tiếng hạc kêu trong trẻo vang vọng từ phía chân trời xa xôi, lập tức thu hút vô số ánh mắt xung quanh. Một con hạc khổng lồ toàn thân 7 màu đang vỗ đôi cánh lớn, nhanh chóng bay về phía dãy núi Thiên Mục, ánh nắng chiếu lên bộ lông 7 màu, phản xạ ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Phía dưới vang lên những tiếng xôn xao, những lời bàn tán kinh ngạc vang lên, thỉnh thoảng có người nhắc đến các từ như Phượng Tiểu Thư, Phong Lôi Các. Con hạc khổng lồ 7 màu vỗ cánh bay tới, trong nháy mắt mang theo một trận cuồng phong, ánh mắt của toàn trường cũng đồng loạt tập trung lên bầu trời. Phượng Tiểu Thư có danh tiếng cực kỳ vang dội ở Trung Châu Bắc Vực, là đệ tử quan môn của Lôi Tôn giả, rất có thể sẽ là các chủ đời tiếp theo của Phong Lôi Các. Phong Lôi Các trong các thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu không tính là gì, nhưng đối với đại đa số người thì tuyệt đối là tồn tại cao không thể với tới. Không ít người khi bàn luận, không khỏi lộ ra vẻ mặt đố kỵ, đây là nhân vật mà người bình thường cố gắng cả đời cũng khó lòng sánh bằng. Trong dãy núi rộng lớn mây mù bao phủ, đột nhiên truyền ra từng tiếng ầm ầm trầm thấp. Cùng với tiếng vang này, những dao động năng lượng ngút trời khiến người ta kinh hãi. Cơn triều tịch năng lượng khổng lồ xuyên thủng mây mù, trong tiếng ầm ầm lao nhanh khuếch tán ra. Một số bóng người đang lơ lửng trên trời vội vàng lướt xuống, nếu bị cơn triều tịch năng lượng kinh khủng kia cuốn vào, cho dù là cường giả đấu tông, e rằng không chết cũng phải lột da. Cơn triều tịch năng lượng khổng lồ có màu ngũ sắc, dưới ánh mặt trời, giống như một dòng sông ngũ sắc rộng lớn vô cùng, vắt ngang bầu trời, lộng lẫy khôn tả. Nhưng ẩn dưới vẻ lộng lẫy ấy lại là một mối nguy hiểm chí mạng. Từng đợt sóng năng lượng ngũ sắc khổng lồ liên tục khuếch tán ra từ bên trong dãy núi, cơn triều tịch năng lượng kinh khủng này khiến người ta kinh diễm. Giờ khắc này, không ít người đều có thể cảm nhận được, Năng lượng bên trong dãy núi Thiên Mục đang dần trở nên cuồng bạo và hùng hồn, giống như dãy núi Thiên Mục đã biến thành một nam châm, hút hết năng lượng trời đất xung quanh về phía mình. Triều tịch linh lực của dãy núi Thiên Mục, thật đúng là khiến người ta không ngờ tới. Trên đỉnh núi Thiên Mục mây mù bao phủ, một bóng người đứng giữa tầng mây. Những dao động năng lượng đủ để dễ dàng xé nát người thường lại không hề ảnh hưởng đến hắn. Không gian xung quanh hắn trống rỗng, mà gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, phảng phất như đang ở trong một không gian khác. Đây chính là Yến Thanh Sơn sau khi rời khỏi Đan Tháp. Hắn đến dãy núi Thiên Mục này là để thử một ý tưởng, nhưng không ngờ lại đúng lúc gặp phải triều tịch linh lực của Thiên Sơn huyết đầm bùng phát. Dựa vào lực cảm ứng linh hồn hơn người, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn, năng lượng trong cơn triều tịch ngũ sắc đã đạt đến mức độ khiến một cường giả đấu tôn như hắn cũng phải động dung. Đương nhiên, cũng chỉ là động dung mà thôi. Triều tịch linh lực ở đây đối với cường giả đấu tông, cho dù là đấu tông đỉnh phong cũng sẽ cảm thấy bị áp chế, nhưng đối với đấu tôn mà nói thì cũng chỉ vậy thôi, không thể gây ra uy hiếp. Phượng Hoàng Nhi, Thanh Loan Nhi đều ở đây cả. Đường Ưng, Vương Trần sao cả Tiêu Viêm cũng đến thế này. Yến Thanh Sơn kỳ quái nhìn về một góc đám đông. Đường Ưng, Vương Trần, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi xuất hiện, Yến Thanh Sơn cũng không thấy lạ. Mấy người này đều là những người nổi bật của Tứ Phương Các, thực lực đều đã tiếp cận hoặc đạt đến đấu tông, trong nguyên tác cũng đều xuất hiện ở Thiên Sơn huyết đầm. Nhưng mà Tiêu Viêm, trong nguyên tác hắn xuất hiện ở Trung Châu Bắc Vực hoàn toàn là trùng hợp, mà Yến Thanh Sơn những năm nay đã thay đổi cốt truyện rất nhiều rồi. Tiêu Viêm dù có muốn đến Trung Châu, chẳng phải lỗ sâu không gian từ Già Nam học viện nối thẳng đến Thánh Đan Thành sẽ dễ dàng hơn sao? Đan Tháp có không ít bạn cũ của Dược Tôn giả, tên này chạy đến Bắc Vực làm gì? Lão sư, sao vậy? Dưới một bóng cây, Tiêu Viêm bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Dược lão ẩn trong người hắn, cảm xúc dường như có chút vấn đề. Giọng của Dược lão chậm rãi vang lên trong đầu hắn, ta có cảm giác như ai đó đang quan sát chúng ta, nhưng không thể nào, lẽ ra ta không thể không cảm ứng được mới đúng. Lão sư, có lẽ ngài cảm ứng sai rồi. Tiêu Viêm bí mật truyền âm nói, ngài vừa cũng đã nói, triều tịch linh lực của dãy núi Thiên Mục này quả thực kinh khủng, ngay cả đấu tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà Thiên Sơn huyết đầm này tuy không tệ, nhưng chắc là chưa đến mức thu hút được cường giả đấu tôn đâu. Ngươi nói không sai. Hồi lâu sau, trong đầu Tiêu Viêm mới chậm rãi truyền đến giọng của Dược lão. Cửa vào mở rồi đột nhiên có người hét lên một tiếng, tiếp đó là vô số bóng người lũ lượt tiến lên, Phượng Thanh Nhi càng là đi trước người khác một bước. Nhưng nàng vẫn không phải là người nhanh nhất. Một tiếng xé gió dồn dập đột nhiên vang lên, rồi như sao băng đuổi trăng lướt đến, lướt qua trên đỉnh đầu Phượng Thanh Nhi. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo đương nhiên không thể chịu đựng hành vi này, trong lúc hơi kinh ngạc, đôi mày đẹp nhíu lại, tay ngọc hướng về bóng người phía trước nắm chặt, một lực hút cuồng mãnh gào thét tuôn ra. Người vượt qua nàng tự nhiên là Tiêu Viêm, hắn cũng đương nhiên không nể mặt Phượng Thanh Nhi. Hai người thăm dò giao thủ một phen, Tiêu Viêm tạm thời thoát khỏi sự dây dưa, thân hình khẽ động liền bay đi. Phượng Thanh Nhi đang chuẩn bị đuổi theo, bên tai bỗng vang lên tiếng gió, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu. Nàng đột nhiên chậm bước, ngước nhìn đỉnh đầu, trong mây mù, một bóng người chậm rãi hạ xuống. Phượng Thanh Nhi thấy Yến Thanh Sơn hiện thân trước mặt mình thì vô cùng kinh ngạc, thật sự là chàng. Chàng làm sao làm được vậy? Rõ ràng ngay cả cường giả đấu tông cũng khó lòng chống cự trước triều tịch linh lực này. Yến Thanh Sơn mỉm cười, đấu tông thì không làm được, nhưng ta, không phải đấu tông. Không phải đấu tông, chẳng lẽ chàng Phượng Thanh Nhi nhíu mày, bỗng như tỉnh ngộ ra điều gì, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Yến Thanh Sơn. Cường giả đấu tôn, cho dù ở trong đại tộc có đấu thánh như Thiên Yêu Hoàng tộc, cũng tuyệt đối là tầng lớp trung kiên cao cấp, là cường giả vang danh một phương đại lục. Xuyệt, trong lòng biết là được rồi, Yến Thanh Sơn lại gần, đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng, một tay dắt lấy bàn tay nhỏ của Phượng Thanh Nhi, lại bị Tiểu Phượng Hoàng ngạo khí hất ra. Phượng Thanh Nhi nghiêng đầu tránh bàn tay của Yến Thanh Sơn, mang theo chút oán khí nói, Trương công tử đây là đã chán chơi ở Đan vực nên chạy tới Bắc vực đổi gió sao? Hay là, ta nên gọi ngươi là Yến công tử nhỉ? Thân phận của Yến Thanh Sơn bây giờ trong các thế lực lớn ở Trung Châu đã không còn là bí mật gì. Ứng cử viên cự đầu của Đan Tháp, người thừa kế của phần Viêm Cốc, hai thân phận này, tất nhiên khiến người ta chú ý, mà hắn lại từng sử dụng yêu bọ cạp và yêu bằng khôi lỗi trước mặt người khác, cái vỏ bọc Trương Vô Kỵ này, dễ dàng bị người có tâm moi ra. Nhưng với thực lực và thân phận của hắn bây giờ, cũng không ai dám lấy chuyện này nói nọ, chỉ có phương diện tình cảm, có thể sẽ có chút trắc trở. Phượng Hoàng Nhi giận rồi sao? Yến Thanh Sơn cười hề hề tiến tới, mấy năm nay, ta vẫn luôn tuân thủ lời hứa, đan dược cũng chưa từng thiếu đâu. Hừ. Phượng Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Yến Thanh Sơn những năm nay hứa hẹn cho nàng đan dược đúng là chưa từng thiếu, nhưng Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo sẽ không vì thế mà mềm lòng. Yến Thanh Sơn lại cả gan đưa tay ôm lấy vai nàng, lần này lại không bị từ chối. Nói trắng ra, Tiểu Phượng Hoàng Nhi chỉ là đang hờn dỗi với hắn, mặt dày một chút, chuyện này một lát là qua. Lần này ta đến, là đặc biệt vì nàng mà đến, còn chuẩn bị cả quà nữa đấy. Yến Thanh Sơn ghé sát đầu nói mấy lời ngon ngọt, thái độ của Phượng Thanh Nhi dường như cũng mềm mỏng đi một chút. Hắn liền chuyển lời, đợi Phượng Thanh Nhi quay lại, trong nạp giới trên tay hắn truyền ra một trận chấn động, một đôi cánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi nhìn thấy đôi cánh này, sắc mặt liền đại biến, Hoàng Dực. Ngươi lấy thứ này ở đâu ra? Bị người trong tộc biết được, cho dù là Đan Tháp bọn họ cũng dám gây sự, ngươi không muốn sống nữa sao? Nàng đang quan tâm ta à, yên tâm đi, ta không có đi cướp giết Thiên Yêu Hoàng đâu. Yến Thanh Sơn nắm chặt bàn tay nhỏ của Phượng Thanh Nhi, mỉm cười, chỉ vào đôi Hoàng Dực nói khẽ, nàng nhìn kỹ xem, đôi cánh này có gì khác biệt với Hoàng Dực của Thiên Yêu Hoàng tộc các nàng. Phượng Thanh Nhi vội quay đầu, nhưng sau khi cẩn thận xem xét lại như phát hiện ra điều gì đó, ngươi lúc này mà còn loại khí tức này không thể sai được, đây chính là của Thiên Yêu Hoàng tộc không đúng, loại khí tức này, dường như còn cổ xưa hơn, sao có thể nàng cảm ứng được rồi. Yến Thanh Sơn nắm bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng đưa về phía đôi Hoàng Dực đang lơ lửng giữa không trung, dùng đầu ngón tay tiếp xúc với đôi cánh lộng lẫy như kim ngọc này. Phượng Thanh Nhi nhắm mắt lại, mang theo chút kích động nói, viễn cổ Thiên Hoàng, không thể sai được, cổ xưa và cao quý như vậy chàng tìm thấy ở đâu trong một di tích viễn cổ. Vốn là một bộ hài cốt viễn cổ Thiên Hoàng hoàn chỉnh, nhưng đại bộ phận đã mất đi tinh túy, chỉ có một phần xương cốt còn sót lại tinh huyết của Thiên Hoàng. Ta đã ngưng luyện chúng hoàn toàn vào trong Hoàng Dực, luyện ra đôi Thiên Hoàng chi dực này. Yến Thanh Sơn chỉ vào đôi Thiên Hoàng chi dực đang lơ lửng trước mặt, quay sang bên mặt Phượng Thanh Nhi mở miệng nói, ta có một ý tưởng, nếu thành công, nàng có lẽ sẽ trở thành người phục hưng của Thiên Hoàng nhất tộc. Nàng có bằng lòng thử không, tiểu Phượng Hoàng của ta? Thiên Hoàng sao, ta rất bằng lòng. Phượng Thanh Nhi không chút do dự, thậm chí còn không suy nghĩ nhiều đã đồng ý với Yến Thanh Sơn. Lúc nói chuyện, đôi mắt phượng hẹp dài tuyệt mỹ của nàng không hề rời khỏi đôi Thiên Hoàng chi dực xinh đẹp này. Yến Thanh Sơn dường như đã sớm đoán được lựa chọn của Phượng Thanh Nhi, khẽ nhếch môi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Đợi nàng kết thúc hành trình ở dãy núi Thiên Mục, chúng ta sẽ bắt đầu. 10 ngày sau, dưới chân núi Thiên Mục, bóng người thưa thớt. Cùng với dị tượng trời đất tan biến, triều tịch linh khí 3 năm một lần cũng dần dần tản đi. Từng bóng người lần lượt đi ra từ dãy núi Thiên Mục, trong đó có Phượng Thanh Nhi khoác khăn choàng ngũ sắc. Nàng vừa kết thúc tu luyện ở Thiên Sơn Huyết Đầm liền không thể chờ đợi mà rời khỏi dãy núi Thiên Mục. Tiểu thư, ngài vẫn khỏe chứ? Tại lối ra vào của dãy núi Thiên Mục, một lão già và một lão ẩu xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi. Họ là người hộ đạo mà Lôi Tôn Giả đã sắp xếp cho Phượng Thanh Nhi, chuyên bảo vệ an toàn cho nàng. Phượng Thanh Nhi bước lên con hạc mây ngũ sắc, quay sang hai vị đấu tông mở miệng nói, hai vị trưởng lão yên tâm, ta mọi thứ đều ổn. Nhưng có chút chuyện quan trọng cần tự mình đi làm, ta đi trước một bước. Các người trở về, giúp ta bẩm báo với lão sư một tiếng. Nàng nói xong, con hạc mây ngũ sắc dưới chân huyết dài một tiếng, vỗ cánh rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, hồi lâu sau mới cất bước rời đi. Vội vàng rời đi như vậy, nàng ta chắc chắn có vấn đề, phải theo sau xem sao. Ngay sau khi Phượng Thanh Nhi rời đi không lâu, một nữ tử mặc váy xanh xuất hiện, đôi mắt linh động đảo một vòng, rồi cũng đi theo hướng của Phượng Thanh Nhi. Nàng cuối cùng cũng tới tại một sơn cốc tĩnh lặng bên ngoài dãy núi Thiên Mục. Yến Thanh Sơn mỉm cười nhìn Phượng Thanh Nhi xuất hiện trước mặt, nàng đã chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi. Phượng Thanh Nhi gật đầu, nhẹ nhàng bước về phía Yến Thanh Sơn, đồng thời, chiếc khăn choàng ngũ sắc trên người từng mảnh tuột xuống, dáng người duyên dáng hiện ra trong tầm mắt Yến Thanh Sơn. Cảnh tượng này rơi vào mắt một người đang ẩn nấp, suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Người đang ẩn nấp nghiến răng nghiến lợi, cái con Phượng Thanh Nhi này thế mà thật không biết liêm sỉ. Còn tên kia nữa, mắt trợn to thế làm gì? Bọn họ định lấy trời làm màn đất làm chiếu hay sao? Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một tiếng phượng hoàng kêu vang vọng. Song đồng của Phượng Thanh Nhi chuyển thành màu xanh bạc, trên người hào quang đang xen, sau lưng hiện ra một hư ảnh thải hoàng khổng lồ. Một tia hỏa diễm đen kịt cực nhạt xuất hiện trên người Phượng Thanh Nhi, sau lưng nàng hiện ra một đôi hoàng dực 7 màu. Một hư ảnh phượng hoàng đen kịt mà khổng lồ thay thế cho hư ảnh thải hoàng sau lưng nàng. A, Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt không thể tin nổi của người đang ẩn nấp, hai tay nàng nắm lấy đôi hoàng dực của chính mình, dùng tay không xé toạc chúng xuống. Lập tức trên lưng trắng nõn của nàng xuất hiện 2 vết rách, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Quy nguyên phản thủy, hoàng dực tái sinh. Gương mặt tuyệt mỹ của Phượng Thanh Nhi vì đau đớn mà hơi vặn vẹo, nhưng động tác trên tay không ngừng. Yêu hoàng chi hỏa cấp tốc lan lên đôi yêu hoàng chi dực trên tay nàng, không ngừng luyện hóa, cuối cùng luyện ra một đôi quang dực hư ảo hiện ra màu xanh đỏ. Trên tay Yến Thanh Sơn, nạp giới thoáng qua dao động không gian, một đôi hoàng dực hiện ra màu tử kim xuất hiện. Phượng Thanh Nhi cố nén đau đớn, khống chế đôi quang dực xanh đỏ của mình dung nhập vào đôi hoàng dực này, cùng nó thiết lập một chút liên hệ. Sau đó, đôi hoàng dực này chậm rãi bay đến sau lưng nàng, vừa khít với vết rách trên lưng. Vầng sáng tử kim bắt đầu xâm nhập vào cơ thể nàng, cơn đau đớn lan khắp toàn thân, mà nàng thậm chí không dám run rẩy, yên lặng chịu đựng quá trình thống khổ này. Từng sợi tơ vàng xuất hiện từ quanh người nàng, khi đôi hoàng dực sơ bộ dung hợp với cơ thể nàng, những sợi tơ vàng cuốn lấy nhau, bao bọc nàng trong một cái kén vàng. Xem ra, là thành công rồi sao? Yến Thanh Sơn cũng không dám chắc chắn, lần này Phượng Thanh Nhi có thật sự thành công trong việc dung hợp tinh huyết thiên hoàng hay không, nhưng hắn cũng không thể chỉ đứng chờ. Phượng Thanh Nhi đã thành công, vậy thì khả năng thất bại của ta cũng không lớn. Trong mắt Yến Thanh Sơn lóe lên một tia giằng xé, sau đó biến thành kiên định. Dao động không gian từ nạp giới lại lóe lên, một đoạn xương cốt tựa như xương sống bằng ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Đoạn xương sống này toàn thân hiện ra màu tử kim, óng ánh trong suốt như mỹ ngọc thượng hạng. Ánh sáng tím sẫm quẩn quanh trên bộ hài cốt, thứ ánh sáng vàng kim đó, dù cho năm tháng trôi qua cũng không thể xóa nhòa. Một loại uy nghiêm không thể hình dung, lặng lẽ tỏa ra. Đây là xương sống của một đấu thánh thuộc tộc Thái Hư Cổ Long thời viễn cổ bên trong thú linh tráo, cùng nguồn gốc với tử kim hoàng dịch mà Phượng Thanh Nhi dung hợp, nhưng nguồn gốc của hai người lại là tử địch. Thời kỳ viễn cổ, Thái Hư Cổ Long, viễn cổ Thiên Xà Vương, cửu thải thôn Thiên Mãng, viễn cổ Thiên Hoàng và các dị thú cường đại khác tranh đấu không ngừng. Cuối cùng các tộc khác đều thất bại, chỉ có tộc Thái Hư Cổ Long trường tồn đến nay. Trong quá trình tranh đấu này, viễn cổ Thiên Hoàng là kẻ địch mạnh nhất của Thái Hư Cổ Long. Sức mạnh của tộc viễn cổ Thiên Hoàng và tộc Thái Hư Cổ Long dung hợp có thể sinh ra Long Hoàng cổ thú, chí tôn thật sự của ma thú giới. Mà Thái Hư Cổ Long và viễn cổ Thiên Hoàng trong di tích viễn cổ, chính là sau khi dung hợp dưới cơ duyên xảo hợp của trời đất, đã tạo thành Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả, cội nguồn sức mạnh của chí tôn Long Hoàng. Trong quá trình thai nghén ra loại thiên tài địa bảo này, năng lượng trong cơ thể của Cổ Long và Thiên Hoàng đã bị hấp thu, trong quá trình sức mạnh dung hợp, một phần tinh huyết của cả hai tự nhiên tương dung. Hai bảo vật huyết mạch này được luyện ra từ di hài của hai con cổ thú, xương rồng và hoàng dực, bên trong cũng ẩn chứa một chút Long Hoàng chi lực. Đây cũng là lý do vì sao Tử Nghiên lại giao chúng cho Yến Thanh Sơn. Hiện nay trên đời, ngoài Tử Nghiên ra, cũng chỉ có Yến Thanh Sơn mang trong mình Long Hoàng chi lực, hơn nữa thực lực không quá cao, vừa đúng lúc cần dùng đến. Tấm lòng của Tử Nghiên, Yến Thanh Sơn lại có ý tưởng bất chợt, chuẩn bị lợi dụng Thiên Yêu Hoàng thể để khôi phục hoàng dực, tiến hành bước nhảy vọt huyết mạch, thử nghiệm để viễn cổ Thiên Hoàng quay về trời đất. Đây cũng là thử nghiệm mà Phượng Thanh Nhi vừa rồi đã làm. Mà một loạt phản ứng xảy ra trên người Phượng Thanh Nhi đã nói lên, ý tưởng của hắn hẳn là đúng, Phượng Thanh Nhi tám phần là đã thành công. Sự thành công của Phượng Thanh Nhi khiến hắn cũng có chút động lòng. Xương rồng và hoàng dịch ẩn chứa Long Hoàng chi lực chính là kỳ trân hiếm có, cho dù đối với hắn cũng có nhiều tác dụng. Nếu thật sự có thể dùng, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Yến Thanh Sơn đặt đoạn xương rồng này lên sau lưng, sau đó trên lưng hiện ra từng vệt sáng tử kim. So với Phượng Thanh Nhi cần phải dùng máu để luyện cánh, hắn có Long Hoàng chi lực nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần sức mạnh xâm nhiễm, đoạn xương rồng này liền bắt đầu dần dần dung nhập vào da thịt, bắt đầu kết hợp với xương sống của hắn. A thân hình Yến Thanh Sơn rung lên, cổ họng bất giác phát ra tiếng gầm nhẹ. Quá trình dung hợp này phản phất như thay xương đổi cốt, đau tận xương tủy. Nhưng hắn dù sao cũng đã gắng gượng vượt qua giai đoạn quan trọng nhất, sau đó là những cơn tê dại, rồi sau đó, đôi mắt hắn dần dần đỏ ngầu. Xoẹt, Yến Thanh Sơn bất giác xé toạc thứ gì đó, một thân thể mềm mại nóng rực ngã vào lòng hắn. Cô gái thậm chí còn nhiệt tình hơn hắn. Ngay tại giữa đồng cỏ xanh mướt này, Long Hoàng đang xen, cùng nhau hợp xướng. Hai người này, vậy mà thật sự trong góc ẩn nấp của sơn cốc, một con chim sẻ nhỏ màu xanh đang trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng lóe lên, một cô gái áo xanh xuất hiện trong sơn cốc, miệng lẩm bẩm có chút không dám tin. Nha, bỗng nhiên, một lực hút kéo mạnh thân thể mềm mại của nàng về phía trước. Nàng vô thức kêu lên một tiếng kinh hãi, sau đó liền bị một gã nóng rực đè dưới thân. Đôi mắt đỏ rực của hắn khiến nàng không dám nhìn thẳng, liếc sang bên cạnh lại là một gương mặt đỏ hồng. Chỉ có điều cô gái quen thuộc này lúc này gương mặt mệt mỏi, dường như có chút không chịu nổi gánh nặng, đã ngủ say. Tiểu Loan Nhi à, sao muội vẫn thích theo dõi Tiểu Phượng Hoàng như vậy? Bên tai bỗng truyền đến giọng treo chọc quen thuộc. Mộ Thanh Loan vừa quay đầu lại, liền bị Yến Thanh Sơn chặn lấy đôi môi anh đào, căn bản không đáp lại được, chỉ có tiếng ư ử trong cổ họng dường như đang biểu đạt sự bất mãn. Ta muốn muội. Yến Thanh Sơn buông Mộ Thanh Loan ra, một đôi tay lại không đứng đắn mà du ngoạn. Dây váy của tiểu mỹ nhân trở nên lỏng lẻo, chiếc váy xanh bị ném sang bên cạnh, treo trên một cành lá xanh. Không, người ta vẫn là lần đầu Mộ Thanh Loan vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của Yến Thanh Sơn có chút sợ hãi. Nàng vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cuối cùng cắn răng một cái, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại mặc cho hắn hành động. Một đêm phong lưu vô tận, huyết long và hậu duệ Phượng Hoàng kết hợp, Long Hoàng hợp minh, dư âm lượn lờ. Đêm nay, thật không hề bình tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu mỹ nhân bị ánh nắng ban mai đánh thức, đôi mi trắng như tuyết khẽ rung, một đôi mắt phượng hẹp dài mở ra. Đầu tiên là mang theo một chút mơ màng, sau đó đáy mắt có chút ngượng ngùng và mừng thầm, ánh mắt đảo qua lại mang theo một chút lạnh lùng. Tê, thật khó chịu a, bên cạnh vang lên giọng của một cô gái khác, mang theo chút mờ mịt và lười biếng, không còn vẻ tinh nghịch của mọi ngày. Giọng cô gái thứ nhất vang lên, mang theo chút địch ý và đề phòng, dường như còn có giọng điệu chất vấn, sao ngươi lại ở đây? Ta làm sao? Cô gái lên tiếng trước nhất dường như đã tỉnh táo hơn một chút, cũng ngồi dậy. Nhớ lại đêm qua hoang đường, nàng không khỏi mặt đỏ như ráng chiều, lại không biết nên nói gì. Trong lúc cấp bách, bàn tay nhỏ mang theo chút tức giận vỗ về phía tên đang ngủ say sưa kia. Tiểu Loan Nhi, đừng quậy. Giọng của người đàn ông vang lên, một tay dễ dàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang quấy rầy, còn thuận tiện vỗ vỗ vào chỗ mông cong kiều diễm kia để trừng phạt. Lần này lại càng khiến cô gái tức giận, thậm chí sắp khóc, cứ thế nắm lấy tay hắn mà lắc lư. Phượng Hoàng Nhi, tỉnh rồi à, gã ngủ nướng này cuối cùng cũng đã tỉnh. Khi Yến Thanh Sơn nhìn thấy Phượng Thanh Nhi mặt lạnh như băng và Mộ Thanh Loan mặt đầy uất ức, hắn mới tỉnh ngộ ra mình đã làm gì hôm qua, có chút xấu hổ cười cười rồi ngồi dậy, hai tay lần lượt ôm lấy hai tiểu mỹ nhân. Hừ. Tiếng hừ gần như vang lên cùng lúc, cả hai đều không chấp nhận thái độ này của hắn. Tiểu Loan Nhi, Phượng Hoàng Nhi, các nàng không nghe lời nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Yến Thanh Sơn nói một hồi ngon ngọt, nhưng có đối thủ ở bên cạnh, ai cũng không muốn cúi đầu trước. Đáy mắt Yến Thanh Sơn thoáng qua một tia trêu tức, rồi như hổ đói vồ mồi, nhắm vào Tiểu Loan Nhi lém lỉnh mà ra tay trước. Cảnh tượng đêm qua hôm nay lại tái diễn, lần này còn là giữa ban ngày ban mặt. Trên hư không, con hạc mây ngủ sắc cất lên một tiếng kêu vang vọng, chở ba người bay lượn trên không. Rõ ràng là tọa kỵ của một người, nhưng lại phải chịu sức nặng của ba người, trong đó còn có một kẻ mà nó không thích cho lắm. Cuối cùng, một con hạc đã gánh tất cả. Tu vi của ta, sao lại đây, không phải là thiên hoàng chi dực bình thường. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều nửa dựa vào người Yến Thanh Sơn, để cho ai đó tận hưởng cảm giác cưỡi hạc mây mà trái ôm phải ấp. Đúng lúc này, Phượng Thanh Nhi đang nhắm mắt cảm ứng tình hình bản thân bỗng phát hiện có gì đó không đúng, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Sơn đang mặt đầy thích ý, suỵt. Nàng cảm ứng được rồi, nhưng có một số chuyện, đoán được là được rồi. Yến Thanh Sơn đưa ngón tay khẽ điểm lên đôi môi son của Phượng Thanh Nhi. Hoàng Dực và Xương Rồng dù sao cũng xuất thân từ thú linh tráo đã quẩn dưỡng ra Long Hoàng bản nguyên quả. Phượng Thanh Nhi xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc, có chút nghi ngờ cũng là bình thường. Yến Thanh Sơn chuyển lời, ôm chặt Mộ Thanh Loan vào lòng, "Tiểu Loan Nhi, lần này ở dãy núi Thiên Mục, tên Tiêu Viêm kia có kết giao với muội không?" Mộ Thanh Loan nghĩ nghĩ, mang theo chút nghi ngờ nói, "Tiêu Viêm? Chính là cái tên tự xưng là hậu bối của lão sư nhà ta ấy hả? Tên đó cho ta cảm giác rất kỳ quái." "Hắn nói không sai đâu, hắn thật sự là hậu bối của lão sư muội, địa vị ở Tinh Vẫn Các cũng không thấp đâu." Yến Thanh Sơn mỉm cười, rồi ghé sát vào tai Mộ Thanh Loan, "Nhưng muội cũng đừng đi quá gần hắn, ta sẽ không vui đâu." Mộ Thanh Loan mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra, "Tên nhà ngươi, nghĩ gì thế?" Trên lưng con hạc mây ngũ sắc, tiếng cười nói đùa giỡn không ngớt. "Thật là khổ cho con hạc bên dưới, đúng là đã phải chịu áp lực không nên chịu." Thiên Bắc Thành, một thành nhỏ gần dãy núi Tê Phượng thuộc Phong Lôi Bắc Vực. So với toàn bộ đại lục, nó không hề nổi bật, ở Trung Châu cũng chẳng có danh tiếng gì. Trong Thiên Bắc Thành có hai đại gia tộc, Hàn gia và Hồng gia. Kẻ sau từng có cơ hội xưng bá Thiên Bắc, chỉ tiếc mấy năm trước biến cố đột ngột xảy ra, Hồng gia lần lượt mất đi gia chủ và lão tổ, chúc đấu vương đấu hoàng còn lại căn bản không đủ sức chủ trì đại cuộc, Hồng gia cứ thế mà suy tàn. Sau khi Hồng gia suy yếu, Hàn gia lại thể hiện ra thực lực phi thường. Tuy nói sau đó dường như đã chọc tới sự chú ý của Phong Lôi Bắc Cát, nhưng cuối cùng Phong Lôi Cát cũng không có bất kỳ động thái nào với Hàn gia ở Thiên Bắc. Trong trang viên của Hàn gia, Hàn Nguyệt trong bộ ngân sa đang theo một đóa tuyết mai. Nàng theo chăm chú đến mức không hề chú ý trong phòng mình đã có thêm một người. "Ta ở học viện lâu như vậy, mà vẫn không biết nữ công của nàng cũng tốt thế này." Giọng của Yến Thanh Sơn đột ngột vang lên khiến Hàn Nguyệt giật mình, có chút không dám tin mà ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp vẫn mang theo vẻ mơ màng không thể tin nổi. "Ta đang nằm mơ sao?" Hàn Nguyệt nhìn người thanh niên đang đi tới trước mặt, vẫn là gương mặt trong ký ức, gương mặt đã khắc sâu vào nội tâm nàng từ mấy năm trước. "Nàng không phải đang mơ đâu, ta đến rồi." Yến Thanh Sơn hơi cúi người đưa tay, nâng gương mặt Hàn Nguyệt lên, mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu sắc. "Tỷ." Nhà ngay lúc hai người không kìm được mà ôm lấy nhau, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng kêu kinh hãi không đúng lúc. Một thiếu nữ xinh đẹp có mấy phần giống Hàn Nguyệt, che mặt vội vàng chạy ra khỏi sân. "Tiểu Tuyết Nhi này, cao lớn hơn không ít nhỉ?" Yến Thanh Sơn ôm lấy Hàn Nguyệt, nói một cách đầy ẩn ý. Hàn Nguyệt duyên dáng lườm hắn một cái, rồi hơi tựa trán vào ngực hắn. Yến Thanh Sơn khẽ ôm lấy Hàn Nguyệt, áp má vào trán nàng, dịu dàng nói, lần này ta đến, chuẩn bị tạo một lỗ sâu không gian ở Thiên Bắc Thành, nối thẳng đến Thánh Đan Thành, nàng thấy thế nào? Hàn Nguyệt khẽ khép đôi mắt đẹp, đánh bạo mở miệng nói, mấy thứ này ta không quan tâm, nhưng, không cho phép chàng cứ thế mà đi, ta không đi, sẽ không đi đơn giản như vậy. Yến Thanh Sơn khẽ siết chặt bàn tay, hai thân thể dán vào nhau. Hai trái tim bước đi dần dần gần lại, vô cùng gần gũi với nhau. Phong Lôi Đông Cát, chính là đại bản doanh của Phong Lôi Cát, tọa lạc tại biên giới Trung Châu Bắc Vực, gần dãy núi Phong Lôi thuộc Đan Vực. Dãy núi Phong Lôi có chút kỳ lạ, có lẽ vì địa thế quá cao, lúc nào cũng sấm sét vang rền, thời tiết biến ảo khôn lường. Vừa mới nắng gắt, nói không chừng một khắc sau đã là sấm chớp mưa to. Toàn bộ dãy núi Phong Lôi đều là phạm vi thế lực của Đông Cát, đây là sự thể hiện sức uy hiếp của một thế lực lớn. Trong ngoài dãy núi Phong Lôi, phần lớn thế lực đều phải nhìn sắc mặt của Phong Lôi Cát mà tồn tại. Dãy núi Phong Lôi là tổng bộ của Phong Lôi Cát, cường giả như mây, vững như thành đồng. Trong những năm tháng thành lập, Phong Lôi Cát đã trải qua không ít sóng gió, nhưng vẫn luôn sừng sững. Và Phong Lôi Cát cũng đã chém giết mà ra từ những cuộc tranh đấu thế lực đó, mới có được địa vị như bây giờ. Khoảng thời gian gần đây, dãy núi Phong Lôi bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Vô số người từ bốn phương tám hướng kéo đến, hướng về Lôi Sơn trong dãy núi mà tụ tập. Tất cả là vì, một lần nữa, Tứ Phương Các Đại Hội đã bắt đầu. Tứ Phương Các Đại Hội là một thịnh hội luận võ do Tứ Phương Các của Đại Lục Đấu Khí tổ chức, chủ yếu là cuộc tỷ thí của các cường giả trẻ tuổi. Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các, bốn người này chính là bốn cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của Tứ Phương Các hiện tại, nhìn khắp Trung Châu cũng có danh tiếng không yếu. Đương nhiên, nói là luận võ của Tứ Phương Các, không có nghĩa là chỉ có người của Tứ Phương Các mới gây ra náo động. Đại lục Trung Châu này tàng long ngọa hổ, ai cũng không biết từ đâu sẽ đột nhiên xuất hiện một con hắc mã. Giống như lần Tứ Phương Các luận võ trước, ngay tại Ngọc Kiếm Môn trong dãy núi Ngọc Long, bốn cường giả trẻ tuổi nổi danh nhất của Tứ Phương Các hiện tại mới vừa ra mắt. Mà lần đó, Tứ Phương Các đã trở thành đá lót đường cho người khác, nhất là Phong Lôi Các, Bắc Các chủ Phí Thiên đã bị người ta đánh bại ngay trước mắt mọi người. Lần đại hội trước bất ngờ có kết quả lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến uy danh của Phong Lôi Các hiện tại. Địa điểm tổ chức Tứ Phương Các đại hội thường được quyết định bởi bên chiến thắng cuối cùng của kỳ trước. Mà địa điểm lần này đã được ấn định tại Phong Lôi Đông Cát. Từ đó có thể thấy, lần Tứ Phương Các đại hội trước vẫn là Phong Lôi Các cười cuối cùng. Trong dãy núi Phong Lôi, từng bóng người tụ tập, những người phong trần mệt mỏi chạy đến đa số đều là để xem náo nhiệt. Chuyện như Tứ Phương Các đại hội này có không ít người đều chú ý tới. Trong dãy núi Phong Lôi, từng trận tiếng sấm không ngừng, Phong Lôi chi lực nồng đậm trong dãy núi, khiến không ít người tu hành công pháp lôi thuộc tính đều hướng về. Dưới chân dãy núi Phong Lôi có một con đường đá dài, nhìn thoáng qua, giống như một con mãng xà khổng lồ uốn lượn, men theo dãy núi mà đi lên, cuối cùng biến mất trong tầng mây đen xa xa. Đi trên đó có một cảm giác nhỏ bé đến cực điểm. Hai bên sơn đạo, từng cây đại thụ màu bạc có chút kỳ dị, không có một cành lá nào, nhìn tổng thể giống như một cây cột thẳng tắp, ẩn chứa một loại lôi điện chi lực khá nồng đậm. Từng luồng lôi điện chi khí theo đỉnh đại thụ liên tục tuôn ra, cuối cùng bay lên những đám mây đen trên trời. Đây chính là lôi mộc đặc biệt của dãy núi Phong Lôi. Có những cây ngân mộc này cung cấp lôi chi lực, mây đen trên trời sẽ vĩnh viễn không tan. Như vậy, tu luyện công pháp lôi thuộc tính ở đây sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Phong Lôi Các nổi danh thiên hạ nhờ Phong Lôi chi lực. Lôi thuộc tính so với các thuộc tính thông thường vốn đã hiếm có và cường đại, có được tài nguyên thiên nhiên như vậy, Phong Lôi Các tự nhiên quật khởi rất nhanh, luôn trường thịnh không suy. Trên đỉnh Lôi Sơn là một quảng trường, chất liệu tương tự như con đường hai bên núi, toàn thân hiện lên màu bạc rực rỡ, trông rất chói mắt. Trên quảng trường có một số chỗ loang lổ, nghĩ rằng đây ngày thường hẳn là nơi tu hành của các đệ tử Phong Lôi Các. Trên Lôi Sơn, thứ thu hút sự chú ý nhất không gì bằng một tòa tháp lớn màu bạc. Mặc dù không thể so với đan tháp ở Trung Châu, nhưng cũng cao đến 3-40 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Bên ngoài thân tháp, lôi quang không ngừng lóe lên, mà đỉnh tháp lại cắm thẳng vào tầng mây, cho người ta một cảm giác vô cùng thần bí. Nhìn xa xa trên đỉnh núi còn có một số kiến trúc liền kề, đây đều thuộc về Phong Lôi Các. Ngay phía trước quảng trường màu bạc, bày biện một số ghế gỗ bạc có tầm nhìn rất tốt. Các đệ tử Phong Lôi Các mặt lạnh như tiền đứng thẳng tắp, khí tức đều không kém. Có thể đứng ở đây cũng là một vinh dự đặc biệt, rõ ràng không phải là đệ tử tầm thường. Cùng với một tiếng chuông trong trẻo, Tứ Phương Các đại hội sắp khai mạc. Đông đảo bóng người khỏe mạnh từ đỉnh núi lướt nhanh ra, bao vây toàn bộ đỉnh núi. Bất kỳ ai có động tĩnh gì, đều sẽ bị những hộ vệ có nhãn lực sắc bén này khóa chặt trước tiên. Một tia chớp cực lớn đột nhiên từ trong tầng mây lao xuống. Chủ nhà nơi đây, bốn vị các chủ của Phong Lôi Các hiện thân. Lôi Tôn Giả có vẻ hơi già, một đôi mắt đảo qua toàn trường, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng cuối cùng lại không tìm thấy mục tiêu của mình. Tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang vọng trên Lôi Sơn. Một thanh cự kiếm khổng lồ chừng 10 trượng, đang xé toang bầu trời lao đến. Kiếm Tôn Giả mang theo đồ đệ của mình là Đường Ưng xuất hiện. Lôi Tôn Giả thấy vậy liền gác lại ý nghĩ trong đầu, với tư cách là chủ nhà liền nghênh đón. Hai người đang hàn huyên, một tia sáng đen kịt từ chân núi lao đến, cuối cùng như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trên ghế. Cũng không khách khí, vung tay áo bào, liền ngồi xuống. Hoàng Tuyền Tôn Giả thực lực không mạnh, nhưng cái giá không nhỏ. Lần này hắn cũng mang theo đồ đệ của mình đến, đồ đệ của hắn là Vương Trần, tính tình cũng giống hắn, âm tàn bá đạo. Một vòi rồng màu xanh khổng lồ xuất hiện từ trên không, tiếng gió như rồng gầm, cũng ầm ầm truyền đến. Rõ ràng là Phong Tôn Giả mạnh nhất và nhanh nhất, nhưng lại luôn thích xuất hiện cuối cùng. Trong đám người, ngay khoảnh khắc Phong Tôn Giả xuất hiện, một thiếu niên mặc hắc bào siết chặt nắm đấm, bí mật truyền âm nói, lão sư, Phong Tôn Giả này tuy là bạn tốt của ngài, nhưng chúng ta cứ thế này thử tiếp xúc, thật sự không có vấn đề gì sao? Tiểu Viêm Tử, chẳng lẽ con còn không tin được lão sư ta sao? Trong đầu Tiêu Viêm truyền đến giọng của Dược Lão, giọng nói già nua mang theo một chút vui vẻ, lão già Phong nhà này ta hiểu rõ, tuyệt đối đáng tin. Tứ phương các đại hội luận võ, thật đúng là khiến người ta hoài niệm. Lôi Tôn Giả, không ngại sắp thêm mấy chỗ ngồi chứ? Ngay lúc bốn vị tôn giả chuẩn bị ngồi xuống, đại hội sắp khai mạc, một giọng nói từ trong mây truyền đến, ba bóng người liền hiện thân trên quảng trường. Ba người này là một nam hai nữ, ba người trẻ tuổi. Hai nữ tử dung mạo tư sắc đều là tuyệt phẩm, hơn nữa dáng vẻ tương tự, hẳn là chị em. Còn người thanh niên kia mặc ngân bào, tóc bạc đai ngọc, tay cầm một chiếc quạt xếp, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ngay khoảnh khắc người thanh niên này xuất hiện, sắc mặt của Phong Lôi Bắc các chủ phí thiên liền biến đổi, tức giận nói, họ Trương, ngươi lại đến quấy rối. Nha! Đây không phải là phí các chủ sao, mấy năm không gặp, vẫn còn nóng tính như vậy à? Người thanh niên này mở quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy, dường như không hề để phí thiên vào mắt. Mà ngay khoảnh khắc hắn hiện thân, sắc mặt của bốn vị tôn giả tại chỗ đều biến đổi, trong ánh mắt đều có thêm một phần vẻ thận trọng. Lôi Tôn Giả, chẳng lẽ không chào đón ta sao? Yến Thanh Sơn bây giờ đang cải trang thành Trương Vô Kỵ trước đây, mang theo Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đến. Lúc này hắn hơi chấp tay về phía Lôi Tôn Giả chào hỏi, cũng không có chút câu nệ nào. Lôi Tôn Giả cũng không trầm mặc bao lâu, mở miệng nói, các hạ bằng lòng đến Phong Lôi Các của ta thưởng thức thịnh hội, đây là vinh quang của Phong Lôi Các ta, lão phu sao lại không chào đón chứ? Dưới khán đài, Tiêu Viêm nghe người bên cạnh xì xào bàn tán, không khỏi đáy mắt lóe lên, nga ngược càng rỡ, hoành hành không kiên kỵ, người này gan thật lớn, vậy mà liên tiếp hai kỳ tứ phương các đại hội đều đến quấy rối. Giọng của Dược Lão vang lên trong đầu hắn, Tiểu Viêm Tử, tên đó chính là Yến Tiểu Tử Dịch Dung cải trang đấy. Trương Vô Kỵ cái tên này hẳn là giả, con nhìn cô gái tóc bạc bên cạnh hắn xem, có phải hơi quen thuộc không? Hàn Nguyệt học tỷ, ta nói rồi mà. Tiêu Viêm nghe Dược Lão nhắc đến Yến Tiểu Tử, sắc mặt có chút không đúng. Nhìn kỹ hai nữ tử đi cùng người thanh niên kia, trong đó cô gái tóc bạc lớn tuổi hơn, chẳng phải chính là Hàn Nguyệt rất có danh tiếng ở Già Nam Nội Viện ban đầu sao? Nhưng mà, khi hắn nhắc đến cái tên Trương Vô Kỵ, ánh mắt có chút cổ quái, nhìn Yến Thanh Sơn trên đài, đáy mắt đầy vẻ dò xét, tên này, thật là quá kỳ quái, hắn rốt cuộc có phải cùng lai lịch với mình không trên đài bạc? Ánh mắt Yến Thanh Sơn lướt qua người Tiêu Viêm, khóa chặt một người khác, Lâm Diễm cũng đến. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng có lỗ sâu không gian nối thẳng Thánh Đan Thành, không đi Đan Vực lại đều chạy đến Bắc Vực, toàn là cái gì với cái gì? Một góc quảng trường, một nam tử áo đen nắm chặt bàn tay, một thanh trường thương liền hiện ra. Khí tức của hắn đã gần đến đấu tông, đương nhiên đó chính là người bạn tốt của Yến Thanh Sơn ở Già Nam Học Viện, Lâm Diễm. Lại không biết vì sao lại chạy đến Bắc Vực này. Lúc này tiếng chung lại vang lên, Lôi Tôn Giả đứng dậy mở miệng nói, chư vị, lần tứ phương các đại hội này, tổng cộng có 54 người. Vẫn theo quy củ cũ, bắt đầu bằng một trận hỗn chiến, cho đến khi trên sân chỉ còn lại 8 người mới thôi. Giọng Lôi Tôn Giả vừa dứt, từng bóng người trẻ tuổi lướt ra sân. Những người này ra sân, lập tức khiến không khí đại hội trở nên sôi sục. Trên ghế ngồi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng và Vương Trần ba người cũng thân hình khẽ động, nhẹ nhàng lọt vào trong sân rộng. Ba người vừa vào sân, xung quanh liền tự động chừa ra một khoảng trống. Mặc dù chỉ cách lần tứ phương các trước có mấy năm, nhưng lúc này Mộ Thanh Loan ba người đã sớm nổi danh đại lục. Thực lực gần đến đấu tông, bối cảnh không tầm thường, khiến bọn họ có danh tiếng nhất định trên toàn Trung Châu, thực lực được công chúng công nhận, tự nhiên không có ai dễ dàng đến gây chuyện. Lệ một tiếng hạt keo trong trẻo vang lên trên trời. Một bóng người xinh đẹp mũi chân điều khiển hạt mây bay đến, nhẹ nhàng điểm lên lưng hạt rồi lướt xuống, không một tiếng động mà đáp nhẹ xuống sân rộng. Khí chất cao quý như vậy, trong sân ngược lại không ai bằng. Phượng Thanh Nhi ra sân, cũng kéo theo không khí trong ngoài sân đấu. Ai cũng biết, lần tứ phương các đại hội này, tỷ lệ chiến thắng của cô gái này, e là cao nhất. tên này, vẫn đáng ghét như vậy. Mộ Thanh Loan biểu môi nhìn Phượng Thanh Nhi, hừ nhẹ một tiếng biểu thị bất mãn. Bất luận là vì cạnh tranh tông môn hay vì đàn ông, nàng và Phượng Thanh Nhi đều là đối thủ. Trong đầu Tiêu Viêm, giọng của Dược lão bỗng nhiên trở nên vô cùng thận trọng, "Tiểu Viêm tử, nữ tử này không đơn giản. So với lần gặp mặt trước, bây giờ ngay cả lão phu cũng nhìn không thấu. Nàng nhất định đã đột phá đấu tông, dường như còn có một số thứ khác nữa." "Đấu tông sao? Đã không còn là mục tiêu mà ta từng mong đợi nữa rồi." Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt lướt qua bốn phía, trong lòng hào tình vạn trượng. Vốn là tâm tính thiếu niên, đối với việc dương danh lập vạn tự nhiên là có nhiệt huyết, cứ để tứ phương các đại hội này trở thành điểm khởi đầu để ta dương danh Trung Châu. Trên quảng trường, 54 người ánh mắt liếc nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập đề phòng. Trong cuộc hỗn chiến này, ai có thể trụ lại đến cuối cùng chính là người chiến thắng. Nhưng tương tự, trận tuyển chọn này cũng cực kỳ khắc nghiệt và tàn khốc. Trong 54 người chỉ giữ lại 8 người, bốn suất về cơ bản đã bị các cường giả trẻ tuổi của bốn các chiếm giữ, trong 50 người còn lại, cũng chỉ có thể giữ lại 4 người. Khi bầu không khí căng thẳng này đạt đến đỉnh điểm không thể chịu đựng nổi, cuối cùng có người không nhịn được ra tay trước. Một người động, tự nhiên đã gây ra phản ứng dây chuyền, từng luồng đấu khí đủ màu sắc tuôn ra, một trận đại hỗn chiến bắt đầu. Keng, một thanh trường thương và một thanh trọng thước va chạm, bốn ánh mắt giao nhau, hai luồng đấu khí hỏa diễm mênh mông không ngừng va chạm, mỗi bên đều muốn triệt để đè bẹp đối phương. Lâm Diễm, Tiêu Viêm. Hai người giao thủ đều nhận ra nhau, đều là học sinh trong nội viện, cũng đều từng vì thứ hạng trên cường bảng mà giao chiến, tự nhiên quen thuộc với chiêu thức của đối phương. Bây giờ chưa phải là lúc chúng ta đụng độ đâu. Tiêu Viêm dùng mặt thước chặn lại một thương của Lâm Diễm. Đối với đối thủ cùng chiến đấu này, Tiêu Viêm dù không sợ, nhưng cũng không muốn sớm phải gặm khúc xương cứng này. Chính hợp ý ta, chúng ta tạm thời liên thủ thế nào? Lâm Diễm gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, có mấy người đang vây quanh chuẩn bị loại hai con hắc mã này ra khỏi sân. Trọng thước và trường thương giao nhau xẹt qua, tia lửa tung tóe, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Hai bóng người giao nhau lướt qua, hai luồng liệt hỏa từ hai hướng bùng phát, đánh bay mấy kẻ định hạ thủ. Tiếp đó hai người liền tìm đối thủ khác để loạn chiến mở ra cục diện. Trên quảng trường, đấu khí tứ phía, hỗn loạn không ngừng lan tràn. Dưới tình hình hỗn loạn như vậy, cục diện mấy người liên thủ đối phó một hai người tự nhiên thường xuyên xuất hiện, mà đa số những người bị nhắm vào đều không có thực lực của Tiêu Viêm và Lâm Diễm, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Thân pháp của tên này, không phải chứ, đây chính là cơ duyên xảo hợp sao? Yến Thanh Sơn nhìn Lâm Diễm đang nhảy vọt di chuyển trên sân, khóe miệng hơi giật giật. Thân pháp mà Lâm Diễm thi triển ra cực kỳ khó coi, cho người ta một cảm giác không tự nhiên, giống như một con vịt đang lảo đảo trái phải. Môn thân pháp này, hắn đoán không sai, hẳn là môn địa cấp đấu kỹ tên là Bất Vịt Tị Hỏa Bộ mà Lâm Diễm trong nguyên tác có được. Chỉ có thể nói có một số việc trong cõi U Minh tự có định số. Dù Yến Thanh Sơn đã thay đổi rất nhiều chuyện, môn truyền thừa này vẫn đến tay Lâm Diễm, hắn cũng vẫn đến tham gia tứ phương các đại hội luận võ. "Tiểu tử, ta thấy ngươi thân thủ không tệ đấy." Một bóng người chặn trước mặt Lâm Diễm, trong tay hai thanh chủy thủ đen nhánh nhẹ nhàng va chạm, phát ra những âm thanh chi chi khiến người ta rùng mình. "Ngươi và cái tên Tiêu Viêm kia là bạn bè sao?" "Hoàng Tuyền Các Vương Trần." Lâm Diễm nhìn tên mang theo khí tức âm lãnh trước mặt, không lựa chọn trả lời lời hắn. Dừng lại một thoáng, hắn liền trực tiếp ra tay, mũi thương thiêu đốt không khí, một con hồng long cuốn về phía đầu Vương Trần. Hắn và Tiêu Viêm không tính là bạn bè, nhưng đối với Vương Trần này càng không để vào mắt. Giọng điệu của tên này càng khiến hắn khó chịu. Hơn nữa mọi người đều ở trên sân này, sớm muộn gì cũng là đối thủ, phí lời như vậy làm gì? "Ngươi tìm chết." Ánh mắt Vương Trần lập tức trở nên âm hàn như rắn độc, trên mặt hiện ra một vẻ vô cùng dữ tợn. Hai thanh chủy thủ trong tay liên tiếp bay ra, đấu khí đen kịt như nọc độc bao phủ, kéo theo một cơn bão tố hắc ám. "Liệu nguyên chi nộ." Mũi thương của Lâm Diễm cọ sát ra tia lửa, trong mấy hơi thở liền bùng lên thành một đám mây lửa, rồi không ngừng khuếch trương thành một bức tường lửa. Xuy xuy hắc ám và tường lửa va chạm, đấu khí của hai người giao phong. Thoáng chốc sau, một cảnh tượng ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, bóng người nhanh chóng lùi lại là Vương Trần của Hoàng Tuyền Các. Đấu khí và đấu kỹ của tên này, sao có thể đạt đến trình độ như vậy? Hắn rốt cuộc lai lịch gì? Lòng bàn tay Vương Trần một mảng nóng rực, thanh chủy thủ vốn đen kịt cũng hiện lên một tia đỏ rực. Trên mũi thương của Lâm Diễm, từng tia hỏa diễm rực đỏ quấn quanh, không khí xung quanh đã sớm vặn vẹo, ngay cả không gian dường như cũng có chút dao động. Hắn không thu phục được dị hỏa, nhưng sau khi Yến Thanh Sơn để lại một cuốn chân lộng viêm quyết ở nội viện, hắn đã có nghiên cứu, dung hợp rất nhiều thú hỏa mà thành hóa sinh hỏa, nhiệt độ không thua kém gì dị hỏa thật sự. Hơn nữa, thú hỏa mà Lâm Diễm lựa chọn hấp thu ngưng luyện cũng thiên về hướng nóng bỏng bộc phát, uy năng càng bất phàm. Cao đồ của Hoàng Tuyền Các, xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Lâm Diễm đặt mũi thương trên mặt đất, từng tia lửa không ngừng lóe lên, giọng điệu bình thản, khiến ánh mắt Vương Trần trở nên hung ác. Ta vừa rồi không dùng hết sức mà thôi, ngươi đừng tự coi mình quá cao. Vương Trần dùng đầu lưỡi đỏ lòm nhẹ nhàng liếm thanh chủy thủ, đấu khí đen nhánh như mực tàu. Một cột mực khổng lồ phóng lên trời, khí tức vượt qua đấu hoàng đỉnh phong thông thường khiến người ta trong lòng run sợ. Trong mắt Lâm Diễm hiện lên vẻ ngưng trọng. Khí tức mà Vương Trần bây giờ bộc lộ ra, có thể gọi là chuẩn đấu tông. Tuy vẫn còn chênh lệch lớn với cường giả đấu tông thật sự, nhưng dù sao đi nữa, so với một số cường giả đấu hoàng đỉnh phong, lại mạnh hơn rất nhiều. Vương Trần bây giờ, gần như đã nửa chân bước vào cấp độ đấu tông, cái khe trời giữa đấu hoàng và đấu tông, đã bị hắn vượt qua một nửa, nửa còn lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chuẩn đấu tông, có chút phiền phức. Ánh mắt Lâm Diễm trầm xuống, thực lực của Vương Trần quả thật không kém. Hắn cũng không sợ tên này, chỉ là cho dù có thể thắng, nhưng sau một trận đại chiến đấu khí hao tổn, sau đó cũng không giành được thứ hạng tốt. Tiểu tử, ngươi đã mất đi cơ hội hối hận cuối cùng rồi. Trên gương mặt Vương Trần, hiện đầy vẻ dữ tợn khát máu, trong mơ hồ có cảm giác vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ. Khí thế đã đạt đến đỉnh phong, nụ cười trên mặt Vương Trần càng đậm. Thân hình khẽ động, đấu khí bên ngoài cơ thể có tính ăn mòn mãnh liệt, trực tiếp tạo ra một đường rãnh dài trên mặt đất. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều, trong nháy mắt đã lao lên. Hai thanh chủy thủ trong tay hóa thành vô số đạo hắc mang, ngay cả không gian cũng bị vạch ra từng vết đen kịt. Đường cong của chủy thủ cực kỳ quỷ dị, trong hắc mang mang theo từng luồng hàn ý thấu xương. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Lâm Diễm đương nhiên sẽ không sợ Vương Trần, trường thương trong tay quét ngang, những mũi thương nhỏ như kim sen kẽ thành lưới, hắc mang ngút trời đều đổ dồn lên lưới thương, những âm thanh giòn tan lập tức liên miên không dứt vang lên. Mỗi lần âm thanh giòn tan vang lên, một luồng dao động năng lượng khổng lồ sẽ nhanh chóng tuôn ra, tạo ra những vết nứt như mạng nhện trên quảng trường ngân mục cứng rắn. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh hô, không ai ngờ tới, vào thời khắc Vương Trần phát huy đấu khí trong cơ thể đến đỉnh phong, con hắc mã đột ngột xuất hiện này vẫn có thể thông dong ứng đối. Hóa sinh hỏa liệu nguyên bạo. Lâm Diễm gầm lên một tiếng, trên mũi thương, những tia lửa nhỏ cấp tốc tụ tập, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh mũi thương vặn vẹo gợn sóng. Một đóa hỏa diễm đỏ thẫm pha lẫn vàng kim nhẹ nhàng bám vào mũi thương. Đây không chỉ là hóa sinh hỏa mà Lâm Diễm tu luyện ra, mà còn hỗn hợp cả đấu khí trong cơ thể hắn. Khi thi triển chiêu đấu kỹ này, đấu khí trong cơ thể hắn bị nén đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, ngưng tụ ra những tia lửa kỳ dị, phối hợp với hóa sinh hỏa, uy năng càng lớn. Uy lực của chiêu đấu kỹ này cũng thật kinh khủng vô cùng. Hỏa diễm đỏ thẫm bám vào mũi thương, trông như thổi một cái là tan. Cùng với sự vũ động của mũi thương, dư ba giống như một lưỡi đao vô cùng sắc bén. Ngay cả không gian xung quanh cũng bị xé rách ra từng vết nứt đen kịt rộng bằng ngón tay. Chiêu đấu kỹ này, không có tiếng nổ âm thanh hay bất kỳ dị hưởng nào khác, chỉ có một sự tĩnh lặng như trước khi núi lửa phun trào. Chiêu này vừa ra, các cường giả trong và ngoài sân đều biến sắc. Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, thậm chí cả Phượng Thanh Nhi, trong mắt cũng lập tức tràn ngập vẻ ngưng trọng. Tiêu Viêm thấy cảnh này ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Lâm Diễm và người khác va chạm, hắn cũng không cần lo lắng bị kẻ phiền phức này dây dưa nữa, Lâm Diễm này quả nhiên là một khúc xương cứng. Loại càng đánh càng hăng là phiền toái nhất. Ngay khoảnh khắc Lâm Diễm ra chiêu, vẻ dữ tợn trên gương mặt Vương Trần cũng trở nên cứng ngắc hơn rất nhiều. Một cảm giác nguy hiểm nồng đậm từ sâu trong đáy lòng lan ra, trong mắt hắn lại càng trở nên điên cuồng. Vương Trần hít sâu một hơi, đôi mắt cấp tốc trở nên đỏ thẫm, một sự điên cuồng từ đáy lòng dâng lên. Một tiếng gầm như dã thú cuối cùng cũng truyền ra từ cổ họng hắn, máu tươi trong nháy mắt tràn ngập cơ thể. Khí tức của Vương Trần bỗng nhiên tăng vọt, hai mắt chuyển thành màu đen kịt. Năng lượng đen kịt ngút trời từ trong cơ thể tuôn ra, vô số năng lượng màu đen lan tràn, từ xa nhìn lại, giống như một con hung thú viễn cổ màu đen kịt, lộ ra một vẻ dữ tợn hung ác. Quanh hai người va chạm trong nháy mắt, dao động năng lượng cực lớn từ điểm tiếp xúc của hai người bao phủ ra. Quảng trường ngân một trong nháy mắt xuất hiện một cái hố lớn, vết nứt như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, mảnh vụn bay tứ tung, vết nứt lan rộng hơn nửa quảng trường. Cao đồ của Hoàng Tuyền các quả thật bất phàm, Lâm Mỗ nhận thua. Vô số mảnh vụn bay tung tóe rơi xuống đất. Gió nhẹ lướt qua, bụi mù tan đi, hai bóng người lại xuất hiện. Mà lúc này đây Lâm Diễm lại đột nhiên mở miệng, nói xong liền nâng thương rời đi, gọn gàng lui khỏi sân. Khụ khụ khốn kiếp, Vương Trần nửa quỳ trên mặt đất, hai thanh chủy thủ đều bị mẻ bay ra ngoài. Ai cũng nhìn ra được, trong cú va chạm vừa rồi, rõ ràng người ở thế hạ phong là hắn. Vậy mà Lâm Diễm lại lựa chọn nhận thua, đây không phải là đang tát vào mặt hắn sao? Phế vật, còn không mau đứng dậy, loại bỏ một đám không liên quan xuống đi. Hoàng Tuyền tôn giả chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói, có một sự lạnh lẽo và tức giận bị kìm nén đến cực điểm. Hắn đang nổi giận với Vương Trần, nhưng một luồng sát ý đã sớm khóa chặt Lâm Diễm vừa rời sân. Vương Trần đánh thành bộ dạng này, mất mặt là Hoàng Tuyền Các của bọn họ. Kết quả vừa rồi, ai cũng nhìn ra được là Vương Trần bại, đối phương chẳng qua là đấu khí có hao tổn, tự biết khó giành được thứ hạng tốt nên mới lựa chọn lui đi. Điều này thực sự khiến hắn không thể chấp nhận được. Nhưng dù không thể chấp nhận, mặt mũi của Hoàng Tuyền Các vẫn quan trọng hơn. Lâm Diễm đã lựa chọn lùi một bước, nếu Vương Trần không nhân cơ hội này quét một số người ra ngoài để ổn định vị trí trong top 8, thì Hoàng Tuyền Các của hắn mới thật sự mất hết mặt mũi. Đệ tử biết rồi. Vương Trần khẽ cúi người, thoáng khôi phục một chút đấu khí liền nhanh chóng hành động. Lần này không dám cố kỵ hay tự đại, chiêu nào chiêu nấy đều độc ác chí mạng, ép từng người dự thi nhanh chóng rời sân. Không phải không có người nghĩ đến việc liên thủ loại Vương Trần xuống, nhưng Hoàng Tuyền Tôn giả vừa mới lên tiếng, ánh mắt muốn ăn thịt người kia đang nhìn chằm chằm trên sân. Bọn họ nếu dám nghịch ý Hoàng Tuyền Tôn giả, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên trong lòng dù có vạn phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn rời sân. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Vương Trần giải quyết xong mấy đối thủ không yếu, đang chuẩn bị loại nốt mấy người cuối cùng, đột nhiên đụng phải cọng rơm cứng. Hắn đụng phải Tiêu Viêm vừa rồi giao thủ với Lâm Diễm. Tiêu Viêm cũng sẽ không khách khí với hắn, càng không nể mặt Hoàng Tuyền Các, ra tay chính là địa cấp đấu kỹ. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì không? Vương Trần thi triển cấm thuật nâng cao thực lực đến gần cấp độ đấu tông, lúc này mới có màn đại sát tứ phương vừa rồi. Nhưng loại trạng thái tạm thời này dù sao cũng có thời gian hạn chế, bây giờ đang chuẩn bị kết thúc, bị Tiêu Viêm một trọng thức đập xuống, song chỉ kém chút nữa lại bay ra ngoài, giọng điệu cũng trở nên tức tối. Ta đương nhiên biết, tiễn ngươi lăn xuống chứ sao? Tiêu Viêm cũng sẽ không khách khí với Vương Trần. Cao đồ của Hoàng Tuyền Các này, hắn thấy còn lâu mới so được với Lâm Diễm, ra tay càng không lưu tình. Hỏa diễm màu xanh biếc cấp tốc bùng phát, đấu khí trong cơ thể Vương Trần phản phất như gặp phải thiên địch khắc chế. Thêm vào đó là phản vệ của cấm thuật, hắn căn bản không tạo thành được phòng ngự hiệu quả, phòng ngự trong nháy mắt liền bị đánh tan. Một bóng người đột nhiên từ trong đó bay ngược ra, rồi cơ thể nặng nề rơi xuống quảng trường, cuối cùng xé rách ra một vết rách khổng lồ gần 100 mét trên sân. Đám người đứng xem yên lặng như tờ, vô số ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng người đen kịt bị khảm vào trong ngân mục. Phục Vương Trần giãy dụa muốn bò dậy, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Vừa muốn thôi động đấu khí, trong cơ thể lại truyền đến từng cơn nóng rát. Vội vàng nội thị, lại thấy một tia hỏa diễm màu xanh lam cực nhạt đang giải phóng nhiệt độ cao trong cơ thể, điên cuồng phá hoại. Tiêu Viêm liếc nhìn Vương Trần vẫn còn chút hơi tàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả có sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giọng Hoàng Tuyền Tôn giả lạnh đến cực điểm, tốt, tốt, tốt, không ngờ hôm nay lại có hai nhân vật thiên tài khiến bản Tôn giả bất ngờ. Tiêu Viêm không trả lời, mà nhanh chóng ra tay, lại loại thêm hai người. Lúc này trên sân thật sự chỉ còn lại 8 người, vừa vặn là 8 người được đi tiếp. Vòng đầu tiên của cuộc tỷ thí tứ phương các kết thúc, quảng trường lại một mảnh im lặng, không ai dám hó hé. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả, muốn xem hắn định làm thế nào. Lần tứ phương các luận võ này, thật sự là bùng nổ bất ngờ lớn. Đầu tiên là Vương Trần đầu óc có vấn đề đi khiêu chiến nhân vật dùng thương hắc mã kia, bị người ta đè xuống đất ma sát, sau đó người ta lại chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Vị cao đồ của Hoàng Tuyền Các này sau đó còn chuẩn bị loại một số người, thuận lợi tiến vào top 8, không ngờ lại không chọn đúng mục tiêu, chọn một kẻ xuất hiện cùng lúc với người kia, lần này càng trực tiếp bị loại khỏi sân. Đây là ngay trước mắt bao người, tuyển thủ hạt giống của kỳ tỷ võ bốn các, Vương Trần, thậm chí ngay cả vòng đầu tiên cũng không qua. Đây quả thực là mất mặt đến cực điểm, là một việc vô cùng sỉ nhục. Giọng Lôi Tôn giả vang lên, 8 người đang dương cung bạc kiếm liền thu lại binh khí, vòng đầu tiên luận võ kết thúc, các vị, dừng tay. Lôi Tôn giả trầm mặt một lúc, rồi nói tiếp, chư vị, kết quả vòng đầu tiên đã có, chính là Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng và Tiêu Viêm 8 người tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ hai là lôi đài chiến, đầu tiên theo thứ tự luận võ lôi đài một chọi một, tuy không có sự mạo hiểm kích động của trận hỗn chiến, nhưng tính quan sát lại cao hơn. Những người có thể trụ lại đến cuối cùng đều không phải là hạng xoàn, cuộc giao phong của những cường giả như vậy, tự nhiên là rất đáng xem. Các trận chiến tiếp theo không có gì hồi hộp. 8 người hai hai luận võ. Tiêu Viêm, Đường Ưng, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đều dễ dàng chiến thắng đối thủ, loại bỏ 4 người khác. 4 người còn lại chính là những cường giả trẻ tuổi lợi hại nhất của Trung Châu Bắc Vực. Phượng Thanh Nhi đối với Đường Ưng, Tiêu Viêm đối với Mộ Thanh Loan. Lôi Tôn giả tự mình rút thăm quyết định thứ tự. Hai trận chiến tiếp theo, mỗi trận đều khiến người ta chú ý ai sẽ là người chiến thắng của tứ phương các đại hội, vô số người đều vô cùng mong đợi. Trận luận võ giữa Đường Ưng và Phượng Thanh Nhi kết thúc rất nhanh. Phải nói Đường Ưng ở một mức độ nào đó còn thê thảm hơn Vương Trần, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Ít ra Vương Trần còn dám liều mạng một trận và giành được chút ưu thế. Ngươi thật sự là hậu bối của lão sư sao? Trên lôi đài của quảng trường, Mộ Thanh Loan tò mò nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Phong Tôn Giả. Trên mặt Phong Tôn Giả tuy gượng gạo duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Hắn đã có thể xác định, Tiêu Viêm thật sự là đồ đệ của Dược Tôn Giả. Dược Tôn Giả bạn tốt khắp thiên hạ, nhưng người ông tin tưởng nhất không ai bằng Phong Tôn Giả Phong Nhàn. Mà Phong Tôn Giả đối với Dược Lão hiểu rõ càng không ai bằng. Diễm Phân Phệ Lãng Xích vừa ra, còn có chiếc nạp giới đen kịt trên ngón tay Tiêu Viêm, những thứ này đều là tín vật của Dược Tôn Giả. Thật 100%. Chuyện này ta không cần phải làm giả làm gì. Tiêu Viêm mỉm cười, tỏ ra vô cùng phóng khoáng, khẽ chấp tay nói, Mộ tiểu thư, mời. Vừa dứt lời, Huyền Trọng Xích đã quét ngang, một luồng hỏa diễm cuộn tới, mục tiêu chính là Mộ Thanh Loan đang cười khúc khích. Ra tay quả thật tàn nhẫn và quyết đoán. Nhân gia không có hứng thú giao đấu với ngươi đâu. Mộ Thanh Loan để lại một vệt gió nhẹ, thân hình chỉ khẽ động đã xuất hiện ở một nơi khác, quanh thân là thanh quang lượn lờ, khí tức biến ảo bất định. Tiểu Viêm tử, nha đầu này hẳn là người của Thiên Loan nhất tộc, Phong Nhàn đúng là đã thu được một đồ đệ tốt. Giọng của Dược Lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Nghe Dược Lão giới thiệu về Thiên Loan nhất tộc, ánh mắt Tiêu Viêm cũng có chút thay đổi. Thiên Loan nhất tộc tuy không phải một trong tam đại chủng tộc của ma thú giới, nhưng cũng là một cường tộc, trong tộc có không ít yêu thú cấp 7, cấp 8 hùng mạnh, cũng kế thừa một phần huyết mạch của viễn cổ Thiên Hoàng. Mà nhánh Thanh Loan của Mộ Thanh Loan lại càng am hiểu về tốc độ. Dược Trần này tìm được tên đồ đệ cũng không tệ chút nào. Dược Lão và Tiêu Viêm đang quan sát Mộ Thanh Loan, thì trên khán đài, Phong Tôn Giả Phong Nhàn cũng đang quan sát Tiêu Viêm. Ban đầu, ông còn không dám chắc chắn. Nhưng khi Tiêu Viêm rút ra Huyền Trọng Xích, món vũ khí trí danh của Dược Lão, cùng với khí tức linh hồn quen thuộc toát ra từ chiếc nhẫn chứa đồ màu đen trên tay phải, cộng thêm các loại đấu kỹ thi triển khi giao đấu, tất cả đều khiến ông biết rằng, người bạn cũ của mình đã trở về. Tu vi của ngươi không kém, nhân gia không phải là đối thủ của ngươi đâu. Hay là, Phượng Thanh Nhi giao cho ngươi đối phó nhé. Thanh quang lóe lên, bóng dáng Mộ Thanh Loan lại hiện ra, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm, đôi mắt to đảo một vòng, dường như mang theo chút ý vị khích lệ. Lai lịch của Phượng Thanh Nhi không hề đơn giản, nếu ngươi đánh bại được nàng ta, sẽ không chỉ nổi danh nhất thời đâu. Mộ tiểu thư nói đùa rồi, ngươi cũng đâu phải nhân vật đơn giản. Lời nói của Mộ Thanh Loan không khiến Tiêu Viêm buông lỏng cảnh giác, hắn vẫn trịnh trọng đáp lời, khí thế vẫn luôn khóa chặt lấy nàng. Nhân gia yếu lắm, chỉ là một nữ tử yếu đuối thôi, nhận thua không được sao? Mộ Thanh Loan cười khúc khích nói, thân hình khẽ động đã nhảy ra khỏi quảng trường, phi thân đến bên cạnh Phong Tôn Giả. Lão sư, nhân gia thua rồi. Ngươi đúng là nha đầu lười biếng. Nhưng mà ta nhớ mấy ngày trước không phải ngươi nói lần này nhất định phải đánh bại Phượng Thanh Nhi sao? Phong Tôn Giả nhìn đồ đệ của mình, cười ha hả nhưng không hề trách cứ. Đừng nói Tiêu Viêm này là đệ tử của Dược Trần, là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan thua hắn chẳng có gì đáng nói. Mà cho dù Tiêu Viêm chẳng liên quan gì đến Dược Lão, đồ đệ của ông không muốn đánh, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Mộ Thanh Loan xịu mặt xuống, liếc nhìn Yến Thanh Sơn bên cạnh, giọng có chút oán giận, con vốn muốn tranh tài với Phượng Thanh Nhi, nhưng ai bảo vận may của cô ta tốt như vậy, đoạt được huyết mạch di vật nên thực lực tăng mạnh. Dù sao con cũng đánh không lại cô ta, còn tranh giành làm gì? Mấy gã đàn ông này chỉ thích tranh giành mấy cái hư danh đó, vừa hay để hắn và Phượng Thanh Nhi kia đấu một trận cho ra trò, đánh đến đầu rơi máu chảy là tốt nhất. Mộ Thanh Loan nói mấy lời cuối, giọng yếu ớt hẳn đi, ánh mắt thì hoàn toàn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Sơn. Xung quanh toàn là những người từng trải, già đời thành tinh, đâu phải kẻ ngốc. Từng đôi mắt quét tới, cho dù Yến Thanh Sơn da mặt dày đến đâu, cũng có chút cảm giác như ngồi trên đống lửa. Mộ Thanh Loan chọn nhận thua, Tiêu Viêm bất ngờ chiến thắng. Điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc đến không nói nên lời. Từ trước đến nay, trong tứ đại cường giả trẻ tuổi của tứ phương các cũng có xếp hạng. Vương Trần được xem là kẻ yếu nhất, còn Mộ Thanh Loan lại là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Phượng Thanh Nhi, một người có khả năng đoạt chức quán quân. Cuộc nội đấu của Tinh Vẫn Các giữa Tiêu Viêm và Mộ Thanh Loan đã có kết quả, cuộc so tài giữa Đường Ưng và Phượng Thanh Nhi cũng bắt đầu. Đệ tử cao đồ của Vạn Kiếm Các luôn tràn đầy chiến ý, cho dù đối mặt với Phượng Thanh Nhi đã nhiều lần đánh bại mình, hắn vẫn lựa chọn rút kiếm một trận, không chút do dự. Nhưng cuối cùng Đường Ưng vẫn thua. Dù cho thiết kiếm của hắn bay lượn, kiếm khí tung hoành, vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Phượng Thanh Nhi. Dưới đấu khí phong lôi cường hãn của đối phương, hắn cuối cùng đã toàn diện bại trận. Trận cuối cùng, Tiêu Viêm đối đầu Phượng Thanh Nhi. Sau khi Đường Ưng bại trận, Lôi Tôn Giả đứng lên, lặng lẽ tuyên bố trận đấu cuối cùng. Không khí trong và ngoài quảng trường lập tức trở nên căng thẳng. Trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu. Giữa quảng trường đầy sát khí, Phượng Thanh Nhi và Tiêu Viêm đứng đối diện nhau. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo khẽ nhướng đôi mắt đẹp, liếc nhìn Tiêu Viêm trước mặt. Ngươi chính là Tiêu Viêm, có người đã nói với ta về ngươi. Giọng Phượng Thanh Nhi trong trẻo êm tai như tiếng phượng hót, toát lên một vẻ tôn quý và cao ngạo không thể che giấu. Ồ, Tiêu Viêm như không nghe thấy lời nàng, ánh mắt bình thản, đấu khí bàn bạc trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, một luồng khí tức cường hãn lặng lẽ tuôn ra, rồi xông thẳng lên trời. Ngươi có vẻ rất tự tin vào bản thân, nhưng trước mặt ta, sự tự tin của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả. Vẻ mặt bình thản ung dung của Tiêu Viêm khiến Phượng Thanh Nhi nhíu mày. Nàng không thích một người cùng thế hệ, tuổi tác sàng sàng mình lại tỏ ra cái vẻ đáng ghét như vậy trước mặt nàng, vì điều đó làm nàng nhớ đến gã vừa yêu vừa hận kia. Tiêu Viêm ngước mắt liếc Phượng Thanh Nhi một cái, đột nhiên nhếch miệng cười. Không ngờ có lúc ngươi lại là kiểu phụ nữ điềm tĩnh thế này, thật khiến ta thất vọng. Nói thật, trong mắt ta, nếu ngươi không có Phong Lôi Các hay những bối cảnh khác, với dung mạo của ngươi, trở thành vật độc chiếm của đàn ông có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, dường như ngươi cũng phải dựa vào đàn ông mới có được thực lực ngày nay. Lời nói của Tiêu Viêm đầy ẩn ý, vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Phượng Thanh Nhi dần trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khí thế mênh mông bốc lên trời cao, mang theo tiếng phong lôi ầm ầm. Đôi mắt đẹp lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khóe môi Phượng Thanh Nhi cong lên một đường cong lạnh lẽo, ngươi giỏi lắm. Tin ta đi, ngươi sẽ phải hối hận vì những lời này. Trên khán đài, Mộ Thanh Loan nhìn Tiêu Viêm như nhìn một kẻ ngốc, thấp giọng lẩm bẩm, tên nhóc này gan lớn thật, dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Phượng Thanh Nhi sẽ nổi điên mất. Vẻ băng giá trên mặt Phượng Thanh Nhi càng đậm, đôi mắt đẹp từ từ khép lại. Không khí trong sân đột nhiên căng cứng, một luồng sát ý sắc bén khiến người ta run sợ bao trùm không trung. Vút. Hai mắt Phượng Thanh Nhi đột nhiên mở ra, con ngươi bỗng chuyển thành màu xanh bạc quỷ dị, và luồng sát ý lạnh lẽo sắc bén kia cũng đột ngột lên đến đỉnh điểm. Một cơn bão đấu khí màu xanh đậm bùng nổ, trong cơn bão còn lấp lóe những tia sét màu bạc. Tiếng gió rít sấm vang khiến tâm thần người ta run rẩy dữ dội. Một cơn lốc xoáy cao mấy chục trượng đột ngột hình thành, uy áp năng lượng lan tỏa từ bên trong khiến vô số người ngây ra. Không ai ngờ được, kẻ đầu sỏ của tất cả những điều này lại là một cô nương nhỏ bé như vậy. Lực hút cuồng mãnh truyền ra từ trong lốc xoáy, quảng trường làm bằng ngân một cứng rắn cũng bị chấn động rung lên dưới sự xé rách điên cuồng của cơn bão. Từng vết nứt to bằng cánh tay lan ra khắp quảng trường, vô số mảnh vụn ngân một điên cuồng bay múa trong cơn chấn động. Tiêu Viêm nheo mắt nhìn về phía trước, thân thể như được đóng đinh vào quảng trường, mặc cho cơn bão hút kéo thế nào, thân thể hắn vẫn không hề nhúc nhích. Đấu khí phong lôi, quả là hiếm thấy. Tiêu Viêm thầm dấy lên lòng cảnh giác. Đấu khí hai thuộc tính thật sự hiếm có, hơn nữa không giống như lửa của luyện dược sư chỉ cương mãnh. Đấu khí phong lôi này gần như là sự kết hợp của hai thứ đối lập, gió thì linh hoạt, sét thì cuồng bạo, hai thuộc tính dung hợp một cách hoàn hảo. Giữa cơn bão tố khổng lồ, một dải lụa ngũ sắc đột nhiên bắn ra như một mũi tên. Khi xuyên qua cơn bão, nó được bao bọc bởi một luồng sét chói lòa, rồi lập tức xuyên thấu không gian, hung hãn phóng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vung ngang huyền trọng xích trong tay, đấu khí ẩn chứa dị hỏa bắn ra. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo, khiến quỹ đạo xuyên không của dải lụa ngũ sắc bị lệch đi, sượt qua vai hắn một cách nguy hiểm. Phong sát chỉ. Phượng Thanh Nhi không có hứng thú dây dưa với Tiêu Viêm nữa, nàng quát lạnh một tiếng rồi lơ lửng trên không, váy lụa màu bay phấp phới, giống như một nữ thần, tôn quý và cao ngạo. Ngón tay ngọc của nàng chỉ xuống Tiêu Viêm. Một hư ảnh thải phượng bao bọc lấy Phượng Thanh Nhi. Một cột sáng màu xanh bạc bàng bạc và đáng sợ nhanh chóng hình thành trong miệng thải phượng, thoáng chốc đã hóa thành một chùm sáng chỉ to bằng bàn tay rồi bắn mạnh ra. Phong sát chỉ, một trong những đấu kỹ có sức sát thương mạnh nhất của Phong Lôi Các. Khi Phượng Thanh Nhi thi triển chiêu này, từng tiếng hít vào khí lạnh vang lên, rõ ràng mọi người không hề xa lạ với một chỉ hoa lệ này. Trên bàn tiệc, Phong Tôn Giả lúc này hơi nheo mắt lại, thân người nghiêng về phía trước, nơi ngón tay trong tay áo, một xoáy gió màu xanh đậm xoay tròn qua lại như một tinh linh. Tốc độ của chùm sáng cực kỳ đáng sợ, chỉ lóe lên đã xuyên thủng không gian. Lớp phòng ngự bằng vô số thước ảnh của Tiêu Viêm lập tức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, một luồng ngọn lửa màu xanh biển dâng lên, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt không ngừng như sóng lớn biển sâu. Lực của phong sát chỉ ban đầu còn tạo ra sóng to gió lớn khi lao vào, nhưng cuối cùng lại bị bao phủ và dập tắt. Ngọn lửa lốc xoáy tựa như sóng biển kia lại cuộn ngược trở về phía Phượng Thanh Nhi. Ầm, tình thế xoay chuyển trong nháy mắt, thế lửa cuồn cuộn sôi trào. Phượng Thanh Nhi bị bao phủ trong chớp mắt, ngọn lửa xanh biển rực rỡ bao trùm cả sân đấu, lập tức gây ra từng tiếng kinh hô. Lẽ nào vị thiên chi kiêu nữ của Phong Lôi Các này lại bại trận như vậy sao? Tiểu Viêm tử, mau lui lại. Trên quảng trường ngân mục, Tiêu Viêm hai tay điều khiển hải tâm diễm không ngừng bao trùm khu vực trung tâm của biển lửa trước mặt. Đột nhiên, trong đầu hắn truyền đến tiếng hét của Dược lão, khiến hắn kinh hãi vội vàng lùi lại. Trong biển lửa màu lam nhạt, một con thần điểu lửa trống rỗng xuất hiện. Toàn thân nó rực lửa, kim quang chói mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hoàng minh bén nhọn. Đó chính là Phượng Hoàng bất tử trong truyền thuyết. Kim quang chói lòa chuyển động một lúc, lát sau lại ngưng tụ thành một chiếc chung lớn bằng tử kim cao đến mấy chục trượng. Bề mặt chung điêu khắc một con phượng hoàng bằng tử kim đang vỗ cánh bay cao. Thần diễm tử kim lượn lờ bay ra, khiến chiếc chung tử kim ngày càng trở nên rắn chắc. Chiếc chung lớn này thật có chút kỳ lạ. Rõ ràng nó được ngưng tụ từ năng lượng, nhưng trông lại còn chân thực hơn cả vật thể thật. Ngay cả kim quang lưu chuyển trên đó cũng hoàn toàn giống hệt vật thật. Nhìn từ xa, nó toát ra một khí thế không thể phá hủy đầy đáng sợ. Một tiếng chung vang lên, biển lửa đang cuồn cuộn sôi trào lập tức nổ tung, vô số ngọn lửa quét ra tứ phía. Uy thế kinh khủng mang theo nhiệt độ cao khiến bốn phương đều thất thanh. Lão sư, đây là thứ gì vậy? Tiếng chung vang lên, biển lửa xanh biếc lập tức bị đẩy lùi. Tiêu Viêm vô cùng chật vật lùi lại hơn nửa quảng trường ngân mục, sắc mặt có chút khó coi. Giọng nói trầm sâu của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, đây có vẻ là yêu hoàng chung, nhưng hình như không hoàn toàn giống với trong trí nhớ của ta. Yêu hoàng chung. Trên ghế ngồi ở quảng trường ngân mục, ánh mắt của bốn vị tôn giả ngưng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc chung lớn đen nhánh, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Một chiêu đấu kỹ này, trong mắt một số cường giả đủ tư cách, danh tiếng không hề nhỏ. Trong đầu Tiêu Viêm, Dược lão thuật lại hiểu biết của mình về yêu hoàng chung. Yêu hoàng chung là tuyệt kỹ của thiên yêu hoàng tộc, một trong tam đại chủng tộc của ma thú. Tương truyền đó là đấu kỹ được truyền thừa từ thời viễn cổ của thiên yêu hoàng tộc, khắc sâu trong huyết mạch. Lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn có thể thi triển công kích sóng âm cực kỳ sắc bén, công thủ toàn diện, cực kỳ khó giải quyết, gần như không thể phá vỡ trong cùng cấp bậc. Trong trí nhớ của ta, một lão bất tử của thiên yêu hoàng tộc từng thi triển yêu hoàng chung, bao phủ phạm vi trăm dặm, tiếng chung vừa vang, sinh cơ đều bị hủy diệt. Nha đầu này rõ ràng mới chỉ tu luyện được chút gia long, nhưng uy lực này lại có vẻ quá mạnh. Hơn nữa yêu hoàng chung ta từng thấy có ô quang, còn màu tử kim này lại có vẻ huyền ảo hơn đáng tiếc, yêu hoàng chung này nhất định phải cần huyết mạch chi lực của thiên yêu hoàng tộc mới có thể thi triển. Trên ghế ngồi, ánh mắt Hoàng Tuyền tôn giả mơ hồ lộ ra một tia nóng bỏng, rồi lại có chút tiếc nuối thở dài. Đến cảnh giới của bọn họ, đã có rất ít thứ có thể hấp dẫn được họ. Nhưng yêu hoàng chung này, ông ta thật sự động lòng. Nếu dùng thực lực của ông ta để thi triển yêu hoàng chung, e rằng có thể một mình chống lại hai cường giả đấu tôn cùng thực lực. Lôi tôn giả liếc nhìn, giọng mang theo chút cảnh cáo, Hoàng Tuyền tôn giả, đừng có hồ đồ. Đồ của thiên yêu hoàng tộc, tốt nhất là ít động vào. Những kẻ đó, ngay cả thi thể của tộc nhân cũng không để người khác nhúng chàm, huống chi là bảo bối đấu kỹ như thế này. Hoàng Tuyền tôn giả nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, rồi cười cười đáp, ta chỉ đùa thôi, bản tôn cũng không ngu ngốc đến mức đó. Ông ta đúng là thèm muốn môn đấu kỹ yêu hoàng chung, nhưng còn quý trọng tính mạng của mình và Hoàng Tuyền các hơn. Thiên yêu hoàng tộc là thế lực có đấu thánh trấn giữ, không phải Hoàng Tuyền các nhỏ bé của ông ta có thể trêu chọc. Tiêu Viêm, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa? Một luồng hỏa triều nóng bỏng lan tỏa ra bốn phía. Chiếc chung thần tử kim khổng lồ tỏa ra từng đợt sóng dao động, không gian xung quanh gợn sóng không ngừng như bọt nước. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Phượng Thanh Nhi, chỉ là yêu hoàng chung thôi mà, ngươi thật sự cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao? Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, nhưng ngươi nói sai rồi. Đây không phải là yêu hoàng chung, mà là thiên hoàng chi chung. Phượng Thanh Nhi hét lớn một tiếng, chung thần tử kim bùng phát ra ánh sáng chưa từng có. Từng tiếng chung điếc tai vang lên, từng đợt sóng dao động xé toạc không gian, cả quảng trường ngân một mảnh vụn bay tứ tung, mọi thứ dường như sắp bị phá hủy. Ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, rồi ba luồng hỏa diễm trên hai tay nhanh chóng hội tụ. Một đóa hỏa liên tinh xảo xuất hiện, ba màu trắng, lam, vàng luân chuyển, xung quanh là những vết nứt không gian đen kịt, tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ khủng bố. Phật nộ hỏa liên, huyền hoàng diễm. Sao có thể ngay khoảnh khắc đóa hỏa liên xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, Yến Thanh Sơn bỗng nhiên đứng dậy, lần đầu tiên sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tiêu Viêm bây giờ thi triển chính là tam sắc hỏa liên trong loạt đấu kỹ Phật nộ hỏa liên được khai phá khi Thanh Lân bị lục mang của Thiên Xà Phủ bắt đi trong nguyên tác. Nó ẩn chứa sức mạnh của ba loại dị hỏa, uy lực gần như có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Nhưng đây chính là điều khiến Yến Thanh Sơn không thể hiểu nổi nhất. So với nguyên tác, Dược lão không bị bắt đi, con đường của Tiêu Viêm bây giờ thuận lợi hơn, tu vi cũng cao hơn một chút, nội tình thế lực và nhân mạch cũng không hề kém cạnh. Nhiều cơ duyên của hắn cũng đã bị Yến Thanh Sơn cướp mất, bao gồm mấy loại dị hỏa, ngay cả Thanh Lân cũng không hề có chút giao điểm nào với hắn. Theo lý mà nói, Phật nộ hỏa liên lẽ ra đã bị bóp chết từ trong trứng nước, nói gì đến tam sắc hỏa liên. Tên này lấy đâu ra loại dị hỏa thứ ba? Cốt linh lãnh hỏa màu trắng thuần mang theo hàng khí là của Dược lão, hải tâm diễm màu xanh thẳm là hắn giao dịch sau khi diệt Hàng Phong. Nhưng loại dị hỏa màu vàng thứ ba, rõ ràng là huyền hoàng diễm xếp cuối bảng dị hỏa. nhưng Huyền Hoàng Diễm trong nguyên tác chỉ là một vai phụ, chỉ được nhắc đến một câu ở cuối truyện. Tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất thế và rơi vào tay Tiêu Viêm? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yến Thanh Sơn nghĩ mãi không ra, nhưng suy nghĩ của hắn cũng không thay đổi được sự thật. Trên quảng trường, cùng với sự xuất hiện của Thiên Hoàng Chi Chung và Tam Sắc Hỏa Liên, uy thế kinh khủng và dao động năng lượng bao trùm toàn bộ sân đấu. Kim quang đánh tới, Hỏa Liên bay ra. So với thể tích khổng lồ của Chung Thần Tử Kim, hình thể của Hỏa Liên chỉ có thể dùng hai chữ nhỏ bé để hình dung. Nhưng tuy thể tích nhỏ bé, năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó lại không ai dám coi thường. Hỏa Liên lướt qua đâu, không gian kịch liệt chấn động đến đó, một vết nứt không gian đen kịch như mực, theo sau Hỏa Liên bay vụt, vẫy lên bầu trời hư vô như một vệt mực, sự sâu thẳm đen ngòm đến tận linh hồn đó khiến người ta có cảm giác kinh hãi. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Hỏa Liên giống như một hạt cát nhỏ bé, với một tư thế kiên quyết đập tan một đường thần quang tử kim, hung hăng va vào chiếc chung lớn. Keng. Ngay lúc va chạm, một tiếng chung vang lên như sấm dậy, sóng âm khổng lồ, như có thực thể, điên cuồng khuếch tán ra từ bề mặt chung lớn, dao động cuồng mãnh đến nỗi cả những đám mây đen trên trời cũng bị khuấy động sôi trào. Tiếng chung vừa vang lên, một tiếng nổ trầm thấp liền theo sau. Cùng lúc đó, đóa tam sắc hỏa liên nhỏ bằng chậu rửa mặt cũng lặng lẽ nổ tung. Tiếng nổ không quá vang dội, nhưng sóng lửa ba màu đột nhiên bùng lên, lại giống như biển cả nổi sóng vạn trượng trên đất bằng, cả một vùng trời đất, trong nháy mắt này đã biến thành thế giới của ngọn lửa. Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, ở xa trong dãy núi Phong Lôi, vài nơi trực tiếp bị nhiệt độ cao thiêu đốt, từng cột khói bốc thẳng lên trời. Sóng lửa ngút trời, vào lúc này như che kín cả bầu trời, ngay cả tầng mây đen dày đặc trên Lôi Sơn cũng bị bốc hơi sạch sẽ, những tia lôi đình lóe lên trong đó cũng nhanh chóng bị thiêu rụi dưới sự bao phủ của dị hỏa ba màu. Khoảnh khắc tam sắc hỏa liên bùng nổ, cả ngọn Lôi Sơn đều hỗn loạn. Vô số người mồ hôi đầm đìa, thậm chí đấu khí cũng không thể hoàn toàn ngăn cách được nhiệt độ cao đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn biển lửa ba màu mênh mông vô bờ trên bầu trời. Nếu biển lửa này hạ xuống thấp hơn một chút, e rằng cả vùng Lôi Sơn này cũng sẽ bị nó triệt để hủy diệt. Giờ khắc này, ngay cả sắc mặt của bốn vị tôn giả cũng biến đổi cực lớn. Tại trung tâm của biển lửa, chiếc chung lớn màu tím sẫm vẫn đứng sừng sững, từng luồng kim quang khuếch tán, dưới sự bao phủ của sóng lửa ba màu, tạo nên từng gợn sóng năng lượng. Lôi tôn giả nhìn chiếc Thiên Hoàng Chi Chung không có gì thay đổi lớn dưới tác động của sóng lửa ba màu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi có thể trụ vững dưới đòn tấn công này, thì trận đấu này vẫn sẽ kết thúc với chiến thắng của nàng. Rắc. Ngay lúc Lôi Cương vừa thở phào, một tiếng rắc giòn tan nhưng vô cùng nhỏ bé, lặng lẽ vang lên giữa đất trời yên tĩnh. Âm thanh này tuy nhỏ bé, nhưng vẫn không thoát khỏi tai của các cường giả có mặt. Vô số ánh mắt khóa chặt vào quảng trường, chỉ thấy trên chiếc chung thần, dường như có thêm một vết nứt cực kỳ nhỏ. Không ổn, đây không phải là tình huống yêu hoàng chung bị phá vỡ. Tiêu Viêm, mau sau khi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, đấu khí của Tiêu Viêm hao tổn nghiêm trọng. Hắn đang âm thầm điều tức, đứng tại chỗ chờ kết quả. Nghe thấy tiếng động nhỏ từ phía Thiên Hoàng Chi Chung, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười hài lòng, nhưng đúng lúc này trong đầu lại vang lên tiếng hét của Dược Lão. Giữa biển lửa ba màu ở trung tâm quảng trường, Hỏa Liên lại bùng phát ra một đợt sóng lửa cực kỳ khủng bố, hung hăng va vào chiếc chung lớn. Vết nứt nhỏ bé ban đầu nhanh chóng lan rộng, tựa như Thiên Hoàng Chi Chung sắp không chịu nổi nữa. Bùng. Cú va chạm lần này giống như núi đá nổ tung, đột nhiên truyền ra một tiếng vang kinh người. Rồi chỉ thấy chiếc chung thần tử kim rung lên dữ dội, Thiên Hoàng Chi Chung đầy vết nứt như hồi quang phản chiếu, bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi bịch một tiếng, chiếc chung lớn ầm vang vỡ nát. Vô số mảnh vụn tử kim, mang theo tốc độ kinh người, bắn ra tứ phía, mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa năng lượng kinh người. Luồng khí hung hãn sinh ra từ vụ nổ đã đánh tan biển lửa. Vô số luồng sáng tạo thành một cơn mưa quang tử kim, có ý thức rút xuống Tiêu Viêm. Điều này khiến Tiêu Viêm, người vừa được Dược Lão nhắc nhở, kinh hãi vội vàng bắn ra đấu khí từ hai tay để tạo thành phòng ngự. Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng và Vương Trần với sắc mặt tái nhợt, nhìn hai người trong biển lửa vô tận, cũng có cảm giác tay chân bủn rủn. Đấu kỹ kinh khủng đến mức này, hai người này thật sự là người cùng thế hệ với bọn họ sao? Vương Trần nghiến răng, dưới biển lửa ngập trời kia, chút không cam lòng trong tim cũng chỉ có thể bị hắn đè nén xuống đáy lòng. Ngươi đắc ý quá sớm rồi. Một bóng hình xinh đẹp xông ra khỏi biển lửa, đôi cánh phượng tử kim vỗ một cái, Phượng Thanh Nhi đã đến trước mặt Tiêu Viêm. Vừa nói, một dải lụa ngũ sắc ẩn chứa kình phong sắc bén đột nhiên phóng về phía mi tâm hắn. Sau khi miễn cưỡng chống lại cơn lũ mảnh vụn của Thiên Hoàng Chi Chung và đứng vững gót chân, hắn lộ ra vẻ cười lạnh, một tay bắt lấy dải lụa ngũ sắc, thân hình thuận thế đột nhiên lao tới trước, định cận chiến với Phượng Thanh Nhi. Nhưng khi đến gần, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Phượng Thanh Nhi trước mắt dường như có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn còn đang tự trách mình hoa mắt, vẫn đưa tay tấn công về phía trước, thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một lực đạo cực lớn đánh vào, cả người ngã bay ra ngoài. Phục trên mặt Tiêu Viêm, tia vui mừng còn chưa kịp thu lại, ngay khoảnh khắc thân thể bay ra, hắn đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu. Trận tỷ thí kinh tâm động phách này, dường như đã có kết quả. Tiêu Viêm bị thương sau lưng, ưu thế mất sạch, tất cả đã kết thúc. Ai ngay khi bóng dáng Phượng Thanh Nhi nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Viêm, bàn tay ngọc lạnh bút đâm về phía đầu hắn, một tiếng thở dài trầm sâu vang lên. Trên người Tiêu Viêm bỗng nhiên trào ra một luồng dao động mơ hồ, khiến thân hình Phượng Thanh Nhi khựng lại. Dám phá hoại cuộc tỷ thí, thật to gan. Bốn vị tôn giả gần như phản ứng cùng lúc. Lôi tôn giả phẫn nộ quát lớn, Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả sắc mặt biến đổi, trầm ngâm một lát rồi cũng không nói gì thêm. Còn Phong tôn giả thì thân thể run rẩy dữ dội, sững sờ nhìn Tiêu Viêm, hay đúng hơn là Tiêu Viêm đang có biến đổi trên người. Linh hồn thể. Ngươi là ai? Thế công của Phượng Thanh Nhi bị chặn lại, nàng cũng không tiếp tục truy kích, mà hai cánh mở ra, xoay người đáp xuống, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Một giọng nói già nua không hợp với tuổi của Tiêu Viêm vang lên từ miệng hắn, nha đầu, lão phu thành danh từ lúc ngươi còn chưa ra đời đâu. Tiêu Viêm là đệ tử của ta, cho ta một chút mặt mũi được không, ta thay nó nhận thua. Giọng Lôi tôn giả truyền đến, hắc. Các hạ tuy khi còn sống là đấu tôn, nhưng dám to gan phá hoại cuộc tỷ thí của tứ phương các chúng ta, đây là không coi tứ phương các chúng ta ra gì à, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ là một linh hồn thể đấu tôn, là có vốn để lên tiếng sao? Đủ rồi. Một tiếng gầm đột ngột khiến Lôi tôn giả kinh ngạc, cũng làm cho Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả vô cùng kỳ quái. Cả ba đều nhìn về phía Phong tôn giả, một cơn bão đáng sợ đang nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu ông. Người này, ai cũng không được động đến. Giọng nói của Phong tôn giả vang vọng trên bầu trời Lôi Sơn, tựa như có một ma lực, khi âm thanh vừa dứt, cả không gian này hoàn toàn ngưng động. Trên mặt vô số người, giờ khắc này cũng là một vẻ ngây ngốc hài hước. Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng sức nặng trong lời nói của Phong tôn giả vào lúc này lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Sức nặng của một cường giả đấu tôn, lời nói của người chấp chưởng tinh vẫn cát, một trong tứ phương cát, e rằng cả đấu khí đại lục này cũng không có mấy người dám chất vấn. Ở ven quảng trường, Mộ Thanh Loan cũng há hốc miệng kinh ngạc nhìn về phía Phong tôn giả, trong lòng vô cùng chấn động. Theo Phong tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, nàng gần như chưa bao giờ thấy người thầy luôn ung dung điềm tĩnh của mình lại để lộ ra cảm xúc kiên quyết như vậy. Nàng vô cùng rõ ràng, lời nói của Phong tôn giả lúc này đại biểu cho điều gì. Chuyện này nếu xử lý không tốt, e rằng sẽ dẫn đến đối đầu thực sự với Phong Lôi Các, nhưng Phong tôn giả vẫn làm như vậy không chút do dự. Đôi mày thanh tú nhíu lại, Mộ Thanh Loan có chút mờ mịt. Phong tôn giả tuy giao du rộng rãi, nhưng sinh tử chi giao thì e rằng cũng không có mấy người. Cố nhân có thể khiến Phong tôn giả làm đến mức này, rốt cuộc là ai? Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả bầu trời, ngay cả những đám mây đen đang sôi trào trên cao cũng từ từ lắng xuống. Lôi tôn giả và những người khác từ từ hoàn hồn. Ông ta quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia sét khóa chặt vào Phong tôn giả, trầm giọng nói, Phong tôn giả, ngài có ý gì? Sự kinh ngạc của Kiếm tôn giả vẫn chưa tan hết, ông không ngờ Phong tôn giả lại đột nhiên đứng ra, hơn nữa còn cứng rắn đến mức không có đường lùi. Hoàng Tuyền tôn giả ánh mắt lóe lên, nhưng không mở miệng, ngược lại còn cười lạnh trong lòng. Phong tôn giả không trả lời bọn họ, mà chỉ chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Ông hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên. Lão già, ngươi đúng là khiến ta tìm kiếm khổ sở mấy năm nay. Một tiếng thở dài già nua truyền ra từ miệng Tiêu Viêm, dường như mang theo một nỗi thổn thức. Phong Nhàn, đã lâu không gặp. Trong mắt Phong tôn giả lóe lên một tia hồi tưởng, ông than thở. Đúng vậy, thật lâu, thật sự rất lâu rồi, ta đã tìm ngươi rất nhiều năm. Giọng nói già nua lại vang lên, mang theo một chút gấp gáp. Lão tiểu tử nhà ngươi, đừng ôn chuyện nữa, mau giải quyết chuyện này đi. Tình hình của đệ tử ta không tốt lắm đâu. Lão già nhà ngươi, đúng là nóng nảy. Phong tôn giả cười hắc hắc, rồi xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lôi tôn giả đang có sắc mặt trầm như nước trên bàn tiệc, mỉm cười nói, Lôi tôn giả, chuyện hôm nay cứ xem như Tiêu Viêm này thua đi. Kết quả tỷ thí đã định, người, ta phải mang đi. Ông không hề đề cập đến việc dược lão đột nhiên nhập vào người Tiêu Viêm can thiệp vào trận chiến giữa hắn và Phượng Thanh Nhi, thậm chí đối với ông, chuyện này căn bản không tính là gì. Lôi tôn giả nhìn sâu vào mắt Phong tôn giả một cái. Phong tôn giả, ngài có biết mình đang nói gì không? Đại hội tỷ thí của tứ phương các đã tổ chức bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên có người dám cản trở như vậy. Nếu cứ thế bỏ qua, vậy sau này chuyện hôm nay, hậu quả ta một mình gánh chịu. Hắn nếu có chuyện gì, chính là hai các khai chiến. Phong tôn giả thản nhiên nói, sự kiên quyết trong giọng nói khiến tất cả mọi người đều chấn động. Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả đều bị dọa cho hết hồn. Sao lại kéo đến mức hai các khai chiến thế này? Ngay cả Lôi tôn giả cũng im lặng. Lôi tôn giả nhíu mày, bàn tay đang vịn trên ghế cũng từ từ nắm chặt lại. Ông không ngờ, Phong Tôn Giả vốn luôn phóng khoáng không câu nệ, hôm nay lại có một mặt sắc bén như vậy. Trong bốn cát, Phong Tôn Giả thành danh lâu nhất, nói về thực lực, chắc cũng là người đứng đầu trong tứ đại tôn giả. Đối với ông, ngay cả Lôi Tôn Giả cũng có chút kiêng dè. Huống hồ Tinh Vẫn Các sau lưng có mối quan hệ không hề cạn, hai các khai chiến, chuyện này liên lụy quá lớn, ngay cả người quyết đoán như Lôi Tôn Giả cũng không dám tùy tiện nói ra. Tiêu Viêm này và linh hồn thể kia, rốt cuộc có quan hệ gì với Phong Tôn Giả? Tại sao lại khiến ông ta dốc sức bảo vệ như vậy? Lôi Tôn Giả ánh mắt có chút âm trầm, nghi vấn này của ông cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt ở đây muốn biết. Đúng lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Chuyện hôm nay, cứ vậy đi. Giọng Yến Thanh Sơn đột ngột vang lên, hắn nhìn Dược Lão đang nhập vào Tiêu Viêm, cười nói, Dược Lão tiên sinh tái xuất giang hồ, trên đại lục này ai mà không nể mặt một chút chứ? Giọng cười nhạt của Yến Thanh Sơn truyền vào tai người khác, đại đa số đều không phản ứng lại. Nhưng Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả lại đều chấn động. Danh xưng Dược Lão tiên sinh này, kết hợp với phản ứng của Tinh Vẫn Các và Phong Tôn Giả, khiến bọn họ nhớ tới một người. Ngươi là Dược Tôn Giả. Lôi Tôn Giả bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Dược Lão đang nhập vào Tiêu Viêm. Phong Tôn Giả cũng đồng thời đứng dậy, khí thế như không khóa chặt lấy Lôi Tôn Giả. Tiêu Viêm không trả lời, nhưng sự im lặng lại như một lời thừa nhận. Ba chữ Dược Tôn Giả vừa ra, cả quảng trường đều sôi trào, vô số tiếng bàn tán xôn xao. Hai chữ Tôn Giả trên đại lục không thể tùy tiện dùng, nó đại biểu cho cường giả đấu tôn. Mà danh hiệu Dược Tôn Giả, đối với đại đa số người mà nói đều có chút xa lạ, dù sao mấy chục năm nay đều không có tin tức gì truyền ra, thậm chí có thể nói là đã sắp mai danh ẩn tích. Nhưng vài thập niên trước, cái tên này thực sự không nhỏ, hơn nữa những người từng biết về Phong Tôn Giả đều hiểu ý nghĩa của danh hiệu này. Luyện dược sư đệ nhất đại lục, thuộc luyện dược còn trên cả ba vị cự đầu của Đan Tháp hiện nay, cường giả đỉnh cao tung hoành đại lục. Những danh xưng này hội tụ trên một người, trong thời đại mà gia tộc viễn cổ và đấu thánh không xuất hiện, đối với các cường giả tầng dưới của đại lục, đây chính là truyền thuyết trong truyền thuyết. Lời thừa ta cũng không nói nhiều, người, ta phải mang đi ngay. Phong Tôn Giả vừa nói vừa đứng dậy. Lôi Tôn Giả trầm mặt, bàn tay đang nắm chặt ghế từ từ buông ra, hướng về phía Phong Tôn Giả thoáng chắp tay, biểu thị chuyện này đã qua. Nếu Tiêu Viêm là đệ tử của người bình thường, nếu kẻ cản trở trận tỷ thí vừa rồi là một linh hồn thể đấu tôn bình thường, ông ta nói gì cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng đây là Dược Tôn Giả, thái độ của Phong Tôn Giả lại như vậy, ông ta chỉ có thể cúi đầu. Dược Tôn Giả Dược Trần, đối với Lôi Tôn Giả mà nói, cũng là một lão tiền bối thành danh đã lâu. Năm đó uy vọng danh tiếng còn trên cả ba vị cự đầu của Đan Tháp, luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, nghe nói là có thể luyện chế ra cửu sắc thần đan bát phẩm, được mệnh danh là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Với bao nhiêu danh hiệu như vậy, vị cường giả đỉnh phong này năm xưa có mạng lưới quan hệ vô cùng đáng sợ. Bạn bè tri kỷ không nói, nếu có tin đồn tình cảm, thì cũng toàn là những nhân vật cấp bậc như nữ cự đầu của Đan Tháp, thái thượng lão tổ của Hoa Tông, đều không phải là phong lôi các nhỏ bé của ông ta có thể trêu chọc. Cường giả cấp bậc này, cho dù chỉ còn lại linh hồn, phong lôi các của ông cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi, đương nhiên chỉ có thể cúi đầu. Chư vị, ngày khác gặp lại. Phong Tôn Giả cười cười, chắp tay với mấy người còn lại, sau đó vung tay lên, cuồng phong bốn phía đột nhiên nổi lên. Năng lượng thuộc tính phong giữa trời đất tự động ngưng kết, một con cự ưng cuồng phong cực kỳ khổng lồ xuất hiện. Lão bằng hữu, chúng ta đi thôi. Phong Tôn Giả vẫy tay một cái, thân thể Tiêu Viêm liền bay lên. Chính ông cũng lướt lên mình cự ưng. Mộ Thanh Loan thì thầm gì đó với Yến Thanh Sơn, sau đó cũng theo sát lên. Sau khi mọi người đều đã lên mình cự ưng, Phong Tôn Giả hai tay chắp sau lưng, đứng trên đầu ưng. Cự ưng vỗ cánh, mang theo một trận gió lớn, vút một tiếng, xé toạc bầu trời, lao vút ra khỏi dãy núi Phong Lôi. Chỉ vài lần lóe lên, nó đã biến mất dưới vô số ánh mắt nhìn theo. Lôi Tôn Giả, ta cũng đi trước một bước. Sau khi Phong Tôn Giả mang người rời đi, Hoàng Tuyền Tôn Giả cũng cáo từ với Lôi Tôn Giả, rồi mang theo đệ tử, nhanh chóng rời khỏi Lôi Sơn. Vương Trần trước khi đi, còn oán hận liếc nhìn Lâm Diễm vẫn còn lưu lại trong sân. Sau khi Hoàng Tuyền Tôn Giả rời đi, Kiếm Tôn Giả cũng chuẩn bị mang theo Đường Ưng cáo từ. Lúc này, một giọng nói đột ngột lại vang lên. Kiếm Tôn Giả. Giọng Yến Thanh Sơn truyền đến, Kiếm Tôn Giả đang chuẩn bị rời đi có chút kinh ngạc quay đầu, ông và Yến Thanh Sơn cũng không có giao tình gì. Trương Tiểu Hữu, có chuyện gì sao? Kiếm Tôn Giả tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng đối với Yến Thanh Sơn lại không hề xem nhẹ. Bỏ qua thân phận của người này đã thực tế bại lộ trong tầm mắt của các đại thế lực, chỉ riêng thực lực mà Yến Thanh Sơn thể hiện, Kiếm Tôn Giả cũng không dám coi thường. Người này ngay trước mặt ông, nhưng ngay cả một cường giả đấu tôn như ông cũng không nhìn thấu, sâu không thấy đáy. nhưng mỗi lần ánh mắt ông lướt qua, đều có một cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp. Đây là trực giác của một kiếm khách, người này có thể uy hiếp đến tính mạng của ông, nhất định không phải là đấu tông. Yến Thanh Sơn lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Ta muốn vào thăm dò ngọc mạch thực chất của Ngọc Long Sơn, không biết kiếm tôn giả có thể đồng ý không? Linh đan bát phẩm này, có thể coi như là thù lao. Ngọc mạch dưới lòng đất của Ngọc Long Sơn mạch. Kiếm tôn giả có chút kinh ngạc. Ông đã nghĩ Yến Thanh Sơn tìm mình vì một số chuyện, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là vì một việc gần như không liên quan gì đến cuộc thi đấu tứ phương các hiện tại. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Cuộc thi đấu tứ phương các lần trước, chính là tại Ngọc Long Sơn mạch, phân các ngọc kiếm của Vạn Kiếm Các. Và lúc đó, người trước mặt này dường như đã có chút hứng thú với việc ngọc kiếm môn dùng ngọc mạch để luyện chế ngọc kiếm. Yến Thanh Sơn nhẹ nhàng mở nắp bình ngọc, một luồng hương khí mờ ảo lượn lờ bay ra. Linh đan bát phẩm nhị sắc, ngay cả đối với cường giả đấu tôn cũng có lợi ích không nhỏ. Ngọc Long Sơn mạch dù sao cũng không phải là yếu địa cốt lõi của Vạn Kiếm Các, cuộc giao dịch này đối với ngài mà nói, không lỗ đâu. Kiếm tôn giả cười chắp tay một cái, ném cho Yến Thanh Sơn một cái ngọc bài. Trương Tiểu Hữu đã có thành ý như vậy, lão phu nếu không nhận, chẳng phải là không biết điều sao. Đây là lệnh bài của ta, có thể dùng làm tín vật để mở địa mạch của Ngọc Kiếm Môn. Đa tạ kiếm tôn giả. Yến Thanh Sơn nhận lấy ngọc bài, đồng thời ném bình ngọc tới. Hai người đạt thành giao dịch, kiếm tôn giả lại chấp tay lần nữa, sau đó mang theo Đường Ưng nhanh chóng rời khỏi Lôi Sơn. Kiếm tôn giả vừa đi, trên toàn bộ Lôi Sơn, trong số các cường giả của tứ phương các, chỉ còn lại Phong Lôi Các với tư cách là chủ nhà. Lôi tôn giả, cáo từ. Yến Thanh Sơn cười, chấp tay với Lôi tôn giả, rồi bàn tay vung lên, Lâm Diễm, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết và Phượng Thanh Nhi cùng hắn biến mất. Các chủ, Phượng tiểu thư nàng Phí Thiên và những người khác đợi đến khi không còn ai mới phản ứng lại. Phượng Thanh Nhi là đệ tử quan môn của Lôi tôn giả, cứ như vậy bị mang đi không phải là chuyện nhỏ. Lôi tôn giả khoát tay, vẻ mặt trấn định nói, không sao, bọn họ chỉ tạm biệt thôi, Thanh Nhi cũng không theo hắn rời khỏi Lôi Sơn. Phía sau núi của Phong Lôi Các, Yến Thanh Sơn mang theo bốn người xuất hiện ở một góc hẻo lánh, sau đó gỡ mặt nạ trên mặt, lộ ra diện mạo thật. Giọng Yến Thanh Sơn vang lên, tên Tiêu Viêm kia, trên người dính dáng đến rất nhiều thứ, ta không hy vọng ngươi có quan hệ gì với hắn, cho nên vừa rồi, ta đã ngầm bảo ngươi dừng tay. Phượng Thanh Nhi dường như không hề để tâm đến lời hắn nói, lại nói một chuyện khác, ta vẫn cảm thấy, ngươi đeo mặt nạ vào trông đẹp hơn. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu. Chỉ là một tấm mặt nạ thôi, cũng không phải khuôn mặt thật. Nếu ngươi muốn nhìn, lần sau ta tìm thời gian, sẽ đeo nó bên cạnh ngươi. Đáy mắt Phượng Thanh Nhi thoáng qua một tia sáng, rồi ra vẻ bình tĩnh nói, Yến công tử là người bận trăm công nghìn việc, chuyện ở đan vực còn không để ý tới, nô gia chỉ là một đệ tử quèn của Phong Lôi Các, e rằng không dám làm phiền. Ta nói thật, lần sau sẽ đến ở bên cạnh ngươi. Nữ hoàng của ta, không thể làm ta thất vọng đâu. Yến Thanh Sơn ngang nhiên tiến tới, vê một lọn tóc của Phượng Thanh Nhi. Mái tóc đen nhánh ban đầu giờ đây đã nhuốm một lớp màu vàng, cộng thêm việc Phượng Thanh Nhi vừa thi triển yêu hoàng chung cũng biến thành thiên hoàng chi chung, tất cả đều cho thấy, huyết mạch thiên hoàng trong cơ thể nàng đang thức tỉnh. Phượng Thanh Nhi không né tránh, thậm chí còn đến gần hắn hơn, trán kề vào tai hắn, dịu dàng nói, ngươi đúng là một thiên tài điên rồ, ngay cả huyết mạch viễn cổ thiên hoàng cũng không thoát khỏi thủ đoạn của ngươi. Ta rất muốn biết, ta có phải là tác phẩm hoàng mỹ nhất của ngươi không? Trong đầu Yến Thanh Sơn thoáng qua hình ảnh của Tử Nghiên, Thanh Lân, Medusa và những người khác, rồi trả lời, ngươi đã đoán được rồi còn gì. Nhưng mà, ta chưa bao giờ cảm thấy, huyết mạch có thể hạn chế giới hạn của một người. Đấu đế cường giả thời sơ khai, cũng đâu có huyết mạch đặc thù gì. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Yến Thanh Sơn. Ta biết, ta sẽ trở nên mạnh hơn, trở thành thiên hoàng chi nữ thực sự. Vậy thì, tạm biệt. Yến Thanh Sơn dịu dàng mở miệng, thân hình hơi lùi lại. Theo cái vung tay của hắn, một vết nứt không gian xuất hiện rồi nhanh chóng ổn định thành một thông đạo. Bốn bóng người từ từ biến mất trong khe nứt, rời khỏi khu vực nội địa phía sau núi của Phong Lôi Các. Thông gian thông đạo, quả nhiên là đấu tôn. Giọng nói thán phục của Lôi tôn giả truyền ra từ một bên. Khi ông xuất hiện, Phượng Thanh Nhi cũng không kinh ngạc, chỉ hơi cúi người tượng trưng hành lễ. Sư tôn, con chuẩn bị bế quan. Phượng Thanh Nhi hành lễ xong liền mở miệng, nói ra một quyết định có phần tạm thời. Lôi tôn giả nhìn Phượng Thanh Nhi trước mặt, thở dài nói, đây là lựa chọn của chính con, ta hy vọng con đã suy nghĩ kỹ. Thiên yêu hoàng tộc, chưa từng có tiền lệ hậu duệ thuần huyết gả ra ngoài. Phượng Thanh Nhi quay người hướng về phía sâu trong lôi tháp, bước chân đầy kiên định. Vậy ta sẽ là người đầu tiên. Thiên yêu hoàng, còn chưa quản được đến thiên hoàng đâu. Ngọc Long Sơn Mạch, phía sau núi của Ngọc Kiếm Phong, không gian tĩnh lặng bỗng nhiên gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, Ngay sau đó một cái hố đen vặn vẹo trống rỗng xuất hiện, trung tâm còn phát ra từng trận ngân quang. Bốn bóng người lần lượt hiện thân từ lối đi này, chính là Yến Thanh Sơn và bốn người đã biến mất từ Phong Lôi Sơn Mạch. Lâm Diễm vẫn còn hơi mơ màng nhìn xung quanh, cảnh sắc hoàn toàn xa lạ. Hắn vô thức nuốt nước bọt, có chút không dám tin mở miệng, đây thật sự là Ngọc Long Sơn Mạch sao? Ta nhớ không lầm, khoảng cách này gần như đã vượt qua nửa Bắc Vực rồi. Cách ta đi đường, có chút đặc biệt thôi. Yến Thanh Sơn khẽ nhướng mày. Lần này đến Ngọc Long Sơn Mạch, hắn đã vận dụng khôi lỗi mạnh nhất là Tam Đầu Ma Long. Khôi lỗi cấp đấu thánh, lại còn là Long Vương của Thái Hư Cổ Long Tộc, một tộc am hiểu hư không chi lực luyện thành, tốc độ di chuyển tự nhiên vượt xa dự đoán của người thường. Yến Thanh Sơn ném cho Lâm Diễm một vài bình ngọc, sau đó đi qua ôm lấy Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, hướng về phía Ngọc Kiếm Môn. Lát nữa ta phải vào Ngọc Long Địa Mạch một chuyến. Lâm Diễm, ngươi cùng Nguyệt Nhi và Tuyết Nhi cứ ở lại Ngọc Kiếm Môn tu hành trước. Mấy viên đan dược này, ngươi giữ lấy cho tốt. Yến Thanh Sơn cũng không hỏi Lâm Diễm tại sao lại chạy đến Bắc Vực. Trước đây hắn cũng không dặn dò Lâm Diễm không được đi đâu tu hành. Lâm Diễm đến Bắc Vực tham gia cuộc thi tứ phương các chỉ khiến hắn có chút kinh ngạc, âm thầm than thở cái gọi là số phận treo ngươi, chứ không có ý gì khác. Điều hắn muốn làm hơn bây giờ, là vỗ về hai tiểu mỹ nhân của mình. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, xin lỗi, chuyện ở Ngọc Long Sơn Mạch này, ta đã sớm muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Trước đây đã nói sẽ đưa các nàng đi du ngoạn, e rằng ta lại phải thất hứa rồi. Hàn Nguyệt cao lãnh, gương mặt lại đầy nhu tình nói, ta biết, chàng sẽ không cố ý làm vậy. Hơn nữa, nam nhân nên lấy chính sự làm trọng. Hàn Tuyết khẽ tựa vào vai hắn, không nói gì, chỉ khéo léo gật đầu biểu thị tán thành. Đôi tỷ muội này hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, ngược lại càng khiến Yến Thanh Sơn thêm chút áy náy. Hắn siết chặt vòng tay, bước chân cũng chậm lại vài phần. Dưới kiếm trì của Ngọc Kiếm Phong trong Ngọc Long Sơn Mạch, thân ảnh Yến Thanh Sơn từ từ rơi xuống, có chút tò mò đánh giá xung quanh. Lòng đất vốn nên âm u lại sáng như ban ngày, ánh sáng nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng chiếu tới, năng lượng kỳ dị tỏa ra vần hào quang từ tứ phía hội tụ về. Nơi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, tại sao đấu khí của ta lại có chút cảm ứng? Yến Thanh Sơn vừa đến đây đã cảm thấy đấu khí trong cơ thể đang sôi trào, nhất là đôi bàn tay dường như hơi nóng lên. Nhìn khắp bốn phía một vùng sáng sủa, hắn đi về phía nơi sáng nhất, cũng là nơi có cảm ứng năng lượng nồng đậm nhất. Một bức tường ngọc bích chắn ngang phía trước, lọt vào tầm mắt là một màu xanh biếc. Đây chính là một ngọc mạch, hơn nữa mã não được chôn giấu dưới lòng đất trong Ngọc Long Sơn Mạch này lại là một loại tài liệu kỳ dị, dùng để luyện binh đúc khí đều khá tốt. Cái này Yến Thanh Sơn vận chuyển đấu khí, một tay từ từ áp sát vào tường ngọc, chuẩn bị chấn vỡ nó để tiến vào trong ngọc mạch. Nhưng một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Khi bàn tay hắn chạm vào tường ngọc, lại không phải là chất ngọc cứng rắn, mà là tương đối mềm mại, chỉ cần hơi dùng sức là đã xuyên thấu vào trong. Yến Thanh Sơn mang theo vẻ kinh ngạc tiếp tục bước đi, hai tay khuấy động trong tường ngọc tạo ra từng gợn sóng lăn tăn, cả người tự nhiên bị hút vào trong đó. Ánh sáng xanh biếc tràn ngập tầm mắt hắn, từng luồng hào quang hư ảo đi vào trong đầu, thân thể hắn không tự chủ được mà xông vào sâu trong ngọc mạch. Dưới lòng đất của Ngọc Long Sơn Mạch, tại một nơi chưa từng có dấu chân người, có một ao tủy rộng chừng 3 mét, vô số linh khí hình rồng đang lượn lờ phun nuốt. Trong đó có một ao nhỏ chất lỏng óng ánh trong suốt, hương thơm gần như khiến người ta say ngã, và ở giữa, dường như có một quyển ngọc thư đang trôi nổi bồng bềnh. Bồng một thân ảnh đột ngột từ trong măng ngọc trên không trung rơi xuống, hoàn toàn chìm vào trong ao tủy. Người này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn. Long trì trong truyền thuyết, ít nhất phải có một vị thánh long cổ sư tọa hóa tại Ngọc Long Sơn Mạch này, mới có thể hình thành một phương long mạch dưới lòng đất. Yến Thanh Sơn nhìn quanh trong ao, chỉ thấy thành ao có những vân vẫy rồng, từng mảnh thanh lân lấp lánh sinh huy, phản phất mang theo dao động sinh mệnh. Khi hắn nhìn thấy cái long trì này, cuối cùng cũng đã hiểu được lai lịch của Ngọc Long Sơn Mạch. Đây là nơi tọa hóa của một vị viễn cổ thánh long. Yến Thanh Sơn từng đọc qua một số kiến thức trong điển tịch của Thái Hư Cổ Long, trong đó có giới thiệu về tình huống như vậy. Nói chung, khi một vị thánh giả tự nhiên già yếu, sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh, đều sẽ có cảm ứng biết được đại nạn của mình sắp tới. Sau đó hoặc là anh dũng đánh cược một lần cầu đột phá, hoặc là tìm cho mình một nơi để chờ chết. Di tích mà Yến Thanh Sơn và những người khác phát hiện ở Hài Cốt Sơn Mạch trong thú vực chính là trường hợp thứ hai. Chủ nhân di tích đã sắp đặt rất nhiều cho hậu sự của mình, đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi số kiếp. Một loại khác hiếm thấy hơn, chính là bị người đánh giết hoặc tự nhiên tọa hóa, giống như cá voi chết, năng lượng trong cơ thể tràn ra trở về với trời đất. Sơn môn của Thiên Xà Phủ và Ngọc Long Sơn Mạch này, có lẽ cũng có lai lịch như vậy. Sau khi viễn cổ Thiên Xà và Thái Hư Cổ Long ngã xuống, năng lượng khổng lồ khiến địa hình thay đổi, dãy núi uốn lượn như rồng cuộn rắn nằm, lòng đất cũng ẩn chứa đủ loại khoáng thạch quý giá. Trường hợp đầu tiên tương đối hiếm thấy, dù sao thánh hài cũng là tài nguyên vô cùng quý giá. Người có năng lực đánh giết một cường giả đấu thánh, làm sao có thể bỏ qua thi thể của kẻ thù. Còn trường hợp sau, hoặc đối với loại thánh thú cấp 9 này mà nói, tình huống này lại càng hiếm thấy hơn. Ma thú lấy huyết mạch làm tôn, ma thú càng mạnh mẽ càng không để huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài. Rồng có long mộ, rắn có rắn huyệt, rất ít khi lựa chọn tọa hóa ở bên ngoài. Nhưng một khi cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc xuất hiện tình huống này, sẽ hiện ra dị tượng trước mắt, chính là Long Trì truyền thừa, một loại thú linh tráo đặc thù, chứa đựng tinh hoa truyền thừa của viễn cổ đấu thánh. Hai tay của ta, đây là Long Văn. Yến Thanh Sơn cảm thấy hai tay mình đang nóng lên. Hắn đưa tay ra, một phần ngọc thư lơ lửng trước mặt hắn. Rồi một long ảnh thanh quang từ sâu trong Long Trì đánh tới, ánh sáng màu xanh tràn ngập toàn thân, một long ấn hiện ra trên trán hắn. Trong cơn hoảng hốt, Yến Thanh Sơn phản phất tiến vào một vùng tinh hải tràn ngập thanh quang dễ chịu, một tiếng long ngâm rung động linh hồn. Một mặt trời thanh quang chói lòa tràn ngập tầm mắt hắn. Một thân ảnh khổng lồ cao mấy ngàn trượng, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, không phải là hư ảnh. Ánh sáng lưu chuyển, đã không khác gì thực thể, hiên ngang là một vị cự nhân thực sự. Trên thân thể của đạo thân ảnh này, dường như quấn quanh một con thanh long. Cự long chiếm cứ trên thân thể đó, đầu rồng ngẩng cao, tựa như muốn thôn thiên phệ địa. Thanh long pháp thân, thanh một trường sinh thể trong Long Trì dưới lòng đất, hai mắt Yến Thanh Sơn lộ ra vẻ mờ mịt, khí tức cũng không ngừng biến ảo, tu vi chậm rãi tăng trưởng. Viễn cổ long thánh, thanh long thánh giả, lại còn có đại thiên pháp thân, chẳng lẽ đấu khí đại lục thời viễn cổ đã từng có một thời kỳ liên hệ với đại thiên thế giới. Khi Yến Thanh Sơn tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã khôi phục bình tĩnh, mà hắn cũng từ những mảnh ký ức hỗn loạn, sắp xếp ra được một số thông tin hữu hiệu. Ngọc Long Sơn mạch này chính là nơi mai cốt của một vị thánh giả của Long tộc thời viễn cổ, Thanh Long Thánh Giả. Nhưng vị Long Thánh này ban đầu lại không phải là thuần huyết cổ Long, mà là giống như viễn cổ Long Hùng và Thông Thiên Giao, là Thanh Ngọc Giao cấp 7 ẩn chứa huyết thống Long tộc. Nhưng vị thánh giả này từng có cơ duyên lớn, nhận được một quyển ngọc thư, trên đó ghi lại một phương pháp không tầm thường, không biết nên xem là công pháp hay đấu kỹ, gọi là Thanh Long Pháp Thân. Ông tu hành cả đời cũng chưa từng đại thành, nhưng cũng nhờ đó mà trở thành Thánh Long thân thể cấp 9. Ngọc Long Sơn mạch này chính là nơi ông tự chọn để mai cốt. Sau khi chết, thân dung vào trời đất, hồn về cửu u, để lại một long tủy ngọc mạch dài mấy trăm dặm. Yến Thanh Sơn sở dĩ cảm ứng được ngọc mạch ở nơi này và tu hành nhanh hơn, hoàn toàn là vì hai người có duyên. Thanh Long Thám Trảo Thế, một đấu kỹ địa giai cao cấp mà hắn tu hành, chính là tác phẩm đắc ý của vị Thanh Long Thánh Giả này, cũng miễn cưỡng được xem là công quyết tiền đề của Thanh Long Pháp Thân. Yến Thanh Sơn xem như đã miễn cưỡng làm rõ được ngọn ngành, nhưng trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều hơn. Bất luận là sinh tử môn của Vân Lam Tông hay là phương pháp tu luyện pháp thân mà hắn có được bây giờ, đây lẽ ra đều là sản phẩm của đại thiên thế giới, mà nơi này lại là đấu khí đại lục. Nếu nói đấu khí đại lục từng có liên quan đến đại thiên thế giới, cũng không đến mức không có một chút thông tin nào được lưu truyền lại. Chuyện này thực sự kỳ quái, nhưng đối với hắn bây giờ thì ảnh hưởng không lớn. Yến Thanh Sơn siết chặt nắm đấm. Ta hấp thu cái long trì này, miễn cưỡng để Thanh Long pháp thân nhập môn. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, còn trên cả đấu khí tu luyện bằng công pháp thiên giai, đây là linh lực sao? Hay là phiên bản cấp thấp của linh lực tại đấu khí đại lục? Khí tức ở trình độ này, có lẽ tương đương với lục tinh đấu tôn. Nếu tiếp tục hấp thu sức mạnh của ngọc mạch dưới lòng đất, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ của Thanh Long Thánh Giả. Hẳn là ông ta đã có sai lầm trong việc lý giải môn pháp thân này, nếu không đã không đi vào ngõ cụt, sức mạnh xung đột cuối cùng dẫn đến tọa hóa. Ta nếu muốn tu luyện pháp thân ở đấu khí đại lục này, còn phải tự mình nghĩ cách. Yến Thanh Sơn trong lòng đã có chút ý tưởng, nhưng những điều này bây giờ không phải là quan trọng nhất. Ngọc Mạch Long Trì này đúng là một cơ duyên không tệ. Nếu hoàn toàn kế thừa sức mạnh của vị thánh giả này, hấp thu và luyện hóa toàn bộ năng lượng của Ngọc Mạch, thậm chí có thể đột phá đấu thánh. Nhưng cách làm như vậy sẽ khiến hắn không tự giác đi vào vết xe đổ của Thanh Long Thánh Giả, đó không phải là điều hắn mong muốn, chỉ có thể đau lòng rời đi. Yến Thanh Sơn tập trung ý chí, thu hết cả một ao long tủy, lại cắt xuống một mảng lớn long tủy ngọc tinh cho vào nhẫn chứa đồ. Sau đó thân ảnh dần dần tan biến trong ngọc mạch dưới lòng đất. Vong Hồn Sơn Mạch, tọa lạc tại khu vực Tây Bắc của Trung Châu, nơi này có thể được xem là một hung địa khá nổi tiếng ở Trung Châu. Tương truyền từ rất lâu trước đây, nơi này đã từng bùng nổ rất nhiều trận đại chiến, dưới lớp bùn đất của dãy núi không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt. Nơi đây có hàn khí tự nhiên cực kỳ nồng đậm, dẫn đến hàn vụ quanh năm bao phủ sơn mạch. Ở sâu trong hàn vụ này, cảm giác linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là kẻ lỗ mãng, nói không chừng còn trực tiếp bị vây chết trong dãy núi. Một tuyệt địa mà người thường không dám bén mảng đến như vậy, lại là một phân điện ẩn náu của hồn điện, thậm chí còn có cường giả cấp thiên tôn trấn giữ. Trong khu rừng rậm ngập tràn hàng vụ, sương mù trắng xóa cản trở tầm nhìn. Trong môi trường này, tầm nhìn cực thấp, ngay cả cảm ứng linh hồn, nếu không có thần niệm linh hồn cực kỳ mạnh mẽ ở cấp độ đó, cũng không thể kéo dài vượt quá phạm vi trăm mét. Hú hú, từng đợt tiếng thú gầm trầm thấp thỉnh thoảng vang lên trong khu rừng sương trắng. Đột nhiên có tiếng xé gió nhỏ bé vang lên, một thân ảnh toàn thân bao phủ dưới hắc bào xuất hiện, xa xa nhìn về một phương vị sâu trong sơn mạch. Thân ảnh này bỗng nhiên trở nên mơ hồ, từ từ tan biến tại chỗ. Ngay sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác xa xa, rồi lại là một thân ảnh khác, cho đến khi những thân ảnh này lan đến một nơi cực xa, tàn ảnh đầu tiên mới từ từ tan biến. Thân ảnh bao phủ bởi áo bào đen này từ từ dừng bước. Đây là một con dốc đứng trong vong hồn sơn mạch, sương mù ở đây tương đối mỏng manh, có chút kỳ quái. Và ở cuối con dốc là một thung lũng khổng lồ, bốn bề là núi. Trong sơn cốc, một tòa điện đen khổng lồ cao đến trăm trượng, giống như một con hung thú thời hồng hoang đang phủ phục. Trong bóng tối âm u, nó tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy. Không gian xung quanh tòa điện đen dường như mang theo những màu sắc vặn vẹo khác thường. Bên trong tấm chắn không gian này, xung quanh tòa điện đen, trên một số cột đá, mơ hồ có thể thấy một vài bóng đen đang ngồi xếp bằng. Những bóng người này đều bị bao phủ bởi sương mù đen, khi hít thở, âm khí tràn ngập. Năm đấu tôn, mấy chục đấu tông, còn có hàng trăm hàng ngàn đấu vương, đấu hoàng. Trong đó còn có một người là ngũ tinh đấu tôn. Phân điện hồn điện ở đây hẳn là rất quan trọng. Thân ảnh áo bào đen này vừa nói, ngón tay điểm một cái, một tia tử quang lượn lờ. Trong không gian vặn vẹo, một tấm chắn không gian rộng một trượng lặng lẽ hóa thành hư vô, một cánh cửa không gian vô hình xuất hiện. Sâu trong tòa điện đen, có một quảng trường cực lớn. Trên quảng trường, những cột đá đen cao trăm trượng sừng sững chống trời. Trên cột đá, đầy rẫy những phù văn quỷ dị. Từng sợi xích đen như mực từ trong cột đá kéo dài ra, đang xen trên không trung của quảng trường này. Ở cuối những sợi xích sắt này, lơ lửng những quả cầu ánh sáng yếu ớt. Trong đó rõ ràng là những linh hồn thể có biểu cảm đau đớn, thân thể hư ảo. Tôn lão. Một người đàn ông mặc áo bào tím dẫn theo một đám bóng người quanh quẩn khói đen quỷ dị, đang tuần tra khu đại điện này. Người đàn ông áo bào tím đi đến đâu, những thân ảnh áo bào đen đang làm việc cũng đều cúi đầu khom lưng, tràn đầy cung kính khiêm tốn. Người đàn ông áo bào tím này tuần tra một vòng, không phát hiện ra sai sót gì, hài lòng gật đầu. Lưu hộ pháp, việc ở đây làm không tệ. Một trong số những bóng người áo bào đen này vội vàng khom người, trong giọng nói mang theo vẻ hèn mọn nịnh nọt, thuộc hạ đa tạ tôn lão khích lệ. Hiện nay Trích Tinh Thiên Tôn mới đến vong hồn phân điện của chúng ta trấn giữ, đây là sứ giả Thiên Tôn đại biểu cho tổng điện, vong hồn phân điện chúng ta nhất định phải ầm ầm. Vị tôn lão áo bào tím này đang nói chuyện với đám thủ hạ, đột nhiên một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, cả tòa điện đều rung chuyển. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của tôn lão áo bào tím lập tức biến đổi. Vô số bóng đen vội vàng hành động. Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi ra, tin tức từ bên ngoài cuối cùng cũng truyền tới. Địch tấn công! Địch tấn công! Đột nhiên lại một tiếng nổ vang, khi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cả tòa điện đã bị lật tung mất một nửa. Trước mắt tôn lão áo bào tím và đông đảo hộ pháp bỗng nhiên sáng choang, lối đi ra ngoài và đỉnh điện đều bị người ta lật tung lên. Từng bóng đen như thủy triều điên cuồng lùi lại, nhưng một thân ảnh lại bước tới. Vô số xiềng xích quét ngang, đi đến đâu, mỗi một bóng người bị sương mù đen bao quanh đều lập tức nổ tung thành một đám khói đen mơ hồ, linh hồn trở về bản nguyên tĩnh mịch. Ngươi là ai, tại sao lại biết pháp môn của hồn điện ta, còn đến tập kích người của hồn điện ta? Tôn lão áo bào tím gầm lên một tiếng, uy thế bắn ra, trực tiếp khiến đất đá trong sơn cốc bay mù trời, uy áp cường hãn từ trên trời tràn xuống, làm cho một số hộ pháp của hồn điện sắc mặt kịch biến. Ta, tự nhiên là người đến diệt các ngươi. Thân ảnh dưới áo bào đen cười khẽ, không hề coi vị tôn lão áo bào tím này ra gì. Dám đến hồn điện của ta gây rối, ngươi đang tìm chết sao? Tôn lão áo bào tím vô cùng phẫn nộ, mà động tĩnh ở đây cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của các cường giả khác trong hồn điện. Ba bóng người mang theo đầy sát khí từ sâu trong tòa điện bay ra. Bốn đấu tôn tụ tập, ép về phía người này. Cho dù ngươi là đấu tôn, dám đến hồn điện của ta xông loạn, cũng là tự tìm đường chết. Trong bốn vị tôn giả của hồn điện trên bầu trời, một người trong đó quát lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra một luồng khói đen bàn bạc tấn công trước. Khói đen như một con rắn đen gào thét trên không. Ba người còn lại cũng đồng thời ra tay, xiềng xích và khói đen đen kịt bao vây lấy. Ta thấy, tự tìm đường chết, là các ngươi mới đúng. Đấu khí mênh mông từ trên thân ảnh này bao phủ ra, vô số cây cối trong toàn bộ vong hồn sơn mạch dường như lập tức sống lại. Chỉ trong vài hơi thở, vô số dây leo cuốn tới, bao phủ hoàn toàn tòa cổ điện đen kịch này. Bên trong tòa điện đen, vô số dây leo che khuất bầu trời, từng cây cổ thụ phá đất mọc lên, phá hủy toàn bộ tòa điện thành từng mảnh vụn. Những dây leo hiện ra thanh quang đi đến đâu, những bóng người sương mù đen không kịp né tránh đều lập tức bị nghiền nát thành linh hồn bản nguyên. Hầu hết những bóng người bị sương mù đen bao quanh này đều là những cường giả bị hồn điện bắt giữ rồi sa đọa đầu hàng. vốn đã chết chỉ còn lại linh hồn, bây giờ lại bị đánh nổ, tự nhiên chỉ còn lại từng đoàn linh hồn chi lực. Nhưng trong đó vẫn còn một số người sống, bao gồm cả mấy vị tôn lão của hồn điện này đều có thân thể, cho nên trong điện cũng có một ít xương máu và xương vỡ. Bốn vị đấu tôn của hồn điện lúc này cũng đang gặp nguy hiểm, bị vô số dây leo cuốn thành bốn quả cầu dây leo. Mặc dù bọn họ đông người hơn, nhưng thực lực căn bản không đáng kể, bị áp chế hoàn toàn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Trích Tinh lão quỷ, ngươi nghĩ mình còn đi được sao? Thân ảnh bao phủ bởi áo bào đen không tiếp tục ra tay với bọn họ, mà đánh một chưởng về một phương vị khác của tòa điện đen. Ngươi thật to gan, lại dám ra tay với hồn điện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một lục tinh đấu tôn, là có thể đối đầu với hồn điện sao? Không gian bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, một lão giả mặc quần áo màu xám trắng chật vật ngã xuống đất. Rõ ràng vừa rồi lão ta đã thử lén lúc hành động nhưng không ngờ bị phát hiện và đánh bay ra. Lão ta vừa nói vừa lui năm ngón tay phải về phía sau, ngón tay rung lên, năm luồng sương mù đen sền sệt từ đầu ngón tay lão ta bạo phát ra. Trong tiếng rầm rầm, chúng ngưng kết thành những xiềng xích màu đen quỷ dị. Xiềng xích quấn một vòng trên không, suy một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hư không, đập nát quả cầu dây leo, giải cứu bốn vị tôn lão còn lại. Ngươi cho rằng đông người thì có thể thay đổi được gì sao? Gã áo bào đen dường như chẳng hề bận tâm đến bốn vị tôn lão vừa được giải cứu, vẫn giữ vẻ thản nhiên như mây gió. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay, một chưởng ngập tràn thanh quang đã bộc phát uy năng kinh hoàng. Liên thủ. Năm vị tôn lão nhận ra sự kinh khủng của chiêu này, vội vàng đứng sát lại, cùng nhau liên thủ đối phó. Khói đen bàn bạc lan tràn, lập tức dấy lên những gợn sóng ngập trời. Giữa cơn biến động kịch liệt, khói đen hóa thành một con cự mãng khổng lồ dài mấy trăm trượng, ngửa mặt lên trời rít gào. Nó quật mạnh đuôi, phá tan hư không, mang theo kình phong vô song lao thẳng về phía luồng thanh quang. Một luồng sức mạnh tựa như hủy diệt phóng thẳng lên trời, bùng nổ như một cơn bão, đỉnh ngọn núi có tòa hắc điện khổng lồ lập tức bị san bằng. Toàn bộ sơn mạch cũng rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt khổng lồ lấy thung lũng làm trung tâm lan ra tứ phía. Trong cơn địa chấn ấy, đại điện chao đảo sắp sụp, đông đảo cường giả hồn điện kinh hãi tháo chạy. Cơn bão tàn phá điên cuồng, luồng sóng hủy diệt lan tỏa như gợn nước. Tòa hắc điện kiên cố vô cùng đã biến mất. Vô số cường giả hồn điện, ngay khi bị luồng sóng hủy diệt chạm tới, cơ thể liền phục một tiếng, hóa thành một đoàn linh hồn bản nguyên thuần túy. Luồng sóng hủy diệt lan ra gần ngàn mét, trong phạm vi ngàn mét ấy, tất cả đều biến thành đất chết. Rừng rậm um tùm, núi non hùng vĩ, tất cả đều bị chôn vùi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một vùng đất tro tàn đen kịt. Những đốm sáng linh hồn bản nguyên lơ lửng giữa không trung. Hai bóng người hiện ra giữa tâm bão. Năm vị tôn lão giờ chỉ còn lại một mình Trích Tinh lão quỷ, bốn người còn lại đã bị luồng thanh quang kia luyện hóa thành linh hồn bản nguyên. Theo luồng sáng lóe lên từ chiếc nhẫn trên tay trái của kẻ mặc hắc bào, vô số linh hồn bản nguyên đã bị hút vào trong đó. Ngươi dám hủy phân điện của hồn điện, ngươi chắc chắn phải chết. Trích Tinh lão quỷ bị một tay túm lấy giữa không trung. Tình trạng của lão vô cùng tồi tệ, gần như sắp chết đến nơi, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Gã áo bào đen gỡ mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt trẻ tuổi, chính là Yến Thanh Núi. Hắn một tay xách Trích Tinh lão quỷ, trong mắt lóe lên những tia sáng bạc. Chỉ là một hồn diệt sinh, ngươi nghĩ ta sợ hắn sao? Nói cho ta biết, vị trí của 23 địa sát điện và 3 thiên cương điện còn lại. Ta không Trích Tinh lão quỷ đối diện với đôi mắt của Yến Thanh Núi, trong mắt lóe lên vẻ giãy dụa quằn quại. Nhưng cuối cùng, lão vẫn không chống lại được thuật thôi miên của hắn, hai mắt hoàn toàn trở nên trống rỗng, nói ra toàn bộ thông tin mà Yến Thanh Núi cần. Hồn điện là thế lực mà hồn tộc bố trí ở ngoại vi đấu khí đại lục, gánh vác những nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi vì quanh năm tàn sát cường giả để cướp đoạt linh hồn, hành vi của chúng khiến vô số người căm ghét, cho nên các phân điện đều được giữ bí mật. Hồn điện có không ít phân điện ở Trung Châu, trong đó có 24 tòa đặc biệt quan trọng được gọi là địa sát điện. Phân điện ở Vong Hồn Sơn Mạch này chính là một trong số đó, có nhiều vị tôn lão trấn giữ. Phía trên địa sát điện còn có Thiên Cương Điện. Thiên Cương Điện lại chia làm 3 điện thiên, địa, nhân. Trong đó, Thiên Điện chính là tổng bộ của Hồn Điện, do điện chủ Hồn Diệt Sinh đích thân trấn giữ. Hồn Diệt Sinh, một cường giả tứ tinh đấu thánh đỉnh phong đã thành danh từ lâu, thực chất đã đột phá ngũ tinh đấu thánh. Nhưng vì một số thế lực cổ xưa từng lập minh ước rằng cường giả từ tứ tinh đấu thánh trở lên không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện của đại lục, nên hắn đã che giấu thực lực của mình. Dưới trướng Hồn Diệt Sinh, Hồn Điện còn có hai vị đấu thánh khác, là Phó Điện Chủ, một tam tinh đấu thánh, và Đại Thiên Tôn, một nhất tinh đấu thánh. Ba người này là những đấu thánh thực thụ, lần lượt trấn giữ địa điện và nhân điện. Trong đó, thế lực của nhân điện là hùng mạnh nhất. Ngoài hai vị điện chủ, chính vị thiên tôn của hồn điện đều ở nhân điện. Nhị thiên tôn cốt U Thánh Giả là một bán thánh cao cấp, Tam Thiên Tôn cũng được cho là đã đột phá bán thánh, 6 vị Thiên Tôn còn lại thấp nhất cũng là từ Thất Tinh Đấu Tôn trở lên. Nếu chỉ xét về thế lực bề nổi, Nhân Điện lại là mạnh nhất. Bất luận là Thiên Cương Điện hay Địa Sát Điện, đối với Yến Thanh Núi, kẻ sở hữu 3 con ma long, thì chỉ cần hồn tộc không tung ra hậu chiêu gì, hắn cũng chẳng hề để vào mắt. Lần này Yến Thanh Núi ra tay với Địa Sát Điện ở Vong Hồn Sơn Mạch là vì muốn đột phá thực lực, đặc biệt là cảnh giới linh hồn vốn khó tu luyện nhất. Hắn muốn nhanh chóng tăng cường cảnh giới linh hồn của mình. Ngoài việc hấp thu các loại thiên tài địa bảo có ích cho linh hồn, luyện hóa một lượng lớn linh hồn bản nguyên cũng là một cách. Cách thứ nhất vô cùng hiếm có lại khó thu thập, còn cách thứ hai thì cần phải thu thập vô số linh hồn để luyện hóa, nếu không cẩn thận sẽ thân bại danh liệt. Nhưng Yến Thanh Núi biết, còn có một phương pháp khác, đó là cướp của hồn điện. Vô số năm qua, hồn điện đã thu thập linh hồn để luyện hóa bản nguyên. 3 Thiên Cương Điện và 24 Địa Sát Điện là những cứ điểm quan trọng nhất, chắc chắn có chứa thành quả sau khi luyện hóa. Có điều, hồn điện luôn hành sự quỷ quyệt, những cứ điểm tối quan trọng như Thiên Cương và Địa Sát Điện đương nhiên không dễ bị người khác tìm ra. Địa Sát Điện ở Vong Hồn Sơn Mạch này, hắn cũng là nhờ đọc nguyên tác mới biết. Sau khi Trích Tinh lão quỷ nói ra mọi thứ, một luồng hỏa diễm màu hồng đã luyện hóa lão ta thành tro bụi. Một đống linh hồn bản nguyên nhỏ được thu vào nhẫn, sau đó Yến Thanh Núi đánh một chưởng xuống sâu dưới lòng đất. Chưởng này của Yến Thanh Núi vừa tung ra, phế tích của tòa hắc điện ầm vang nổ tung. Một cột đá cao mấy trăm trượng từ dưới đất trồi lên, mang theo vô số đất đá. Vùng phế tích nứt ra một cái hố khổng lồ, sâu trong hố đó lơ lửng một khối quang đoàn lớn chừng nửa thước. Quang đoàn này có màu trong suốt, bên ngoài nó còn kết nối với vô số xiềng xích đen ngòm. Đầu cuối của những xiềng xích này nối liền với những lồng giam, nơi từng giam giữ các linh hồn trong tòa hắc điện. Đây chính là linh hồn bản nguyên được rút ra từ họ. Số lượng này, e là phải đến 10 vạn. Đoàn linh hồn bản nguyên này khiến hắn cảm nhận được một dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ. Nó vô cùng tinh khiết, không pha một chút tạp chất, số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Vừa rồi hắn giết hơn 1000 cường giả, thu thập được linh hồn bản nguyên cũng chỉ bằng 1% của đoàn này. Linh hồn là căn bản của sinh linh, vạn vật trong trời đất đều có linh hồn. Sâu trong linh hồn lại thai nghén một tia linh hồn bản nguyên, đó là cội nguồn để linh hồn sinh ra, cũng có thể nói là loại năng lượng kỳ dị tinh khiết nhất giữa đất trời. Loại năng lượng kỳ dị này, sau khi được luyện hóa, có thể tăng cường phẩm chất và nội tình linh hồn của một người, giúp đột phá cảnh giới linh hồn. Cảnh giới linh hồn vốn rất khó tăng lên, nhưng khi cảnh giới linh hồn tăng, việc đột phá cảnh giới tu vi cũng sẽ dễ dàng hơn. Quang đoàn linh hồn bản nguyên trước mặt Yến Thanh Núi ngưng tụ từ gần 10 vạn linh hồn của cường giả, giá trị không thể đong đếm. Thứ này mà lộ ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu cường giả phải điên cuồng vì nó. 3 vị đấu thánh ở Thiên Cương Điện nếu xảy ra chuyện, nhất định sẽ kinh động đến hồn tộc, tạm thời chưa thể động đến. Nhưng 24 Địa Sát Điện thì không có nhiều kiên kỵ như vậy. Mắt Yến Thanh Núi lóe sáng. Chuyến đi Lôi Sơn lần này, Tiêu Viêm đã có được Huyền Hoàng Diễm, điều này khiến hắn có chút áp lực. Nhưng những cơ duyên khác trong trí nhớ vẫn chưa có động tĩnh gì. Suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy đã đến lúc cắt một mẻ rau hẹ của hồn điện rồi. 3 Thiên Cương Điện này không thể manh động, nhưng 24 Địa Sát Điện, nếu có thể, hắn dự định sẽ xử lý gọn. Coi như là gây cho hồn điện chút phiền phức. Tại vùng biên giới phía tây bắc của Đan Vực ở Trung Châu, sâu trong đầm lầy U Linh, một tòa hắc điện khổng lồ ẩn mình giữa rừng rậm. Từng cột đá thông thẳng xuống lòng đất, từng cường giả bao quanh bởi khói đen đang cảnh giác nhìn xung quanh. Một bóng đen có khí tức gần đến đấu tôn đang nói, tất cả mọi người hãy cảnh giác. 2 ngày nay, nhiều phân điện của hồn điện chúng ta đã bị phá. Đây là có kẻ to gan lớn mật đang ra tay với hồn điện. Cấp trên đã hạ lệnh đề phòng, ít ngày nữa sẽ có thiên tôn đến trấn giữ phân điện thứ 14, xem ra đã có đề phòng, nhận được tin rồi sao? Nhưng vô dụng thôi. Hư không bỗng gợn sóng, một bóng người xuất hiện trên bầu trời phân điện. Yến Thanh Núi được bao bọc trong áo bào đen, liếc nhìn rồi đưa tay đánh một chưởng. Thanh quang rực rỡ hóa thành long ảnh, trong nháy mắt phá nát kết giới phòng ngự bên ngoài, rồi lật tung nóc của phân điện này. Kẻ nào? Từng bóng người từ trong cung điện bay ra, hiển nhiên là đã được báo động và kết thành trận pháp, khí thế liên kết toát ra một luồng sức mạnh không tầm thường. Nhưng Yến Thanh Núi từ trên không lao thẳng xuống, một trận đại chiến cứ thế bùng nổ. Một khắc sau, trong tiếng long ngâm trong trẻo, long ảnh màu xanh đã nghiền nát hoàn toàn tòa đại điện này. Giữa đống đổ nát, một bóng người lại hiện ra, một chưởng đánh nát mặt đất. Sâu dưới lòng đất hàng trăm trượng, một quang đoàn bị tách ra. Một tên lục tinh đấu tôn nhỏ nhoi, ta không tin ngươi có thể một mình hủy diệt 11 phân điện của hồn điện ta. Ngươi là người của thế lực nào? Còn có ai hành động cùng ngươi? Đoàn linh hồn bản nguyên này vừa bị Yến Thanh Núi thu vào, không gian bên cạnh liền gợn sóng, ngay sau đó một giọng nói vang lên. Một bóng người màu xanh lam chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện của bóng người này, không khí trên bầu trời lập tức trở nên ẩm ướt, mơ hồ còn có những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Sự biến hóa kỳ dị như vậy tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Yến Thanh Núi. Kẻ này có thể dùng đấu khí mênh mông trong cơ thể để dẫn động sự biến đổi của năng lượng trời đất, thực lực như vậy ít nhất cũng phải là thất tinh đấu tôn. Mà Cửu Thiên Tôn Ma Vũ này hắn cũng biết đôi chút, một cường giả thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện, Ma Vũ. Yến Thanh Núi toàn thân được bao bọc dưới lớp áo bào đen, không thấy rõ dung mạo cũng không phân biệt được thân phận. Kẻ này tự nhiên không nhận ra hắn, nhưng hắn lại nhận ra cường giả Hồn Điện vội vã chạy tới này, người cuối cùng trong chính vị thiên tôn của Hồn Điện, Ma Vũ. Ngươi nhận ra bổn thiên tôn sao? Cũng phải, đám các ngươi đã lựa chọn ra tay với Hồn Điện ta, hẳn là đã tìm hiểu qua một chút tình hình. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ cười nhạt, liếc qua Yến Thanh Núi, chậm rãi lắc đầu. Năng lượng màu xanh lam đậm đặc từ lòng bàn tay hắn lan ra. Trong vòng 3 ngày, 11 phân điện địa sát của Hồn Điện ta bị hủy, hẳn là do ngươi và đồng bọn của ngươi làm rồi. Chỉ là lục tinh đấu tôn mà đã dám tấn công Hồn Điện, sau lưng các ngươi còn có người nữa phải không? Là gia tộc viễn cổ nào? Cổ tộc? Linh tộc? Hay là dược tộc? Ma Vũ thăm dò nói. Theo hắn thấy, kẻ có can đảm ra tay với Hồn Điện như vậy, chỉ có thể là mấy gia tộc viễn cổ kia. Thực lực của cổ tộc chỉ đứng sau hồn tộc, có khả năng sẽ ra tay. Linh tộc xếp cuối trong 7 gia tộc hiện tại, huyết mạch suy vi, đang rất cần cường giả. Mà linh tộc có một chữ linh, chính là gia tộc chuyên nghiên cứu về linh hồn bản nguyên mà hồn tộc thu thập cũng có tác dụng lớn đối với họ. Dược tộc là đế tộc sản sinh ra nhiều luyện dược sư, linh hồn bản nguyên cũng cực kỳ hữu dụng với họ, tự nhiên cũng nằm trong danh sách nghi ngờ. Dĩ nhiên, không phải Hồn Điện đã khẳng định là họ ra tay, đây chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Các gia tộc viễn cổ khác và một số thế lực cổ xưa cũng có thể sẽ ngấm ngầm ra tay với Hồn Điện. Ngươi không muốn nói cũng không sao, đợi sau khi về cùng ta, ngươi sẽ có cơ hội mở miệng. Sự im lặng của Yến Thanh Núi khiến Ma Vũ có chút mất kiên nhẫn. Đôi mắt màu xanh lam của hắn nhìn Yến Thanh Núi một lúc, đấu khí nhanh chóng tuôn trào, lam quang hội tụ bên ngoài cơ thể, chuẩn bị ra tay bắt lấy hắn. Cửu Thiên Tôn dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên ống tay áo, mặt không đổi sắc nói, lục tinh đấu tôn không tệ, nhưng ở trước mặt bổn tôn, ngươi không có cơ hội đâu. Vẫn là đi cùng bổn tôn đi. Nhiệm vụ của ta tuy là mang người sống về, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn được tính. Thông tin của ngươi lạc hậu rồi, đây là phân điện địa sát thứ 14 mà ta giải quyết. Hơn nữa, ngươi quá tự tin rồi, Ma Vũ. Bản thân ngươi cũng chỉ là một thất tinh đấu tôn mà thôi, hôm nay cũng đừng hòng rời đi. Đáy mắt Yến Thanh Núi lộ ra một tia sát khí. Vừa rồi, hắn đã dùng linh hồn khuấy động không gian để phong tỏa hư không, lại âm thầm phái 3 con ma long chặn hết mọi lối thoát. Làm xong tất cả, hắn mới chuẩn bị diệt trừ cái gọi là Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện, Ma Vũ. Ngươi nói ta tự tin ư, đúng là tự đề cao bản thân mình. Cửu Thiên Tôn cũng chậm rãi lắc đầu. Không gian bên cạnh hắn từ từ vặn vẹo, rồi thân hình hắn quỷ dị biến mất. Bóng người màu xanh lam lại xuất hiện cách Yến Thanh Núi chưa đầy 2 thước. Tay phải hắn nhẹ nhàng lướt đi, hơi nước đầy trời lập tức ngưng tụ lại, cuối cùng mang theo một luồng khí tức âm hàn cực độ, nhanh như chớp lao về phía Yến Thanh Núi. Một chưởng không chút khói lửa của Ma Vũ bay tới, Yến Thanh Núi trở tay khẽ vỗ. Hai chưởng chạm nhau không hề có tiếng động kinh thiên, chỉ có sự giao thoa giữa nóng bỏng và âm hàn, bùng phát ra một làn sương trắng dày đặc, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Đấu khí một thuộc tính bá đạo như vậy, thiên giai công pháp sao? Ma Vũ và Yến Thanh Núi giao thủ, nhưng vừa chạm tay đã thấy rõ thực lực. Đấu khí của hắn đối mặt với thanh quang rực rỡ của Yến Thanh Núi hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ một lát sau đã bị xâm nhập vào cơ thể. Phúc phúc phúc, từng tiếng xé gió nhanh chóng vang lên, vô số dây leo từ 4 phương 8 hướng bao vây lấy Ma Vũ. Ánh sáng biết chói lòa hoàn toàn bao bọc lấy hắn. Yến Thanh Núi ung dung buông tay lùi lại, đôi mắt hiện lên ánh bạc, cứ thế nhìn Ma Vũ ra sức giãy giụa bên trong. Yến Thanh Núi vuốt ve ngón tay, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Một tên thất tinh đấu tôn đỉnh phong nhỏ nhoi, ngay cả một con át chủ bài thiên giai cũng không có, mà cũng dám tìm ta gây sự. Mở ra cho ta. Bên trong khối dây leo biết sáng chói, bỗng truyền đến tiếng gầm của Ma Vũ. Một tiếng nổ vang, khối dây leo nổ tung. Ma Vũ thoát khốn rồi lập tức bay vút lên trời. Hồn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Vũ nói xong liền xé rách một khe nứt không gian, chuẩn bị tẩu thoát. Hắn đã cảm thấy không ổn, vừa giao thủ đã rơi vào thế hạ phong, khiến kẻ tiết mạng như hắn không dám ở lại. Quyết định lập tức bỏ chạy. Ngươi không thoát được đâu. Ánh mắt Yến Thanh Núi hơi động, bước chân lặng lẽ dừng lại. Hắn khẽ nâng tay phải, hào quang màu vàng sậm bắt đầu hội tụ, ngày càng đậm đặc. Khi hào quang màu vàng sậm rực rỡ đến cực hạn, một điểm đen cực độ sâu thẳm cuối cùng cũng rung rẩy hiện lên. Cùng với sự xuất hiện của điểm đen này, kim quang chói lọi lại nhanh chóng biến mất. Ngược lại, điểm đen kia ngày càng lớn, trông như thể năng lượng kim quang bị hắc mang thôn phệ vậy. Đại thiên tạo hóa chưởng. Yến Thanh núi một chưởng hạ xuống. Không gian gần như sụp đổ trong nháy mắt. Một vòng sáng màu đen kịt khiến người ta lạnh tim nhanh chóng khuếch tán từ lòng bàn tay hắn, một luồng lực hút kinh người từ đâu xuất hiện, tạo thành một cơn bão năng lượng. Vô số đất đá, gỗ vụn bay lên, bị cơn bão cuốn vào vòng sáng đen kịt ngày càng lan rộng, nhưng lại như va vào một hố đen không đáy, không hề tạo ra một gợn sóng nào. Mà vòng sáng hố đen kia vẫn không ngừng khuếch tán. Thiên giai đấu kỹ. Ma Vũ đang bay lên không trung, xé rách không gian chuẩn bị rời đi thì chợt phát hiện không ổn. Cơ thể hắn bị một luồng lực kéo giật lùi, khe nứt không gian vừa mở cũng bị một sức mạnh đặc thù lấp đầy trong nháy mắt. Khi hắn quay đầu lại, vòng sáng màu đen kia càng lúc càng gần, khiến hắn kinh hãi gào lên. Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, nhưng kết cục chắc chắn sẽ không tốt đẹp đâu. Yến Thanh núi bàn tay đột nhiên chấn động, tốc độ khuếch tán của vòng sáng màu đen đột ngột tăng nhanh. Một luồng hấp lực không gì sánh nổi cũng từ vòng sáng đen kịt tuôn ra. Dưới luồng hấp lực này, thân hình Ma Vũ bắt đầu từ từ lùi lại. Hắn hoảng sợ nhìn vòng sáng màu đen đang nhanh chóng lan tới, nỗi sợ hãi cái chết cuối cùng cũng dâng lên trong lòng. Hắn biết rất rõ, nếu bị hút vào vòng sáng đó, e rằng dù là hắn cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Phanh phanh phanh trước cái chết cận kề, Ma Vũ vội vàng tung ra từng luồng đấu khí hùng hồn, nhưng những đòn tấn công này rơi vào vòng sáng lại chẳng hề tạo ra gợn sóng, quỷ dị biến mất không tăm tích. Sự thôn phệ vô tận này khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực. Cút cho ta, cút đi. Cửu Thiên Tôn vung tay áo, những giọt mưa lất phất giữa trời đất liền tụ lại với tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc đã ngưng kết thành một màn mưa xoay tròn tốc độ cao sau lưng hắn, hòng chống lại lực hút, còn bản thân hắn thì vẫn muốn đào tẩu. Vòng sáng màu đen trong nháy mắt đã va chạm với màn mưa. Ngay lúc va chạm, màn mưa lập tức vỡ tan, vô số giọt mưa đều bị hút vào trong vòng sáng. Vòng sáng màu đen đột phá màn mưa, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Ma Vũ, nó nhanh chóng đuổi kịp, cắt đứt và nuốt chửng đôi chân của hắn. A, vòng sáng màu đen quét qua, miệng Ma Vũ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Đôi chân của hắn đã hoàn toàn bị cắt đứt, vết cắt nhẵn bóng như gương, thậm chí không có nửa giọt máu chảy ra. Tới đây cho ta. Vòng sáng màu đen tiếp tục khuếch tán, Yến Thanh núi lại đột ngột thu chưởng, đưa tay vung lên. Ma Vũ, người đã mất gần hết nửa thân dưới, bay lơ lửng trên không, cuối cùng rơi xuống bên chân hắn. Hồn điện sẽ không tha cho A Ma Vũ ngã xuống chân Yến Thanh núi. Hắn biết mình không có kết cục tốt đẹp, đang định buông lời cay độc thì Yến Thanh núi đã chẳng còn hứng thú nghe hắn lải nhải. Vừa rồi giữ lại hắn chẳng qua là để luyện chút đồ tốt mà thôi. Một tay đặt lên đỉnh đầu Ma Vũ, một luồng hỏa diễm màu hồng thoáng qua, luyện hóa hắn hoàn toàn, chỉ còn lại một chút linh hồn bản nguyên. Ma Vũ cũng đã xuất động, xem ra hồn diệt sinh thật sự đã sốt ruột rồi. Thời gian này cắt thịt của hồn điện không ít, hơn 100 vạn linh hồn bản nguyên, dưới thiên cảnh ta không còn trở ngại nào nữa. Lần này cứ tạm thời dừng ở đây thôi. Yến Thanh núi vung tay thổi bay tro tàn, sau đó thu hồi linh hồn bản nguyên của Ma Vũ. Không gian trước mặt kịch liệt chấn động, ba con ma long xé rách không gian, mang hắn rời khỏi vùng phế tích hoang tàn này. Không biết bao lâu sau, không gian nơi đây lại lần nữa truyền đến dao động. Bầu trời trên mảnh phế tích này lại gợn lên những gợn sóng không gian. Khe nứt không gian từ từ mở rộng, một luồng khí tức lạnh thấu xương ngập trời tràn ra. Một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi bước ra từ không gian đó. Nhìn những gì còn sót lại của phế tích, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đây là một lão già, một khuôn mặt già nua. Râu tóc của lão bạc trắng, ngay cả đôi đồng tử cũng lộ ra màu trắng bệch, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ băng hàn, trông như một khối băng vậy. Lão cử, chết rồi. Lão nhìn mảnh phế tích trước mặt, vẫy tay một cái, một mẩu vải rách bay vào lòng bàn tay lão. Luồng khí tức quen thuộc trên đó khiến khuôn mặt lão trở nên vô cùng âm trầm. Vị cường giả hồn điện này nhanh chóng quay người xé rách không gian, mở ra một thông đạo không gian dẫn đến một phương hướng không xác định. Sau khi thân ảnh lão biến mất, vùng phế tích này lại chìm vào tĩnh mịch. Trong một tòa hắc điện nguy nga ở Trung Châu, từng bóng người xuất hiện trong đại điện. Cường giả ngồi ở vị trí cao nhất mở hai mắt ra, đám người bên dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bóng người mặc hắc bào tràn ngập khí tức đáng sợ này trông chỉ khoảng 30 tuổi, trên mặt không có chút biểu cảm nào, không vui không buồn, khiến người ta có cảm giác kỳ dị rằng ngũ quan của kẻ này dường như đã cứng đờ. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt của kẻ này. Đôi mắt có màu đen, một màu đen cực kỳ thuần túy. Trong mắt hắn không có chút lòng trắng nào, chỉ có một màu đen kịt như mực. Nhìn từ xa, chúng như hai viên châu đen bị ép vào hốc mắt. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, một cảm giác lạnh người tự nhiên sinh ra từ tận đáy lòng. Bóng người này khiến những người khác trong điện không dám nói lớn tiếng, bởi vì tên tuổi của hắn quá vang dội, Điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh. Điện chủ Hồn Điện, bốn chữ đơn giản này lại có một uy danh không ai sánh bằng ở Trung Châu, dù uy danh đó được xây dựng từ vô số máu tanh. Kể từ khi Đan Tháp và Phần Viêm Cốc suy tàn, ở Trung Châu không có bất kỳ thế lực nào dám công khai tỏ ra địch ý với Hồn Điện. Điều này tất nhiên có nguyên nhân từ hồn tộc đứng sau Hồn Điện, nhưng cũng đến từ uy danh kinh khủng của Hồn Diệt Sinh. Trong quá khứ xa xôi, vị điện chủ Hồn Điện này từng trong một đêm huyết tẩy hàng chục tông phái. Đêm đó máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Năm vị cường giả có thực lực đạt đến nhị tinh đấu thánh đỉnh cao đều đã bỏ mạng dưới tay hắn. Chiến tích này đã tạo nên hung danh của điện chủ Hồn Điện, cũng khiến Hồn Điện trở thành bá chủ trên mặt nổi của Trung Châu. Dù là Đan Tháp cũng không dám dễ dàng đối đầu. Bây giờ, vị kiêu hùng có hung danh chấn nhiếp toàn bộ Trung Châu này lại đang yên tĩnh ngồi trên ngai vàng, ánh mắt không chút dao động, chỉ lặng lặng chờ đợi tin tức. Bên ngoài cung điện màu đen truyền đến từng đợt gợn sóng không gian. Lão già tóc trắng xuất hiện ở đầm lầy U Linh lúc trước nhanh chóng bước vào đại điện, hướng về Hồn Diệt Sinh trên ngai vàng chắp tay, cung kính nói, điện chủ, phân điện U Linh cũng đã bị diệt, ma vũ chết rồi. Ma vũ chết rồi. Hồn Diệt Sinh lần đầu mở miệng, giọng nói cuối cùng cũng có cảm xúc, nhưng đó là sự phẫn nộ không thể kìm nén. Bỗng nhiên, hắn lại cười. Hắc. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm rồi, lại có kẻ dám khiêu khích uy danh của Hồn Điện. Ma vũ chết rồi, cửu thiên tôn của Hồn Điện ta bị người ta giết, mà bây giờ lại không có nửa điểm manh mối về hung thủ. Các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy hả? Nói cho ta biết, các ngươi làm ăn kiểu gì? Trong Thiên Cương Điện, Hồn Diệt Sinh gầm lên một tiếng, cả tòa điện vang dội âm thanh của hắn. Một luồng bão tố gào thét quét qua, trong số các cường giả có mặt, chỉ có ba người có thể miễn cưỡng đứng vững. Điện chủ bớt giận. Kể cả phó điện chủ Hồn Điện, đông đảo cường giả đều vội vàng khom người quỳ xuống. Đối mặt với Hồn Diệt Sinh đang thịnh nộ, lúc này không ai dám tỏ ra khác thường. Hồn Diệt Sinh giận dữ hét, ba ngày, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Hồn Điện ta tổn thất 16 phân điện địa sát, hơn 50 tôn giả, 20 thiên tôn, hơn nửa linh hồn bản nguyên được cất giữ dưới lòng đất đều bị cướp đi. Chuyện lớn như vậy, các ngươi bảo ta làm sao bớt giận. Đại thiên tôn của Hồn Điện đứng dậy nói, điện chủ, ta thấy chuyện này có nhiều điểm kỳ quặc. Vị trí các phân điện của Hồn Điện ta luôn ẩn mật, ngay cả cấp tôn lão cũng không nắm rõ hết cách bố trí. Hơn nữa, linh hồn bản nguyên ở mỗi phân điện đều bị cướp đi, nói không chừng, đây là có kẻ cố tình làm. Hồn Diệt Sinh cười lạnh, ồ theo lời ngươi nói, đây là có kẻ sớm đã nhắm vào Hồn Điện chúng ta, chuyên môn nhắm vào linh hồn bản nguyên mà đến à điện chủ, chuyện này rất có khả năng. Phó điện chủ Hồn Điện cũng lên tiếng, thế lực ra tay lần này rất gọn gàng, chỉ trong vòng 3 ngày đã khiến 16 phân điện thất thủ, rõ ràng là có dự mưu. Có thực lực làm được điều này, e rằng chỉ có Hồn Diệt Sinh trầm mặc. Những điều phó điện chủ và đại thiên tôn nói, sao hắn lại không nghĩ tới. Nhưng nếu báo cáo lý do này lên trên, liệu cao tầng trong tộc có thông cảm cho cái khó của hắn không? Sẽ không, những cường giả cao tầng đó chỉ biết trách hắn không được làm trễ nải việc cung cấp linh hồn bản nguyên hàng năm. Hồn Diệt Sinh do dự một lúc lâu rồi lại lên tiếng, chuyện này không thể lơ là. Trong khoảng thời gian này, phái thêm cường giả ra ngoài tuần tra. Hai người các ngươi và Cốt U phải trông coi cẩn thận 8 tòa địa sát điện còn lại. Còn nữa, phái người đi, cho dù có lật tung cả Trung Châu, ta cũng phải tìm ra đám người này. Tuân lệnh. Phó điện chủ và 8 vị thiên tôn đồng loạt khom người vâng lệnh. Trong lòng họ cũng đang nén một ngọn lửa. Linh hồn bản nguyên của 16 phân điện Hồn Điện bị cướp, tổn thất này mà báo cáo lên hồn tộc, tất cả bọn họ đều phải chịu liên lụy. Lần này, dù có dẫn tới sự chú ý của đông đảo thế lực, dù có phải đào sâu 3 thước lật tung cả Trung Châu, Hồn Điện bọn họ cũng phải khiến cho đám chuột nhắc lén lúc kia phải trả giá đắt. Hồn Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điện chủ sẽ báo thù cho chúng ta đắc tội Hồn Điện, cả gia tộc của ngươi sẽ phải chết hết. Tại một nơi bế quan ẩn mật ở Đan Vực, Trung Châu, Yến Thanh núi ngồi trong mật thất. Trước mặt hắn là ngàn vạn tia sáng lấp lánh như sao trời, xung quanh còn có 16 khối quang đoàn sáng bạc không nhỏ. Đây là chiến quả sau 3 ngày bận rộn của hắn, tấn công 16 phân điện địa sát của Hồn Điện. 16 đoàn quang đoàn màu bạc này phần lớn có kích thước chừng nửa thước, mỗi đoàn đều được ngưng kết từ linh hồn của khoảng 10 vạn người. Còn những tia sáng lấp lánh tản mát kia, không ngừng phát ra tiếng oán hờn, chính là linh hồn bản nguyên của đông đảo cường giả Hồn Điện đã chết dưới tay hắn. Yến Thanh núi dựa vào 3 con ma long để di chuyển khắp nơi, liên tiếp phá vỡ 16 phân điện của Hồn Điện. Ngay cả sau khi giải quyết ma vũ, hắn vẫn hủy diệt thêm 2 phân điện nữa mới chịu dừng tay. Nếu không phải sau đó suýt nữa đâm đầu vào một đội quân lớn của Hồn Điện, hắn đã không dễ dàng dừng lại như vậy. vô số linh hồn bản nguyên trước mặt hắn, rất nhiều trong số đó là của những người vừa mới chết không lâu. Dùng vẫn là tâm viêm luyện qua một lượt, những linh hồn cấp đấu tôn vẫn còn giữ lại một chút quán niệm, cho nên mới có nhiều tiếng ồn ào như vậy. Nhưng đó là vì lúc trước hắn không có thời gian. Bây giờ, đã đến lúc xử lý bọn chúng. Ta đã lâu không luyện dược rồi. Hiếm có nhiều nguyên liệu thượng hạng như vậy. Lấy vẫn lạc tâm viêm làm đỉnh, ta tin các ngươi sẽ thích. Yến Thanh núi liếc nhìn vô số linh hồn bản nguyên lấp lánh như sao trời, vung tay một cái, vẫn lạc tâm viêm bay ra, ngưng tụ thành một lò luyện bằng lửa. Dao động khủng bố khiến từng linh hồn mang theo tà niệm không khỏi run rẩy. Không được, ngươi sẽ chết không yên đâu. Hồn điện sẽ không một luồng lực hút mạnh mẽ cuốn ngàn vạn linh hồn vào trong, từng linh hồn bản nguyên bị ép vào lò luyện, nhanh chóng bị nghiền nát hoàn toàn. 16 đoàn linh hồn bản nguyên lơ lửng xung quanh Yến Thanh núi. Cùng với tiếng kêu thảm thiết cuối cùng im bặt, những linh hồn bản nguyên bị hồn điện thu thập này cũng có chút biến hóa. Từng khối quang đoàn linh hồn tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, có rất nhiều thông tin từ bên trong truyền ra. Những khối quang đoàn linh hồn này ngưng tụ quá nhiều linh hồn bản nguyên, phần lớn không có linh trí, nhưng lại chứa đầy những cảm xúc như oán hận, không cam lòng của những người trước khi chết. Những cảm xúc này vốn rất khó để luyện hóa triệt để, nếu hấp thụ một cách tùy tiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Nhưng Yến Thanh núi đã luyện chết đám cường giả hồn điện ngay trước mặt chúng, thành công khiến những linh hồn bị hồn điện hại chết này được chút an ủi và yên nghỉ. 10 ngày sau, khi tia oán niệm cuối cùng bị luyện hóa sạch sẽ, trong lò lửa, một khối linh hồn bản nguyên sáng rực xuất hiện trước mặt Yến Thanh núi. Khối linh hồn bản nguyên này cả về chất lượng lẫn số lượng đều rõ ràng lớn hơn các khối quang đoàn linh hồn khác một vòng. 16 phân điện của hồn điện bị hủy, gần 2 vạn linh hồn cường giả bị Yến Thanh núi luyện hóa, trong đó có gần 100 đấu tôn. Thứ luyện ra được này tự nhiên chứa đựng một khối quang đoàn linh hồn vượt xa những thứ khác. Yến Thanh núi nhìn 17 khối quang đoàn trước mặt, bỗng nhiên lại lắc đầu. Nếu có thể hấp thu và luyện hóa toàn bộ những linh hồn bản nguyên này, có thể giúp ta đột phá vào thiên cảnh, thậm chí có thể tiến gần đến thiên cảnh đại viên mãn. Đáng tiếc, ngưỡng cửa giữa thiên cảnh và linh cảnh không dễ dàng đột phá như vậy. Linh hồn của hắn bây giờ đã gần đạt đến trình độ linh cảnh hậu kỳ. Chỉ cần hấp thụ một phần chiến lợi phẩm là có thể dễ dàng đột phá đến linh cảnh đỉnh phong, có đủ nội tình để đột phá thiên cảnh. Nhưng cũng chỉ là có đủ nội tình mà thôi. Linh hồn thiên cảnh ít nhất phải là cường giả bán thánh đã bước qua nửa ngưỡng cửa. Mà hắn bây giờ chỉ là lục tinh đấu tôn đỉnh phong, còn cách xa cửu chuyển ngưng luyện của đấu tôn đỉnh phong, chứ đừng nói đến cảnh giới bán thánh. Mặc dù không thể đột phá thiên cảnh, nhưng linh cảnh đỉnh phong cũng không phải là yếu trên toàn đại lục. Đặc biệt đối với luyện dược sư, với cảnh giới linh hồn cấp độ này, chỉ cần kỹ thuật luyện dược đạt chuẩn, có khả năng luyện chế ra thần đan bát phẩm thất sắc trở lên. Chính vì cảnh giới linh hồn quan trọng như vậy, nên muốn tăng lên cũng khá khó khăn. Biện pháp tiện lợi nhất chính là giống như Yến Thanh núi bây giờ, giết người luyện hồn, hấp thu linh hồn bản nguyên của một nhóm cường giả. Nhưng biện pháp này cũng có tai họa ngầm. Chưa nói đến độ khó của việc giết người luyện hồn, chắc chắn sẽ đắc tội với một số người hoặc thế lực. Hơn nữa, hành vi này một khi bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị người người kêu đánh, rơi vào tình trạng bị nhiều người truy sát. Nhưng lần này Yến Thanh núi lại làm rất đẹp. Bản thân hồn điện đã đắc tội với nhiều thế lực, hơn nữa cách làm của chúng đã định sẵn rằng chúng gần như không có đồng minh. Là tông môn số một thực sự ở Trung Châu, hồn điện căn bản không ngờ có kẻ dám làm như vậy với chúng. Không chút phòng bị Yến Thanh núi liên tiếp công phá 16 phân điện, quả thực là thu hoạch bội thu. Hành động lần này của hắn không hề để lại người sống, khả năng bị truy ra là quá nhỏ, cho nên vố đau này, hồn điện đành phải nuốt trọn. Trong mật thất bế quan, 17 khối quang đoàn linh hồn lơ lửng nhẹ nhàng trước mắt Yến Thanh núi. Ánh sáng rực rỡ, nhu hòa và tinh khiết không ngừng khuếch tán ra, chiếu rọi lên gương mặt hắn, tạo nên một vầng sáng thần kỳ. Yến Thanh núi điều chỉnh xong trạng thái của mình, xòe bàn tay, nắm lấy khối quang đoàn linh hồn do chính mình luyện ra. Một luồng sức mạnh linh hồn bản nguyên mênh mông từ từ tràn vào cơ thể, khiến thức hải linh hồn ở mi tâm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Tại mi tâm của Yến Thanh núi, sức mạnh trong thức hải linh hồn tuôn trào, hóa thành một linh thể hình người giống hệt bản thể. Một luồng sức mạnh linh hồn bản nguyên cực kỳ tinh thuần từ quang đoàn linh hồn lan ra, không ngừng dung nhập vào linh thể của hắn. Càng ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên được hấp thụ vào linh thể, bề mặt linh hồn của Yến Thanh núi cũng từ từ hiện lên một lớp tinh thể kỳ dị như thủy tinh. Cùng với quá trình luyện hóa này, trên mặt linh thể cũng mơ hồ hiện lên một vẻ say mê. Hắn cảm thấy linh hồn của mình như đang được ngâm trong một luồng ánh sáng ấm áp, cảm giác đó giống như thai nhi đang ở trong bụng mẹ. Trong mật thất, Yến Thanh núi không biết đã ngồi xếp bằng bao lâu. 17 đoàn linh hồn bản nguyên trước mặt lúc này chỉ còn lại 13. Hơn 300.000 linh hồn bản nguyên đã bị hắn hấp thu và luyện hóa, điều này cũng đã đẩy cảnh giới linh hồn của hắn lên đến một cấp độ cực hạn. Từng vòng gợn sóng vô hình lấy Yến Thanh núi làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra. Những gợn sóng vô hình này khiến cho khu vực trăm trượng xung quanh ngọn núi trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả sinh linh trong núi rừng đều cảm nhận được một luồng uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Dưới luồng uy áp này, ngay cả những ma thú hung dữ nhất trong núi bây giờ cũng run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám gầm lên một tiếng nào. Một khoảnh khắc sau, thân thể hắn đột nhiên chấn động, ánh sáng chói mắt từ trong cơ thể tuôn ra. Một luồng dao động vô hình tựa như trời đất, giống như một cơn bão, bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét điên cuồng. Sấm chớp như những con rắn bạc không ngừng lóe lên, tiếng sấm vang dội khắp không gian này. Cùng lúc đó, một luồng dao động vô hình mênh mông cũng lấy ngọn núi làm trung tâm, như một cơn bão, lặng lẽ quét ra. Linh cảnh đại viên mãn, thất tinh đấu tôn. Cách thiên cảnh chỉ còn nửa bước chân, dưới bán thánh, ta sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Yến Thanh núi từ từ mở hai mắt ra, ánh sáng trong mắt hắn trong khoảnh khắc đó thậm chí còn át cả 13 đoàn linh hồn bản nguyên đang lơ lửng trước mặt. Trong mấy tháng bế quan này, lợi dụng một lượng lớn linh hồn bản nguyên, hắn đã thành công nâng cảnh giới linh hồn của mình lên cấp độ linh cảnh đại viên mãn, hơn nữa tu vi cũng đột phá, đạt đến thất tinh đấu tôn. Vào lúc này, hắn tiếp tục bế quan cũng không phải là không được. Có tinh túy đấu thánh và đủ loại tài nguyên, còn có nhiều linh hồn bản nguyên chưa luyện hóa, nói không chừng hắn có thể một hơi xông lên bán thánh. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định xuất quan, bởi vì đan hội sắp bắt đầu rồi. Những linh hồn bản nguyên này tuy tạm thời không dùng đến, nhưng chờ ta đột phá thiên cảnh, nói không chừng có thể một bước đẩy cảnh giới linh hồn lên đến đại viên mãn. Yến Thanh núi nhìn 13 đoàn linh hồn bản nguyên trước mặt, chậm rãi mỉm cười. Vẫy tay một cái, một luồng hấp lực từ trong nhẫn truyền ra, 13 đoàn linh hồn bản nguyên được thu vào trong đó. Cùng với việc mật thất mở ra, ánh sáng chiếu vào, bóng dáng hắn cũng từ từ biến mất tại chỗ. Cùng với sự kiện đan hội sắp diễn ra, Trung Châu lúc này đang dậy sóng. Đầu tiên là tin tức dược tôn giả, đệ nhất luyện dược sư đại lục đã biến mất nhiều năm, dường như đã tái xuất giang hồ. Tiếp đó là hồn điện, nhân mã hồn điện quy mô lớn xuất động, gần như muốn lật tung cả Trung Châu. Sau đó, một tin tức còn chấn động hơn được truyền ra. Sở dĩ hồn điện hành động như vậy hoàn toàn là để trả thù, tìm người. Có kẻ đã liên tiếp hủy diệt 16 phân điện địa sát của hồn điện, tất cả người ở lại đều bị diệt khẩu. Tin tức chấn động này vừa truyền ra, liền như mọc cánh bay khắp Trung Châu, gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Thực lực của hồn điện, các thế lực ở Trung Châu đều biết rõ nhất. Thế lực bá chủ này đã sừng sững ở Trung Châu từ rất lâu, ngay cả đan tháp trong mấy lần tranh đấu với họ cũng nhiều lần chịu thiệt. Bởi vậy, tuy có không ít thế lực từng bị hồn điện hãm hại, nhưng lại không dám báo thù, chỉ có thể nén hận trong lòng. Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức như vậy, ngoài sự chấn động ra, rất nhiều người còn có cảm giác hả hê. Một lần hủy diệt 16 địa sát điện, ngay cả khi đan tháp và hồn điện đại chiến lúc trước cũng chưa từng có được chiến tích như vậy. Đây cũng là lý do vì sao hồn điện như phát điên muốn tìm ra hung thủ, thật sự là tổn thất quá lớn, ngay cả hồn diệt sinh cũng không thể ém nhẹm được. Tại đan tháp ở Trung Châu, trong đại điện, Huyền Không Tử có chút lôi thôi ngồi trên ghế, nhìn vào tờ tình báo trước mắt mà có chút sầu não. Huyền hội trưởng, sao ngài lại không chú ý hình tượng như vậy? Một giọng nói truyền đến, Huyền Không Tử ngẩng đầu nhìn một cái rồi lắc đầu. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ta còn tưởng là Dĩnh Nhi nhà ta đến thăm ta nữa chứ. Lão sư, lời này của người nghe có vấn đề đấy nhé. Người đang trách đồ nhi không có hiếu tâm sao? Một giọng nữ hoạt bát cũng vang lên. Lúc này Huyền Không Tử mới chú ý đến không chỉ có một người, mà là bốn người, một nam ba nữ, đều là những thiên tài xuất sắc nhất của đan tháp trong những năm gần đây. Yến Thanh núi dẫn theo Tào Dĩnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam tiến vào đại điện, liếc nhìn tờ tình báo Huyền Không Tử bày trên bàn rồi mỉm cười. Hắn hôm nay đến đây chính là vì chuyện này. Huyền Không Tử có chút không vui nhìn chằm chằm Yến Thanh núi. Tiểu tử, ngươi không dẫn đám bạn gái nhỏ của mình đi du sơn ngoạn thủy, tìm đến chỗ ta làm gì? Yến Thanh núi cười híp mắt đi qua, cầm lấy tờ tình báo xem một chút. Huyền hội trưởng nói gì vậy, dù sao ta cũng là ứng cử viên cự đầu của đan tháp, quan tâm một chút chính sự của đan tháp không phải là chuyện nên làm sao? Quan tâm chính sự, lời này không giống ngươi nói ra đâu. Tiểu tử ngươi không phải luôn không có lợi không dậy sớm sao? Huyền Không Tử liếc mắt. Mặc dù rất khó chịu với tên trước mắt này, nhưng hắn phải thừa nhận, năng lực làm việc của gã này đúng là rất mạnh. Dựa vào đan tháp liên hợp với năm gia tộc lớn lập ra thương hội phát triển nhanh chóng, vương vòi khắp Trung Châu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Khóe miệng Yến Thanh núi khẽ nhếch lên. Hồn điện xem ra điên quá rồi, thế mà lại xung đột với người của Thiên Minh Tông, chó cắn chó à ha ha. Cứ coi như chúng là chó cắn chó đi, dù sao cũng không liên quan đến đan tháp ta. Nhưng thế lực ra tay lần này làm thật đẹp. 16 phân điện địa sát của hồn điện, ngay cả khi đan tháp ta và chúng khai chiến cũng không có được chiến quả như vậy. Huyền Không Tử nhắc đến chuyện này, mặt cũng lộ vẻ hưng phấn. Đối với Đan Tháp mà nói, chỉ cần hồn điện gặp xui xẻo, họ đều vui. Đúng rồi, thời gian này các ngươi không nên ra ngoài, hồn điện lúc này như một đám chó điên, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Bọn chúng nếu dám làm loạn, ta lại diệt thêm mấy cái phân điện của chúng là được. Yến Thanh núi tiện tay vứt tờ tình báo xuống, thản nhiên nói một câu như vậy. Nụ cười trên mặt Huyền Không Tử cứng đờ. Rồi ông ta từ từ thu lại nụ cười, khôi phục vẻ bình tĩnh, thăm dò hỏi, ý của ngươi là, 16 phân điện hồn điện đó? Yến Thanh núi thản nhiên đáp, là ta làm. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ của hồn điện, hơn 70 đấu tôn và hơn vạn cường giả, đều bị ta diệt hết. Lời này của Yến Thanh núi vừa nói ra, không chỉ Huyền Không Tử mà cả ba người Tào Dĩnh đi cùng hắn cũng đều ngây người. Họ nghe được cái gì vậy? Hơn 70 đấu tôn của hồn điện, hơn nữa còn có Cửu Thiên Tôn Ma Vũ gì đó, nghe tên đã không phải là nhân vật đơn giản, có lẽ là một cao tầng của hồn điện. Ngươi giết Ma Vũ? Huyền Không Tử thật sự kinh động. Cửu Thiên Tôn Ma Vũ của hồn điện có thể xem là cao thủ cùng thế hệ với ông, đã bước vào cấp độ đấu tôn cao giai, một cường giả đỉnh cao thực sự trên đại lục. Ngay cả ông muốn giải quyết đối phương cũng phải tốn một phen tay chân. Trên người Yến Thanh núi dâng lên một luồng uy thế nhàn nhạt. Ta diệt phân điện địa sát thứ 14 thì gặp phải tên đó, coi như hắn số không tốt. Huyền Không Tử cảm nhận được luồng uy thế này, không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Thất tinh đấu tôn, ngươi đã đạt đến cấp độ này rồi sao? Thất tinh đấu tôn, đó là đã bước vào cấp độ đấu tôn cao giai, nhìn khắp đại lục cũng là cường giả tuyệt đối. Ngay cả một thế lực đỉnh cao như Đan Tháp cũng không có bao nhiêu cường giả cấp độ này. Yến Thanh núi vừa nói, trong lòng bàn tay đã có thêm một đoàn linh hồn bản nguyên. Cơ duyên xảo hợp thôi. Lần này ta hủy diệt nhiều phân điện của hồn điện, ngoài việc dò la được ý đồ của chúng muốn ra tay với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền Không Tử lộ vẻ kinh hãi. Đây là linh hồn bản nguyên, ít nhất phải có linh hồn của 10 vạn cường giả mới có thể ngưng tụ ra số lượng như vậy. Đây là thứ ngươi phát hiện ở hồn điện sao? Chẳng trách ngươi lại liên tiếp hạ gục 16 phân điện của chúng. Yến Thanh núi tiếp tục nói, mỗi một phân điện của hồn điện ở Trung Châu đều có một đoàn linh hồn bản nguyên như thế này. Ta diệt 16 phân điện của chúng, thu hoạch được hơn 100 vạn linh hồn bản nguyên. Mà theo ta đoán, linh hồn bản nguyên trong ba thiên cương điện còn có thể nhiều hơn. Đám súc sinh này. Huyền Không Tử siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ đập xuống. Hồn điện bao năm nay ra tay với các luyện dược sư, trong đoàn linh hồn bản nguyên này không biết có bao nhiêu mạng sống của luyện dược sư. Mà những người đó đều là những người ủng hộ tự nhiên của Đan Tháp. Sau khi bình tĩnh lại, Huyền Không Tử cảm khái một tiếng. Tiểu tử ngươi đúng là may mắn, 100 vạn linh hồn bản nguyên, thật là một con số khổng lồ. Huyền hội trưởng, ta nghe nói, ngài dường như đã chạm đến ngưỡng cửa thánh cảnh rồi. Yến Thanh núi nhìn Huyền Không Tử, hắn mơ hồ cảm nhận được trên người vị cự đầu Đan Tháp này dường như có chút biến hóa không tầm thường. Trong nguyên tác, Huyền Không Tử đã đột phá bán thánh, bây giờ xem ra mới có manh mối. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi định cho ta? Huyền Không Tử nghe vậy, ánh mắt có chút nóng rực nhìn vào đoàn linh hồn bản nguyên trên tay Yến Thanh núi. Một vật nhỏ không đáng chú ý như vậy mà lại chứa đựng một lượng linh hồn bản nguyên không hề nhỏ. Nếu ông ta có thể luyện hóa, nói không chừng thật sự có thể đột phá được cửa ải đó. Yến Thanh núi lại lấy ra một cái bình ngọc. Đây là ba giọt tinh túy đấu thánh, hẳn là có thể dẫn dắt thánh lực trong cơ thể ngài lột xác. Thêm vào đoàn linh hồn bản nguyên này, ngài đột phá chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Ực dù là Huyền Không Tử, cự đầu Đan Tháp đã tung hoành Trung Châu vô số năm, đối mặt với hai món bảo bối mà Yến Thanh núi đưa ra, giờ khắc này cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Ba giọt tinh túy đấu thánh không nhiều, luyện hóa xong cũng không giúp ông ta tăng quá nhiều tu vi, nhưng đủ để ông ta cảm nhận được sức mạnh thánh cảnh chân chính, đóng vai trò như một mồi lửa. Thêm vào đoàn linh hồn bản nguyên này cung cấp trợ lực về mặt linh hồn, khả năng đột phá của ông ta là rất lớn. Dĩ nhiên, tất cả điều này đều dựa trên việc ông ta thật sự đã cảm nhận được và có thể tùy thời vượt qua ngưỡng cửa bán thánh đó. Nếu chưa cảm nhận được, có nhiều tài nguyên hơn nữa cũng khó mà đột phá. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Huyền Không Tử lại không chịu thua kém mà nuốt một ngụm nước bọt nữa. Nếu không phải ông ta còn có chút lý trí, bây giờ đã trực tiếp động thủ cướp đoạt rồi, đây chính là sự cám dỗ của việc đột phá bán thánh. Yến Thanh núi nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, cự đầu Đan Tháp nếu có thể đột phá bán thánh, tự nhiên sẽ nắm giữ ghế trong tiểu Đan Tháp, cũng sẽ thuận thế mà thoái vị. Huyền hội trưởng, ta thấy ngài nên vì tương lai của mình mà thử một lần, cũng không cần cản đường người trẻ tuổi. Huyền Không Tử ngẩn người, thật sự ngẩn người. Sững sờ một lúc lâu mới run run chỉ vào Yến Thanh núi. Tiểu hỗn đảng, ta còn đang ở đây mà ngươi đã nghĩ đến chuyện mưu triều soán vị rồi. Ai da? Hội trưởng đại nhân, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. ngài xem ngài đã già như vậy rồi, nên lui về tuyến hai đi. Tinh túy đấu thánh không thơm sao, linh hồn bản nguyên không muốn sao? Chỉ cần ngài đồng ý giao ra lệnh bài, những thứ này đều là của ngài. Yến Thanh núi đi tới, cầm hai món bảo vật hơ hơ trước mặt Huyền Không Tử. Lão già này miệng thì nói lời chính nghĩa, nhưng trong mắt cứ dán chặt theo hai món bảo vật. Huyền hội trưởng hiểu rõ đại nghĩa, truyền vị cho cự đầu đang tháp trẻ tuổi nhất lịch sử, cũng coi như là một giai thoại. Tiểu tử, sao ngươi có thể như vậy chứ? Lấy thứ này ra để khảo nghiệm lão phu, thế này không tốt đâu, mau đưa chúng cho ta. Huyền Không Tử có chút tuổi thân. Nghĩ đến ông ta hao tâm tổn trí, vất vả cả đời vì đan tháp, bây giờ lại bị một tên tiểu bối ép thoái vị, hơn nữa còn đưa ra sự cám dỗ ở cấp độ đó. Lòng ông ta lại thèm muốn khôn xiết, cảm thấy mình quả thật đã quá mệt mỏi rồi, vất vả vì đan tháp bao nhiêu năm nay, cũng đến lúc lui về tuyến hai rồi. Ai? Đáng tiếc hạt bồ đề này ta còn có việc cần dùng, nếu không Yến Thanh núi đưa linh hồn bản nguyên và tinh túy đấu thánh tới, trong lòng bàn tay lại hiện ra một hạt giống tỏa ra ánh sáng biết đầy linh tính, khiến Huyền Không Tử trợn cả mắt. Mau cút đi, tiểu tử ngươi cố ý trêu tức lão già ta phải không? Ngươi có tin không, còn lấy nó ra khoe nữa, ta sẽ cướp trắng trợn đấy. Huyền Không Tử ném ra một khối lệnh bài, thở hổn hển đuổi đám người Yến Thanh núi đi. Nghĩ đến anh danh một đời của ông ta, hôm nay lại bị một tiểu hỗn đản làm hỏng đạo hạnh, vì một chút tài nguyên tu luyện mà thỏa hiệp. Lão già này có dễ dàng gì đâu. Lão già này, muốn móc đồ từ tay lão ra đúng là không dễ dàng gì. Bên ngoài đại điện, Yến Thanh núi nhìn lệnh bài có khắc chữ đan trong tay, khóe miệng nở một nụ cười. Lệnh bài này là biểu tượng của cự đầu đan tháp, cũng mang ý nghĩa truyền vị. Hắn vốn là ứng cử viên cự đầu, có nó trong tay, ba chữ ứng cử viên này sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ đi. Yến tiểu ca ca, người ta cũng muốn tinh túy đấu thánh và linh hồn bản nguyên đi bên cạnh Yến Thanh núi, bỗng truyền đến một giọng nói nũng nịu ỏng ẻo. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại nóng bỏng dán vào cánh tay hắn. Tiểu yêu nữ Tào Dĩnh hoàn toàn treo trên người hắn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài trên tay hắn. Phải nói rằng, tiểu yêu nữ này đã thèm muốn ngôi vị cự đầu từ lâu rồi. Yến Thanh núi liếc nhìn tiểu yêu nữ, rồi lại nhìn Đan Thần và Diệp Hân Lam, cười nói, đều có cả, chỉ xem biểu hiện của các nàng thế nào thôi. Lần này hắn đưa ba cô gái đến đây cũng là có ý giúp các nàng nâng cao cảnh giới linh hồn. Nhiều linh hồn bản nguyên như vậy một mình hắn cũng không luyện hóa hết, mà đám rau hẹ bên hồn điện cũng chưa cắt xong, lãng phí một chút cũng không sao. Tỷ muội chúng ta có tới ba người lận đó, ngươi có được không vậy? Khóe miệng Tào Dĩnh hơi nhếch lên một nụ cười khiêu khích, ánh mắt quyến rũ cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn. Bên cạnh, Đan Thần và Diệp Hân Lam mặt đã đỏ bừng. Nàng đang nghi ngờ ta sao? Lát nữa sẽ cho nàng biết tay. Yến Thanh núi nhướng mày, hắc hắc vỗ vào cặp mông đầy đặn của tiểu yêu nữ. Sau đó vung tay một cái, bốn người biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã là trong khuê phòng đã được bố trí sẵn. Phải nói rằng, trước khi bế quan, hắn giúp mấy cô em gái kiểm tra thân thể một chút, cũng không phải là quá đáng nhỉ. Bên ngoài Thánh Đan Thành, tại nơi ở của Tinh Vẫn Các, dưới ánh sao, Tiêu Viêm và Dược Lão đang trò chuyện trong sân. Họ đến Thánh Đan Thành tự nhiên là vì đan hội. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, tự nhiên cần hấp thu thêm nhiều dị hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ 9 trên bảng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã có cơ hội lấy được, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, hắn còn phải luyện chế sinh cốt dung huyết đan cho Dược Lão, cũng cần đến đan vực để thu thập dược liệu. Lão sư, người nói lần đan hội này, con có thể có cơ hội không? Tiêu Viêm nhìn về phía đan tháp xa xa, thản nhiên hỏi. Đây là ngày đầu tiên hắn đến Thánh Đan Thành, nhìn tòa tháp lớn thông thiên kia, không khỏi có thêm mấy phần kích động. Chuyện này e là không nhỏ khó khăn, tư cách thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không lớn, chỉ cần lọt vào top 10 đan hội, nhưng độ khó thu phục dị hỏa này rất lớn. Một bóng người mờ ảo xuất hiện bên cạnh hắn, giọng nói của Dược Lão vang lên. Nói được một nửa, ông bỗng nhiên quay về một hướng khác. Đã đến rồi thì cần gì phải lén lút, như con chuột vậy. Dược Trần, đã lâu không gặp. Hư không lập tức truyền đến dao động nhỏ, sau đó một bóng người toàn thân bao bọc trong hắc bào chậm rãi hiện ra từ không gian vạn vẹo. Người của hồn điện. Tiêu Viêm mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến. Từ trên người đối phương, hắn cảm thấy một mùi vị có chút quen thuộc. Bao nhiêu năm nay hắn và hồn điện dây dưa không ít, đối với thế lực này tự nhiên có chút phản cảm và cảnh giác. Dược Trần, mắt nhìn đồ đệ của ngươi không tệ, tiểu tử này còn ưu tú hơn Hàng Phong năm đó nhiều. Nói ra, tiểu tử này không nên gọi ta một tiếng sư thúc sao? Bóng người mặc hắc bào nhẹ giọng cười nói. Theo tiếng cười đó, linh thể của Dược Lão nổi sóng, trên người bùng một tiếng, phủ lên một ngọn lửa màu trắng nhạt. Mộ Cốt, tên hỗn đản nhà ngươi. Mắt Dược Lão tràn đầy sát ý, không gian xung quanh cũng bị ngọn lửa thiêu đốt đến mức vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm nhìn thấy Dược Lão tỏ ra sát ý như vậy với người của Hồn Điện. Mộ Cốt lão nhân này chính là kẻ cầm đầu đã xúi dục Hàng Phong phản bội, hủy hoại cuộc đời của Dược Lão năm xưa. Sao ông có thể không hận hắn đến cực điểm? Hận ta như vậy sao? Đáng tiếc, bây giờ ngươi căn bản không có thực lực để giết ta. Bóng người mặc áo bào đen cười nhạo một tiếng, rồi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiểu tử này chính là đang luyện loại công pháp mà năm xưa ta đã tìm thấy. Loại công pháp có thể khiến các dị hỏa dung hợp với nhau, phần quyết. Thật đúng là thần kỳ, đáng lẽ nó phải là của ta mới đúng. Phần quyết. Tiêu Viêm nghe tên này nhắc đến phần quyết, trong lòng cũng dâng lên một luồng sát ý khó kìm nén. Phần quyết là bí mật lớn nhất của hắn, ai dám động đến, kẻ đó phải chết. Dược Lão thản nhiên nói, năm xưa hai chúng ta trong di tích đều dựa vào bản lĩnh. Tuy là ngươi phát hiện trước, nhưng cuối cùng là ta có được phần quyết, ngươi cứ như vậy mà không chịu thua sao? Ha ha, ta không chịu thua ư, nực cười. Công pháp tu luyện đó vốn là ta tìm thấy trước, chỉ là lão già nhà ngươi dùng thủ đoạn ngấm ngầm cướp đi mà thôi. Mộ Cốt lão nhân nhẹ giọng cười, khẽ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, có thể thấy chiếc cằm có chút tái nhợt của hắn. Ngày đó nếu không có Phong Nhàn tương trợ, ngươi căn bản không cướp được phần quyết, còn nói cái gì mà đều bằng bản lĩnh. Bây giờ ta đến đây là để thu hồi lại thứ vốn thuộc về ta. Ngươi muốn phần quyết, nghĩ cũng hay thật. Nhưng đây là Thánh Đan Thành, ngươi còn dám động thủ, không sợ bị cường giả Đan Tháp phát hiện sao? Dược Lão không nói tiếp, Tiêu Viêm lại phát ra tiếng cười lạnh lẽo, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy, gào thét cuộn trào. Huyền Y và Thiên Lôi Tử hai người đó không mấy khi để ý đến chuyện của Đan Tháp, mà Huyền Không Tử trong khoảng thời gian này cũng đang bế quan. Trong Đan Tháp cũng không có nhiều cường giả có bản lĩnh quan sát được tình hình bên này đâu. Hắc Bào Nhân tay áo khẽ động, một bàn tay khô quắc như da bọc xương từ từ thò ra khỏi tay áo. Bàn tay nắm chặt, một chùm hỏa diễm lưu chuyển. Ta biết Phong Nhàn cũng ở đây, nhưng trước khi đến, tiểu viện này đã bị ta thi triển linh hồn kết giới, trong thời gian ngắn không ai phát hiện được đâu. Lão sư, phá vỡ thủ đoạn phong cấm của kẻ này. Mắt Tiêu Viêm thoáng qua vẻ lạnh lùng, cười lạnh một chưởng đánh ra, dị hỏa mênh mông lượn lờ, sau đó hung hăng đánh vào bức tường vô hình kia. Bành! Một tiếng trầm thấp vang lên, một quyền của Tiêu Viêm lại không phá được bức tường vô hình, chỉ khiến nó gợn lên từng cơn sóng mà thôi. Ngu ngốc cố chấp, ngươi cho rằng lão già này còn ở đỉnh phong sao? Bằng các ngươi mà mơ tưởng phá vỡ linh hồn kết giới của ta. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, giọng nói của Hắc Bào Nhân cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn tiện tay vung áo, ngọn lửa trong tay lập tức hóa thành một cây súng lửa, xé toạc không gian, mang theo khí thế sắc bén bắn thẳng về phía Tiêu Viêm. Mộ Cốt, ngươi cho rằng lão phu hoàn toàn không có sức phản kháng hay sao? Linh thể của Dược Lão chắn trước mặt Tiêu Viêm, cốt lãnh linh hỏa tạo thành một tấm lưới lửa mạnh mẽ, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của cây súng lửa kia. Dược Trần, nếu ngươi còn có thân thể, ta bây giờ lập tức bỏ đi. Đáng tiếc, thực lực của ngươi bây giờ trăm không còn một, chỉ có thể phát huy ra tu vi đấu tông đỉnh phong, lấy gì đấu với ta? Thời gian của ta không nhiều, nếu các ngươi còn ngu ngốc cố chấp, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ. Mộ Cốt lão nhân một chưởng đánh tan thế công của cốt lãnh linh hỏa, ánh mắt vượt qua Dược Lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đạp hư không. Đây là Thánh Đan Thành, hắn không thể hành động quá phô trương, nếu bị đám người Đan Tháp phát hiện, tất nhiên sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, trong sân này không xa còn có Phong Tôn giả, không cẩn thận là có thể gây ra động tĩnh. Cho nên, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm nhìn kẻ đang đi tới, sắc mặt càng lúc càng băng hàn. Dị hỏa bản nguyên của hắn từ trong miệng phun ra, sau đó chia thành Hải Tâm Diễm và Huyền Hoàng Diễm. Trên ngón tay, chiếc nhẫn đen kịch lóe lên, cốt linh lãnh hỏa màu trắng bệch cũng hiện ra. Mộ Cốt lão nhân nhìn thấy ba loại dị hỏa, hơi kinh ngạc, rồi cười lớn một tiếng. Ha ha, ba loại dị hỏa, không tệ, không tệ, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Thứ nguy hiểm như vậy, trong Thánh Đan Thành không phải là nơi để các ngươi gây rối. Dược Lão phi thân lên nghênh đón Mộ Cốt lão nhân, chuẩn bị tranh thủ thời gian cho Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ. Bỗng nhiên, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Tấm lá chắn vô hình bao phủ sân viện, vào lúc này lại vỡ tan thành vô số mảnh vụn linh hồn nhỏ. Một giọng nói quen thuộc với cả hai người Tiêu Viêm vang lên. Một luồng khí tức mênh mông đột nhiên từ trên trời cao bao phủ xuống, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm vô cùng. Địa phận Đan Tháp, không dung kẻ của Hồn Điện ở đây dương oai. Mộ Cốt lão nhi, ngươi đang tìm chết phải không? Kết giới không gian vỡ nát, một bóng người như tia điện lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Dược Lão, ánh mắt kinh sợ nhìn Mộ Cốt lão nhân giữa không trung. Người của Đan Tháp, đúng là đám người đáng ghét, thích xen vào chuyện của người khác. Mộ Cốt lão nhân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm lộ ra tia sáng u tối. Hắn không ngờ mình đã cẩn thận như vậy mà vẫn bị đám lão già đang tháp phát hiện. Bây giờ hành tung của mình đã bị khóa chặt, nếu còn ở lại lâu, e rằng cường giả đang tháp cũng sẽ kéo đến. Ngươi cho rằng mình còn đi được sao? Ngay khi mộ cốt lão nhân chuẩn bị buông lời cay độc rồi rời đi, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Bóng dáng Yến Thanh núi hiện ra sau lưng hắn, một chưởng chộp tới vai hắn. Tiểu bối đang tháp cũng dám động thủ, ngươi cho rằng mình là mộ cốt lão nhân? Đột ngột quay người. Nhìn thấy người đến là Yến Thanh núi, trong mắt hắn lóe lên một tia khinh miệt. Một chưởng đánh ra mới cảm thấy không ổn, đòn tấn công của hắn trực tiếp xuyên qua bóng người kia, nhưng ngay sau đó vai hắn liền trĩu xuống. Bụt, tàn ảnh của Yến Thanh núi từ từ tan biến trước mặt mộ cốt lão nhân. Còn bản thân hắn ngay sau đó đã hiện thân sau lưng lão, một chưởng chộp vào vai lão, hơi dùng sức, trực tiếp đập lão già này quỳ xuống đất. Đang lệnh, sao ngươi lại có mộ cốt lão nhân quỳ một gối xuống, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa hay thấy được lệnh bài mà Yến Thanh núi đeo bên hông. Hiểu được ý nghĩa của nó, hắn càng không dám tin. Huyền hội trưởng trước khi bế quan đột phá bán thánh, đã chuẩn bị truyền vị cho ta. Ngươi có ý kiến gì không? Yến Thanh núi hơi cúi đầu, uy thế của thất tinh đấu tôn không còn che giấu. Khí thế mênh mông tạo thành một cơn gió lốc, khóa chặt và áp chế. Mộ cốt lão nhân dù có muốn đứng lên cũng là điều không thể. Ngươi mộ cốt lão nhân còn định nói gì đó, một bàn tay đã bóp chặt cổ hắn, nhấc bổng hắn lên. Ngươi đã đến rồi thì cũng không cần phải đi nữa. Yến Thanh núi nói xong, mở ra một khe nứt không gian. Trước khi bước vào, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dược lão. Dược lão, Huyền Y hội trưởng sắp xuất quan, ngài nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Hết chương 321. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.